Đương nhiên, hắn nghi tơ y dô y lần trước vũ đế ở tổ thành đại náo một hồi, ung dung rời đi sự tình, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu xông vào não hải, hắn chỉ vào vũ đế cả giận nói, lẽ nào ngươi và tần đế đạt thành liên minh? Hắn không xứng. Vũ đế lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt phi thường, đồng thời đủ để phần thiên hủy địa khí thế nhập vào cơ thể mà ra, hơn nửa bên hư không trở thành liệt diễm thế giới. Phải không? Chu đế tâm bên trong ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền 613 cười ha hả, bất kể có phải hay không là cũng không quan hệ, ngày hôm nay trước hết tiêu diệt ngươi, lại diệt tần đế. Tiếng cười càn rỡ bên trong, một cỗ nặng nề sức mạnh bàng bạc bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem võ đế hỏa diễm khí tức ép xuống, chiếm đi mặt khác nửa bầu trời. Hoàng hồng hai cổ lực lượng va chạm, chấn được vùng hư không này đều run rẩy, nhưng cũng may là cao đẳng thế giới bích lũy, tổng xem là khá tiếp nhận được tuyệt thế đại đế lực lượng đụng nhau. Ba vị tuyệt thế đại đế tranh chấp trăm triệu năm, mỗi bên bản thân lực lượng đều là 8 lạng nửa cân, một vê một bên trong cũng sẽ không có rất rõ ràng ưu thế, nhiều nhất là vũ đế ở công kích phương diện thoáng áp chế tần thứ ba đế. Nhưng lần này khí thế đụng nhau, lại rất nhanh thì có rõ ràng thắng bại, càng khiến người ta kinh ngạc là, chiếm thượng phong cái này còn không này đầy công kích sở trường vũ đế, mà là để phòng ngự có 102 chu đế. Vũ đế mặt lạnh lùng đản rốt cục có ba động, miệng nói câu, đệ cửu trọng. Ha ha, ngươi đoán đúng, ta so với ngươi sớm hơn tiến nhập bị ngạn cảnh đệ cửu trọng, dù cho công kích là của ta nhược hạng, hiện tại cũng giống vậy mạnh hơn ngươi, vũ đế lần này ngươi tính sai a. Chu đế đắc ý cười to, bí mật này hắn ẩn tàng có một đoạn thời gian, hiện tại bạo lộ ra, hắn có một loại không nói ra được vui sướng cảm giác. Hắn đã tiêu hao hết mấy lần nguyên giới mở ra lấy được tài nguyên, không tiếc sử dụng toàn bộ chu thị phục vụ cho hắn, hiện tại rốt cục dẫn đầu bước vào dưới nhất trọng thiên, hắn cho rằng vũ đế biết kinh ngạc, biết sợ, thậm chí biết chủ động chịu thua. Tuyệt thế đại đế lực lượng cường đại dường nào, hợp lại sẽ không có đơn giản thu tay khả năng, hiện tại vũ đế coi như muốn mạnh mẽ bước ra, đều muốn bản thân bị trọng thương. Đáng tiếc là, vũ đế đừng nói là sợ, liền bắt đầu cái kia vẻ ngoài ý muốn ba động đều khôi phục bình tĩnh, nàng thậm chí ra tay toàn lực, trực tiếp gắt gao kéo lại cái này nguy hiểm cục diện. Cực kỳ hiển nhiên, nàng căn bản chưa từng nghĩ lui. Vũ đế ngươi điên rồi phải không? Chu đế sắc mặt nhất thời tái nhợt. Chu đế, ngươi luôn luôn vui tính toán, không biết ngày hôm nay có hay không tính tới cái gì? Vũ đế bỗng nhiên nở nụ cười này đủ để mị hoặc chúng sinh. Chu đế ngược lại là bất vi sở động, chỉ là cười nhạt, xem ra ngươi là thật điên rồi. Ta xem vũ đế không điên, là ngươi chu đế quá ngu. Thanh âm sâu kín vang lên, chu đế nhãn thần co rụt lại, chợt ghé mắt, chỉ thấy bên phải hắn chẳng biết lúc nào thêm một người. Thấy cái này nhân loại, chu đế thoáng tùng một hơi thở, khinh thường nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tổ thần giáo dư nghiệt, làm sao bị vũ đế chứa chấp đã cảm thấy có tư cách nhúng tay chúng ta chiến đấu. Cái này nô ra người, bất ngờ chính là tổ thần giáo đại trưởng Lao Khô Vinh đại đế, tuy là cảnh giới kinh người, đạt được đệ ngũ trọng thiên, nhưng chu đế vẫn như cũ không phải để hắn vào trong mắt, bất quá là phất tay có thể lao đi con kiến mà thôi. Khô Vinh vẫn là cái kia một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ, nghe vậy vớt râu lắc đầu, xem ra chu đế ngươi chính là không đáng xem, lão hủ ta tự nhiên là không có năng lực nhúng tay, nhưng ta có nói chỉ có một mình ta cái sao? Các vị, động thủ. Vừa dứt lời, phía dưới biển chết mạnh mẽ chấn động, nước biển tránh dễ, không một số tuế nguyệt chưa từng bại lộ mặt đất xuất hiện, bộc lộ ra mặt trên một cái cự đại vô cùng trận pháp. Trong trận đứng 11 cá nhân, đồng thời quán thông lực lượng, trận pháp nhanh chóng mọc lên, Khô Vinh tỏa chấn trung ương, thi triển lệnh kỳ kích hoạt trận pháp, chỉ thấy mắt trần có thể thấy huyền ảo lực lượng, trong nháy mắt đem cái này một mảnh hư không toàn bộ bao phủ trong đó. Trận pháp bên ngoài, cái này một khoảng trời cùng địa phương khác giống như lúc, mà trong trận pháp thì là triệt để cải thiên hoán địa. Chủ đế, tổ thần hắn lao nhân ra lưu lại 12 chư thiên diệt thần đại trận, không biết có không có tư cách đúng tay. Khô Vinh cầm lệnh kỳ, cũng là hăng hái. Quá khứ gặp phải ba vị tuyệt thế đại đế, bọn họ dù cho đại đế nhiều hơn nữa cũng phải đường vòng đi, hiện tại lại bất đồng, mượn võ đế vài cái đại đế, bọn họ tổng cộng gộp đủ 12 danh đại đế, rốt cục có thể thi triển bọn họ tổ thần giáo chân giáo đại trận. Thập nhị đô thiên diệt thần trong đại trận còn lại đại đế, cũng là cười nhạt nhìn Chu đế, giờ khắc này bọn họ mưu đồ đã lâu. Lúc này, Chu đế không chút nào bởi vì chúng kế mà xấu hổ, bởi vì có một người sự thực càng làm cho hắn nổi giận. Chỉ thấy hắn chợt rít gào, "Triệu Chính, ngươi đùa bỡn ta." Trong đại trận, đại bộ phận đều là tổ thần giáo trưởng lão, mà hắn lúc trước vẫn chắc Triệu Chính đã đem những thứ này đáng ghét con kiến giải quyết rồi, bây giờ xem ra, Triệu Chính chủ tổ thần giáo, Vũ Đế Tam Phương đã sớm liên thủ, mà Triệu Chính chính là nhất nhân vật mấu chốt. Thông minh một đời hắn, lại bị một cái như vậy chưa dứt sửa tên thiết kế, mà những cái này người như vậy bố trí tỉ mỉ, hiển nhiên là có cực đại nắm chặt. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, Chu Đế nếm thử ly khai cái này phong tỏa không gian. Nhưng kết quả làm cho trong lòng hắn trầm xuống, bị ngạn cảnh đệ cửu trọng thiên lực lượng, dĩ nhiên không phá nổi đại trận này. Vũ Đế dẫn đầu thấy rõ đến động tác của hắn, lạnh nhạt nói, trấn áp hắn. Bị ngạn bắt trọng thiên đỉnh phong cộng thêm 12 danh đại đế tạo thành siêu cấp trận pháp, tuy là vẫn không cách nào đánh bại dễ dàng cửu trọng thiên Chu Đế, nhưng cũng đã đủ lao lao ngăn chặn hắn. Chu Đế không có biện pháp thăm dò phá trận, chỉ có thể là gắt gao chống đỡ, tuy là không thể động đậy, nhưng trên mặt hắn cũng không thấy hoảng loạn, ngược lại thỉnh thoảng điên cuồng cười to. 1.8. Ngày hôm nay coi như ta ngã xuống, nhưng các ngươi muốn diệt ta cũng không khả năng, cái này trận pháp cần các ngươi phải vô thì vô khắc đưa vào lực lượng, mảnh không gian này lại hoàn toàn cắt đứt, các ngươi lại có thể kiên trì bao nhiêu ngày? Ha ha, nhiều lắm cũng chính là 3 ngày, đến lúc đó ta đợi ta xuất trận, nhất định phải đem các ngươi những thứ này rổ kẻ toái thi vạn đoạn. Vũ Đế nhất phương người không nói được một lời, tiếp tục lực khống chế số lượng áp chế, chỉ là trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng cảnh giới giống nhau Vũ Đế, cộng thêm một tòa siêu cấp đại trận, bọn họ có rất lớn cơ hội giết chết Chu Đế, ai biết thằng nhãi này cư nhiên tấn thăng đệ cửu trọng thiên. Chính như Chu Đế nói, chỉ có thể vững vàng không ở hắn 3 ngày mà thôi. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể ký thác Triệu Chính có thể thuận lợi đắc thủ, sớm cho kịp trở về tới ra tay đem Chu Đế cũng lao đi, bằng không làm cho cái này lão tạp mau chạy trốn, còn muốn giết chết cùng hắn liền khó khăn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 518, đều không thỏa mãn, phần 2. Chương 518, đều không thỏa mãn, phần 2. Chương 518, đều không thỏa mãn, phần 2. Đang ở Vũ Đế bên này cùng Chu Đế rơi vào rằng co thời điểm, Triệu Chính cũng xuất hiện ở một hòn đảo bầu trời. Đây chính là Cực Hàn Băng Đảo. Chỉ thấy nó ven bị sông băng bao trùm, một bên khác dường như cùng phía chân trời tương liên, thậm chí nó cũng không thể dùng đảo để hình dung, bởi vì diện tích của nó trên thực tế không thể so một tòa nhân khẩu 10 tỷ đại lục nhỏ bao nhiêu. Có thể ở trên hư không thôn vệ giả như vậy đại gia hỏa trong mắt, đây chính là đảo a. Không phải quấn quýt vấn đề này, Triệu Chính nhãn thần hơi sáng, mặc dù bây giờ còn không biết tần đế vị trí, nhưng có một dạng có thể khẳng định, người này liền ở cái tòa này băng đảo bên trên. Tinh thần lực lan tràn toàn đảo, vẫn không có phát hiện tần đế khí tức, người này quả nhiên vẫn là trước sau như một giả dối, dường như sử dụng phương thức đặc thù ẩn giấu đi. Bất quá đây đối với Triệu Chính mà nói không phải nan đề, chỉ cần tần đế ở phía trên là tốt rồi. Hắn vươn một ngón tay, một đóa ngọn lửa màu xanh toát ra, lại đưa ra một ngón tay, bạch sắc hỏa diễm toát ra, lại một ngón tay, ngọn lửa màu đen. Ước chừng ngũ đóa nhan sắc khác nhau hỏa diễm đan vào hỗn hợp, tạo thành một đóa ngũ thải hỏa liên, con ngón búng ra, hóa thành một đạo lưu tinh rơi vào băng đảo trung ương. Ầm ầm. Chỉ thấy Ly Khai Triệu Chính nắm trong tay ngũ thải 17 hỏa liên, trên không trung liền bộc phát nhượng lại đại đế đều run rẩy lực lượng, rơi vào Cực Hàn băng đảo, trong nháy mắt bình một tiếng sét, cao đẳng thế giới kiên cố đảo lớn trong nháy mắt vỡ tích chia liệt, liền một điểm quá độ thời gian cũng không có. Cực Hàn băng đảo không có, bộc lộ ra nơi này chân chính bí mật, phía dưới có một chỗ to lớn băng mạch, quanh co khúc hữu như cự long mở dạng, đầu rồng vị trí ngồi ngay ngắn ở một người mặc đế bào nam tử. Cái này trang phục tao bao tên, không phải tần đế là ai? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở mắt, giống như phía trên Triệu Chính đối mặt ánh mắt, trước là hơi sừng sờ, chợt đứng lên cười nhạt, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Lại dám đuổi tới thần giới tới, ngược lại là hảo đảm sắc. Thấy thằng nhãi này vẫn còn ở tự cao tự đại, Triệu Chính không khỏi nở nụ cười, ta chẳng những đuổi tới thần giới, còn đã làm nhiều lần sự tình đâu, được rồi, ngươi một mực gọi dân bản xứ, sợ là còn không biết ta còn có một cái tên gọi Triệu Chính chứ. Triệu Chính là ngươi. Tần đế lại là sửng sốt, tuy là hắn gần nhất vẫn bế quan kiêm tốn, nhưng Triệu Chính tên này cũng là đang không ngừng chuyển tới lỗ tai của hắn. Cái này dân bản xứ chính là Triệu Chính. Nói như vậy, ngày hôm nay ngươi làm mưu đồ đã lâu rồi hả? Phạm nhân tộc ta giả mặc dù xa tất giết. Phải giết. Ha ha. Tần đế càn rỡ cười to, chợt run lên khí thế, phẫn nộ quát, thật sự cho rằng ta một lần kia sao? Dân bản xứ chính là dân bản xứ, ngày hôm nay ta bảo ngươi có đến mà không có về. Quen thuộc Hàn băng lĩnh vực tái hiện, nhưng lực lượng lại có chất khác biệt, nếu như nói ở thứ 9 tinh hệ lúc là một cái hồ nói, như vậy hiện tại chính là một phiến hải dương. Thậm chí hiện tại tần đế Hàn băng lĩnh vực, so với võ đế bắt trọng thiên đỉnh phong hỏa diễm linh khu vực, so với Chu đế cửu trọng thiên hậu thổ lĩnh vực còn càng mạnh. Bị ngạn cửu trọng thiên. Đỉnh phong. Triệu Chính híp mắt lại, hắn vẫn luôn hết khả năng đánh giá cao tần đế thực lực bây giờ, nhưng không nghĩ tới còn là một đánh giá thấp. Người này cách này cái cảnh giới thân bí, còn kém từng bước. Cũng may, ta cũng không rơi xuống bao nhiêu. Triệu Chính lãnh cũng không giữ lại nữa buông ra khí thế của mình, đem cực kỳ bá đạo Hàn băng lĩnh vực cho cản lại, bất quá vẫn không phải có thể ngăn cản Hàn băng lĩnh vực bước chân, hắn tạo ra khí thế chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Bị ngạn đỉnh phong, lại khủng bố như vậy. Dân bản xứ ngươi ngay cả lĩnh vực của ta cũng không đỡ nổi, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Tần đế kỳ thực cũng không phải là một cái hỉ hình vu sắc người, nhưng nghĩ tới phía trước bị Triệu Chính kích thương, chật vật chạy về thần giới một màn, hắn liền không nhịn được vui sướng cười to. Hắn tăng thêm một phần lực lượng, trong miệng cười lạnh, chờ giết ngươi cái này con trùng túi, thống làm thịt toàn bộ thần giới sau đó, ta chắc chắn ngươi đại thế giới huyết luyện. Nếu như ngươi thực sự đạt tới cái cảnh giới kia, ta cố gắng còn muốn cho ngươi vài phần, bất quá chỉ là bị ngạn đỉnh phong. Tần đế, ngươi còn không tư cách. Tần đế con ở đến không kỳ vợ mở miệng châm trọng, Triệu Chính liền hộp ra bốn chữ, xuyên toa tương lai. Trong nháy mắt, Triệu Chính khí thế trên người run lên, mạnh mẽ mà tăng lên một mảng lớn, đạt tới bị ngạn cảnh thất trọng thiên, sau đó ở tần đế trong ánh mắt kinh ngạc, lại chợt tăng trưởng. Bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Trong nháy mắt tăng trưởng ba cái cảnh giới, cái kia mênh mông lực lượng vô hình, trong nháy mắt liền đem hàn băng lĩnh vực đụng vỡ, vương lỏng liền chiếm lấy ở mặt khác nữa bầu trời, cùng với địa vị ngang nhau. Không có ý tứ, ta hiện tại cũng là cửu trọng thiên, không biết có thể hay không giết ngươi. Triệu Lãnh Nạo nhìn tần đế, mà lúc này, người sau đã sớm ở tâm lý mắng ra, chết tiệt làm sao đã quên dân bản xứ biết cái này tăng trưởng cảnh giới bí thuật. Sớm biết nên liên hợp Chu đế, đem hắn triệt để diệt ngoại trừ mới là, bất quá bây giờ đã không có cách nào khác tuyển trạch, chính như Chu đế cùng võ đế tình huống, lĩnh vực một ngày triệt để chống lại liền không thể dễ dàng bước ra. Liều mạng, phải liều mạng. Vạn vật đồng quy. Lĩnh vực không chiếm được lợi lộc gì, tần đế lập tức thi triển thuật pháp công kích, trong mắt hắn xem ra, mình nói như thế nào cũng là cựu trọng cảnh đỉnh phong, tiểu tử này cũng chính là sơ kỳ, chính mình vẫn là rất chiếm tiện nghi. Vạn vật đồng quy là tần đế tự nghĩ ra công pháp, có thể thông biến hóa quanh mình tất cả lực lượng thi triển bản chất một kích, chủ yếu chính là để đền bù hắn đơn độc băng hệ thương tổn, nhưng lúc này đang ở cực hàn băng đảo, hắn đồng hóa ra cũng là một cái băng giáp cự long, rít gào xông về Triệu Chính. Cái này cùng tự thân thuộc tính giống nhau bổn nguyên một kích, lực lượng chẳng những không có yếu bất mảy may, thậm chí bởi vì càng thăng bình hơn hàng số phân, chỗ đi qua liền không gian đều đóng băng. Triệu Chính không cần, phải, nghĩ ngợi một trưởng vô ra, 273 giả thiên trưởng. Không có ý tưởng khác, chính là quán tính cho phép, ai bảo gần nhất sắm vai thần giới vạn cổ yêu nghiệt Triệu Chính nhân vật, hắn vẫn luôn đang sử dụng tân học giả thiên trưởng, trước đây đắc ý chiêu thức ngược lại là tận lực cần nút. Giống giống. 3. Cự trưởng từ phía trên hạ xuống, tinh chuẩn cầm băng giáp cự long cái cổ, sau đó hung hăng hướng phía trong lòng đất biển chết đập xuống, trong nháy mắt nước biển quần quận rung động, thiên địa nhật nguyệt vô quang. May mà phương này cao đẳng thế giới không cách nào sinh ra sinh mệnh, nếu không thì là lần này, mảnh này biển chết sinh linh nên toàn bộ diệt tuyệt. Cự trưởng không tiêu tan, băng giáp cự long rít gào, vẫn duy trì liên tục thời gian uống cạn nửa chén trà, băng giáp cự long dẫn đầu tiêu tán, cự trưởng mơ ý theo chậm rãi quy về hư vô. Đây là lực lượng cùng trên kỹ xảo so đấu, kết quả lại là 8 lạng nửa cân. Tần đế rất không hài lòng, hắn chính là cựu trọng thiên đỉnh phong, tại sao có thể cùng một cái dựa vào bí pháp tiến nhập cựu trọng thiên sơ kỳ tên liều chết lực lượng ngang nhau. Triệu Chính cũng không để ý, hắn đã sớm tập quán vượt cấp sát nhân, cùng cảnh giới phía dưới, hắn cư nhiên cùng người khác liều mạng một cái không sai biệt lắm, cái này không thể nhẫn nhịn. Xét đến cùng, vẫn là giả thiên trưởng quá yếu. Đối phó những cái này tạp ngư dùng tốt rất, đối phó cùng cảnh giới đối thủ, nhiều lắm chính là chiếm cái tiểu ưu, còn là mình nhận dấu mấy chiêu tương đối người tiên. Sĩ diện thánh đế nhằm phía tần đế, đồng thời quát lệnh, trở lại. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 519, nhục thân thành thánh chu đế, canh thứ nhất. Chương 519, nhục thân thành thánh chu đế, canh thứ nhất. Chương 519, nhục thân thành thánh chu đế, canh thứ nhất. Tiếng hét xung trận, sức mạnh bậc thầy. Triệu Chính mở ra hai đại tăng phúc anh hùng kỹ năng, trong nháy mắt cảm giác cả người tràn đầy nổ tính lực lượng, không có bất kỳ do dự nào, hắn đánh về phía tần đế. Nhật nguyệt trên không. Nguyên bản nhật nguyệt trên không chiến kỹ vừa ra, hư không viêm nhật trăng sáng phơi bày, phủ đầu liền hướng lấy tần đế ném tới, chỉ thấy lạnh nóng hai loại sức mạnh thay thế tăng lên, ven đường không gian lại bị nổ nát. Như vậy lực lượng bá đạo làm cho tần đế sắc mặt chợt biến, lực lượng rung động, song quyền lóe ra băng mang nên liếu thượng thứ, đồng thời trong miệng giống giận, thiên đế quyền. Song phương đã từng đại chiến một trận, đối với lai lịch của đối thủ bao nhiêu có hiểu biết, giống như thiên đế quyền cùng nhật nguyệt trên không đều là song phương chiêu bài chiến kỹ, nhưng lần này lại cùng lần trước hoàn toàn bất động. Đây là Triệu Chính tấn thăng đến đại sư 600 điểm sau đó, ở tam đại thần kỹ tăng phúc đầu dưới lần thi triển nhật nguyệt trên không, lúc này lực lượng của hắn cùng phía trước không thể so sánh nổi, đạt tới nhật nguyệt hòa vào nhau cảnh giới trí cao. Nếu như là đối mặt phía trước tần đế, dù cho hắn thủ đoạn đều xuất hiện cũng sẽ bị đánh chết không còn một mảnh, tốt vào lúc này tần đế thực lực cũng có bay vọt về chất. Hắn thiên đế quyền đồng dạng đạt tới nơi tuyệt hảo, dù cho hắn bây giờ vị trí ở phía dưới, nhưng cho người cảm giác lại giống như là chân chánh thiên đế, ở bao quát tất cả. Tuyệt thế hung uy đối mặt thiên đế khí thế. Ầm ầm. Không gian nghiền nát, biển chết bốc hơi lên, hai vị cường giả tuyệt thế đối chiếu, dĩ nhiên tạo thành giống như thiên địa bị tiêu diệt đại khủng bố hiện tượng. Mặc dù tạo thành như thử hậu quả, song phương lực lượng vẫn còn đang đối đầu, cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, dư ba tiếp tục đánh lên, ngoại trừ làm phép song phương, vạn vật không còn. Ghê tởm, chết tiệt dân bản xứ. Làm sao thực lực cũng tăng trưởng nhanh như vậy, ta nhưng là hấp thu cái vật kia. Tần đế một bên ngăn cản đến từ phía trước gáp lực thật lớn, một bên ở trong lòng mắng to, lúc này hắn cùng Chu đế tâm tình giống nhau y lìa hệt, vốn tưởng rằng lấy ra thực lực chân chính có thể quét ngang tất cả, kết quả còn chưa kịp đoan cái giá, đã bị người cho đánh không có sức đánh trả. Biệt khuất ta. Chật, tần đế biến sắc. Bị ngạn cảnh tột cùng nhất thức vạn vật đồng quy đã đến lực kiệt giai đoạn, mà dân bản xứ công kích vẫn hung tàn, kết quả chính là vạn vật đồng quy tụ tập lại lực lượng bị đánh mở. Dư ba trực tiếp nện ở trên người của hắn. Oeng. Nhật Nguyệt đánh bay tần đế, trực tiếp nhập vào không có nước biển lục địa, hình thành một cái xúc mục kinh tâm hố to. Triệu Chính đứng ngạo nghễ hư không, mặt không thay đổi nhìn phía dưới hố to, hắn biết một chiêu này sẽ không dễ dàng sẽ phải Tần Đế mạng ra, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn đối với thực lực của chính mình có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Ngạch, không có biện pháp, thực lực tăng trưởng quá nhanh, có đôi khi thực sự không biết mình có thể tạo thành bao nhiêu phá hư, đã nói trước mắt cái này hãm hại à, phỏng đoán cẩn thận đều có thể chôn phía trước đầu kia hư không thôn phệ giả. Cái này nhưng là một cái cao đẳng thế giới. Dựa theo thần giới tối cường là bị ngạn cảnh tiêu chuẩn, như vậy nguyên giới đã từng người mạnh nhất, phỏng đoán cẩn thận cũng so với bị ngạn cảnh càng mạnh một cái đại cảnh giới, cọ chịu được loại này cấp bậc cường giả thế giới, trình độ chắc chắn vượt qua xa thần giới cùng nhân tộc đại thế giới có thể so sánh. Ừm. Triệu Chính sắc mặt hơi đổi, ở hố to trong phế tích trung tâm, hắn cảm thấy Tần Đế khí tức, cái này không phải khiến người ngoài ý, làm cho hắn ngoa y y muốn là, người này khí tức dĩ nhiên không có đổi ý hê u bao nhiêu. Vừa rồi một kích kia không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Toái thạch vẩy ra, bộc lộ ra Tần Đế thân ảnh, chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, không hề phía trước thiên đế uy nghiêm, nhưng trên thực tế thân thể của hắn điểm điểm tinh quang lóe lên, cũng là không có có một tia bị hao tổn. Nhục thân thành thánh, nhưng lại đạt tới viên mãn giai đoạn. Triệu Chính trong miệng phun ra một câu, biểu tình cũng nhiều một vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên không phải bởi vì Tần Đế, mà là Tần Đế hấp thu cái vật kia rốt cuộc là cái gì, cư nhiên làm cho không phải tu thân thể Tần Đế, có thể so với Chu Đế sức mạnh thân thể. Kiệt Kiệt ngươi nói không sai, chính là nhục thân thành thánh, ngươi cái này dựa vào bí thuật để thăng cảnh giới dân bản xứ căn bản không tư cách phá vỡ phòng ngự của ta. Tần Đế phát sinh tiếng cười chói tai. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thí nghiệm lực lượng của thân thể, kết quả làm cho hắn hết sức hài lòng, phải biết rằng thường thường lực công kích người cường đại, ở phòng ngự bên trên sẽ có khiếm khuyết. Mà bây giờ hắn hoàn mỹ đền bù cái này đoạn bản. Thật sao? Triệu Chính lanh cười nhạt một tiếng, nhục thân thành thánh phòng ngự biến thái là không tệ, nhưng không phải là nó liền là vô địch, tỉ như linh hồn tinh thần kỹ năng chính là khắc tinh của nó, mà Triệu Chính chính là phương diện này sự tồn tại vô địch. Bất quá hắn cũng không tính dùng tinh thần công kích, dù sao thật vất vả thấy một cái như thế chịu đánh vỏ rùa đen, vừa lúc dùng để ma luyện hắn công kích chiến kỹ năng. Nhật nguyện trên không. Cửu trọng Lan NG. Không nói hai lời, Triệu Chính thi triển hai đại tổ hợp chiến kỹ. Phía sau xuất hiện cựu luân nhật nguyện, từng cái đều không so với trước viêm nhật trăng sang kém, thậm chí còn muốn càng cường đại hơn. Lại là chiêu này. Tần Đế trong lòng căng thẳng, hắn đối với Triệu Chính chiêu này quần thể kỹ năng có thể nói ký ức hay còn mới mẻ, ban đầu ở Hàn Băng lĩnh vực bên trong, cái này dân bản xứ thi triển cái này vây gọi ra chọn cựu nhật cựu nguyện, nhật nguyện truy lạc, Hàn Băng bên trong lĩnh vực băng thú không có chút nào năng lực chống cự, liền bị tàn sát không còn. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra cười nhạt. Sự thực chứng minh ngươi chiêu này căn bản không phá được phòng ngự của ta. Chẳng lẽ số lượng nhiều mấy cá biệt có thể rồi sao, ngu xuẩn. Ngươi sẽ thấy người nào càng ngu xuẩn, nếu như ngươi còn có thể sống được lời nói. Triệu Chính từ chối cho ý kiến, trực tiếp chỉ một ngón tay, khi thế đạt đến đỉnh phong nhật nguyệt hung hăng hướng phía Tần Đế đập tới. Mất tiên cơ, rồi hướng này không để ở trong lòng, Tần Đế cũng là không có làm phản kích, ngược lại là mặt coi thường lấy thân thể chặn phụ xuống một tổ nhật nguyệt. Vâng, hành tinh đánh lên, thiên dung địa chấn, nhưng chính diện bị đánh trúng Tần Đế, cũng là lộ ra biểu tình đắc ý. Mà cờ du so xa nhờ lại cái trước càng mạnh một ít, nhưng như trước không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, nhiều lắm chính là bị đập bay, hình tượng trên có chút chật vật mà thôi. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, những thứ này ngược lại không trọng yếu. Đối với ta, Triệu Nặc, thi triển phạm vi thuật pháp, quả nhiên là ngu ngu xuẩn chữ còn không ra khỏi miệng, Tần Đế chân mày chợt giật mình, hắn nhìn thấy lại một tổ nhật nguyệt hạ xuống, dĩ nhiên là hướng phía hắn phủ đầu đập tới, liền vị trí đều là giống như lúc. Cái này, không phải phạm vi thuật pháp. Mới đứng vững thân thể lại bị đập xuống dưới đất. Tần Đế sắc mặt từng hồng, ngược lại không phải là chịu không nổi lần thứ hai công kích, mà là xấu hổ. Hắn nhớ rõ ràng cái này chi nở tổ nhật nguyệt là phạm vi hạ xuống, làm sao biến thành tuyến tính hạ xuống, vậy hắn chẳng phải là muốn gặp 9 lần công kích. Hắn nào biết Triệu Chính ủng sẽ vượt qua bị ngạn cảnh cái này cái tầng thứ tinh thần lực, hắn hoàn toàn có thể khống chế cái này chi nở tổ nhật nguyệt quỹ đạo. Bất quá cựu luân công kích thì như thế nào, con kiến thủy chung là con kiến, không phải lại bởi vì có 9 cái là có thể cắn chết voi. Tần Đế lao ra mặt đất, giận dữ cười to. Dân bản xứ, ta muốn đem ngươi lột ra róc xương, linh hồn quất 100 triệu năm. Ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào phá rơi phòng ngự của ta. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 520, Triệu Chính ngươi khinh người quá đáng, phần 2. Chương 520, Triệu Chính ngươi khinh người quá đáng, phần 2. Chương 520, Triệu Chính ngươi khinh người quá đáng, phần 2. Tần Đế không có thể chờ đợi đến Triệu Chính hồi phục, lại trước chờ được mới một tổ nhật nguyệt, hắn mặt coi thường, chủ động một quyền nên liếu thượng thứ. Hắn muốn một quyền nổ nát nhóm này nhật nguyệt để chứng minh chính mình. Sau đó, đã bị không hề có điểm báo trước đánh bay. Lần này góc độ có một tia sai lệch, đập ra một cái mới hố to, đang bị đánh bay cái kia một sát na, Tần Đế trên mặt hiện đầy khiếp sợ, tổ này nhật nguyệt dĩ nhiên phía trước hoàn toàn bất động, uy lực căn bản liền không phải là một cấp bậc. Lúc này mới phản ứng được, đã là quá muộn, lấy cửu trọng Lan NG thi triển ra nhật nguyệt trên không, lần thứ 3 công kích có thể đạt được 100 lần tăng phúc, đây là khái niệm gì? Đây chính là bây giờ Vũ Đế cùng Tần Đế chênh lệch, ngươi làm cho bắt trọng cảnh tuột cùng Vũ Đế, chính diện đối đầu cựu trọng cảnh tuột cùng Tần Đế toàn lực nhất kích, tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Tổ này Nhật Nguyệt uy lực công kích đã vô hạn đập vào mắt đến cái cảnh giới kia cánh cửa, cho dù Tần Đế nhục thân thành thánh cũng vô pháp chống lại, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, vẫn bị nhập vào trên mặt đất, lại đem biển chết đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, đang đập ra hố to thời điểm, hắn trước phun ra một khẩu lao huyết chứng minh tình huống của mình thật không tốt, cùng một dạng tu luyện giả bất đồng, đến rồi bọn họ cảnh giới này, mỗi một giọt máu đều rất quý giá, phun huyết cũng không phải là một chuyện nhỏ, Tần Đế đã bị thương. Triệu Chính cũng lười xem thương thế của hắn như thế nào, tinh thần lực 290 khẽ động, thừa ra tổ 6 Nhật Nguyệt gào thét tới, dựa theo cái danh to kia liền đập tiến vào. Rầm rầm rầm. Nguyên rồi cái này một mảng lớn thiên địa, ở run rẩy không ngừng, dư ba càng là chuyển tới cực xa vị trí, đem không ít tiến nhập nguyên giới các cường giả đều cho kinh động. Cách gần nhất là đa bảo trai, luyện khí các loại, chờ, 9 cái siêu cấp thế lực liên minh, tiến nhập đầu nguồn, dù cho siêu nhiên thực lực cũng không dám hành động đơn độc hắn, bọn họ cái này 9 cái xem như là quan hệ tương đối khá, thực lực ở trước mắt nguyên giới chỉnh thể mà nói còn là rất không tệ, cho nên bọn họ tiến nhập nguyên giới tốc độ so với tam đại siêu nhiên thế lực chậm một chút. Nhiều năm thăm dò nguyên giới, thần giới nhân đã sớm có tâm đắc, nguyên giới chỗ sâu trí bảo tối đa, nhưng bị tam đại siêu nhiên thế lực chiếm lấy, còn lại thế lực là đừng suy nghĩ. Gần với nguyên giới chỗ sâu chính là biển chết, nơi đây ngoại trừ vẫn thạch khối xuất hiện tỷ lệ khá lớn một ít bên ngoài, biển chết phía dưới cũng cất giấu không ít quý báu tài nguyên, cho nên cửu đại siêu cấp thế lực liên minh lựa chọn biển chết khu vực hoạt động. Lúc này, liên minh 9 vị đại đế đồng thời xem hướng một cái phương hướng. Tốt lực lượng thật kinh khủng. Chúng đại đế biến sắc, cách xa xôi như thế cũng có thể làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm sợ hãi, cổ lực lượng này ba động đã vượt qua bọn họ lý giải. Là tu luyện giả, tuyệt thế đại đế đang đối với liều mạng. Đáp án này nguyên bản chân thật đáng tin, nhưng lúc này sắc mặt của bọn họ vẫn là kinh nghi bất định, bởi vì căn cứ tình báo của bọn hắn đoạt được, ở nguyên giới chỗ sâu phương hướng, chẳng biết tại sao Vũ thị cùng Chu thị bắt đầu đại chiến, Vũ đế cùng Chu đế cũng đối mặt. Thần giới không rõ ràng cũng chính là ba vị tuyệt thế đại đế, còn dư lại một cái không có tin tức chính là Tần đế, coi như hắn một cái kia còn có một cái là ai? Muốn không đi nhìn một chút? Có một vị đại đế ngao ngoe muốn thử. Theo đạo lý tuyệt thế đại đế chi chiến bọn họ là không thể tùy tiện xâm phạm, nhưng không chịu nổi tò mò trong lòng, luyện khí các chế tạo chiến hạm quay lại phương hướng, hướng phía sóng sức mạnh tờ đi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới ba động bên bờ giải đất, nhìn ra được tạo thành động tĩnh lớn như vậy lực lượng đã dùng hết, đã không có nguy hiểm, bọn họ khẽ cắn môi tiếp tục tiến nhập, sau đó mới đi tới chiến trường chân chính. Cách thật xa nhìn về phía chiến trường, bên trong chiến hạm nhân không không phải hít một hơi linh khí, chỉ thấy một mảnh kia rộng lớn biển chết, triệt để bốc hơi lên hầu như không còn, lộ ra màu xanh đen lục địa, trên mặt đất có hai cái hãm hại, một cái sâu đại mấy vạn trượng, mà một người căn bản nhìn không thấy đáy. Cái kia không thấy đáy hố to bầu trời, có một người đứng, là một cái thanh niên nhân. Là hắn. Khi thấy rõ cái này cái người tuổi trẻ dáng dấp, bên trong chiến hạm có vài người đồng thời thất thanh, chọc cho mọi người ghé mắt, trên mặt liền viết rốt cuộc là người nào. Các vị, cái này chính là ta hôm qua nói sở hữu thất thải linh lung thạch thần bí đại đế, hắn còn có một cái thân phận là muôn năm, bưu hắn đệ đệ, không tới đại đế, vạn cổ yêu nghiệt Triệu Chính. Dị bảo trai đại trưởng quỹ run rẩy lấy miệng nói rằng. Mọi người vừa nghe, khoe miệng đều đi theo run một cái, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ. Bởi vì đang ở tối hôm qua thương nghị thời điểm, đã có người đề nghị cần phải nên vì Triệu Chính làm tình báo đổi linh lung thạch, thẳng thắn trực tiếp đoạt hắn thành. Đề nghị này đạt được rất nhiều người tán thành, theo đạo lý mà nói nguyên giới qua đi nên hành động. Lại một lần nữa nhìn về phía cái kia vực sâu hô to, mọi người nhất tề nuốt một ngụm nước bọt. Không muốn hủy diệt nói, việc này về sau hưu đề. Có đại đế lạnh nhạt nói. Mọi người liền vội vàng gật đầu, đừng nói ra, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Một phe là Triệu Chính, cái kia một phương khác chẳng phải là. Đại lời của trưởng quỹ nhắc nhở mọi người, đúng vậy, hai người, một cái thần bí Triệu Chính, cái kia một người cũng không thể còn có một người tuyệt thế đại đế à, chính thành là Tần Đế. Nghe đồn Triệu Chính cùng Tần Đế quan hệ có thể không làm sao, chỉ là Tần Đế hiện tại ở đâu rồi hả? Cái ý niệm này mới bắt đầu, chỉ thấy vực sâu hố to cái kia nhảy ra một đạo nhân ảnh, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này quần áo tả tơi, liền cái mông đều lộ ra bên cạnh, càng mắc cười tóc còn đang bốc khói, hình tượng phải nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Bất quá hắn trên người tán phát ra ba động, lại gọi người không thể cười ra tiếng, cái này là một vị tuyệt thế đại đế, hắn cũng có thể cảm giác được hình tượng quá thảm, thân thể chấn động, đầy bùi đất trở nên sạch sẽ, hiển lộ ra một thân chiến giáp, khuôn mặt cũng liền rõ ràng. Ngoa tạo, Tần Đế. Dị bảo trai đại trưởng quỹ không có thể chịu ở lên tiếng. Ba vị tuyệt thế đại đế ở trong mắt rất nhiều người xem ra không gì sánh được thần bí, nhưng ở tại bọn hắn cái này cái tầng thứ nhưng cũng không phải là bí mật gì. Ba vị đại đế bức họa ở tại bọn hắn những thứ này thế lực ở giữa đều có. Đem Tần Đế đánh thảm như vậy, cái này Triệu Chính chẳng phải là so với Tần Đế mạnh mẽ. Đạt được cái kết luận này, mọi người cũng sắc khóc, Bọn họ lại muốn lấy đối với một nhân vật như vậy động võ. Lại nói chiến trường. Triệu Chính, ngươi khinh người quá đáng. Tần Đế giống giận, hắn thực sự không nghĩ tới cựu trọng lan nở dê thi triển ra nhật nguyệt trên không như vậy âm hiểm. Mỗi cái thứ ba lại là một cái trăm lần tăng phúc công kích, cùng có thể nhường cho không có không chút bố trí phòng vệ chính hắn gặp tội lớn, chẳng những nhục thân thành thánh bị phá, càng là liền thổ vài hớp lao huyết. Đừng xem hiện tại hình tượng khôi phục, nhưng mà thực tế đã bị trọng thương. Huyết lệ giáo huấn, làm cho Tần Đế minh bạch hắn dù cho tấn thăng đến bị ngạn cảnh nhất đỉnh phong, cái này dân bản xứ vẫn có làm cho hắn bị thương nặng năng lực, lần này hắn không hề bị động khoe khoang chính mình thành quả, gọi ra chiến giáp, gọi ra thí thần long thương, mang theo sát cơ vô biên nhằm phía Triệu Chính. Hắn là bị ngạn cảnh đỉnh phong, không có khả năng bại bởi một cái dựa vào bí pháp tấn thăng đến cựu trọng thiên dân bản xứ. Triệu Chính, cho bản đế chết đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 521, Viễn Cổ Độc Long Nọc Độc. Nực cười, canh thứ nhất. Chương 521, Viễn Cổ Độc Long Nọc Độc. Nực cười, canh thứ nhất. Chương 521, Viễn Cổ Độc Long Nọc Độc. Nực cười, canh thứ nhất. Bắt nạt ngươi thì như thế nào, ta còn muốn giết ngươi. Đối mặt Tần Đế nén giận một kích, Triệu Chính vẻ mặt bình tĩnh. Rút ra ma vũ song kiếm trực tiếp nên liếu thượng thứ, chỉ cần Tần Đế còn chưa đạt tới cảnh giới tiếp theo, hắn một thân dựa vào hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép đối phương. Mắt thấy đánh giáp lá cả, giống long ngâm rung trời, một đầu hắc long từ thí thần long thương đập ra, dương nhanh múa vuốt nhằm phía Triệu Chính, đây cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không kịp đề phòng chỉ có thể dùng huyễn ảnh chi vũ bộ tới. Hồng quang lóe lên, hắc long tiêu tán, nhưng có một luồng khói đen xông vào Triệu Chính mi tâm. Phanh! Ma vũ song kiếm lại phách, kích phát rồi điểm bạo kích. Trực tiếp đem Tần Đế liền người đeo thương đỡ ập tở bay mấy vạn trượng, mơ y khó khăn lắm ổn định, sắc mặt từng hồng, lại là một búng máu phun ra. Nhưng lần này thổ huyết, Tần Đế lại vui sướng cười ha ha. Ha ha, ngươi biết vì sao ta long thương gọi thí thần sao? Cũng là bởi vì nó có thể kích thích ra một luồng viễn cổ độc long nọc độc tinh túy, dù cho tuyệt thế đại đế chúng cũng phải thân hồn bằng diệt. Túi đầu xem lấy trong tay long thương, Tần Đế ánh mắt lóe lên một tia nhức nhối, thí thần long thương quý báo nhất chính là cái kia một luồng viễn cổ độc long nọc độc tinh túy, là vật chỉ dùng được một lần. Bây giờ dùng trôi này, long thương cũng liền không còn là thần binh. Đây là hắn vì Chu Đế chuyên môn dự bị lễ vật, nhưng bây giờ dùng ở cái này dân bản xứ trên người, đại giới không thể bảo là không lớn, tốt tại làm sạch cái này dân bản xứ, trong tay hắn cái kia bánh tạo hình thần dị thần binh cũng liền là của mình. Tần Đế nhìn Triệu Chính trong tay ma vũ song kiếm, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn đối với viễn cổ độc long dịch tinh túy cực kỳ tự tin, nhưng là không có vọng muốn lập tức độc chết một cái tuyệt thế đại đế. Một cái tuyệt thế đại đế trước khi chết điên cuồng, hắn có thể không muốn đối mặt, nhiều các loại, chờ, một hồi sẽ khỏe. Tần Đế cư nhiên dụng độc đánh lén, cái này. Biên giới chiến trường một đám khán giả đều xem ngây người, gặp qua vô sỉ liền chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Ba vị tuyệt thế đại đế có xấu xa, nhưng này giới hạn với mỗi người bọn họ trong lúc đó, tại thế nhân trong mắt, bọn họ là vô địch, là tôn sùng, là bảo hộ thần giới khỏi bị ma giới xâm lược thủ hộ thần. Ở thần giới, đem ba vị tuyệt thế đại đế cho rằng tinh thần tín ngưỡng nhiều người đi, lúc này bên trong chiến hạm liền có mấy người tín ngưỡng Tần Đế nhân. Lúc này tín ngưỡng của bọn họ trực tiếp sụp đổ. Triệu Chính đại đế nhưng là vạn cổ yêu nghiệt, bằng chừng ấy tuổi là có thể lực gáp tuyệt thế đại đế, tương lai của hắn khủng bố đến mức nào khó có thể tưởng tượng, cư nhiên cứ như vậy bị Tần Đế tính kế vẫn lạc, quá đáng tiếc. Mọi người lắc đầu không ngớt. Ta xem chưa chắc có thanh âm bất đồng, mọi người nhìn về phía dị bảo trai đại trưởng quỹ, người sau hướng phía bên ngoài chỉ đi, cười tủm tỉm nói, các vị không cảm thấy Triệu Chính đại đế sắc mặt tốt quá phận sao? Mọi người lập tức nhìn lại, thật vẫn phát hiện vấn đề, mặc kệ cái gì chúng độc gì. Đầu tiên khí tức sẽ tán loạn, sắc mặt biết hoặc xanh hoặc hắc hoặc trắng, mặt khác thân thể cũng sẽ kiệt sức không gì sánh được. Nhưng nhìn thời khắc này Triệu Chính, khí tức không thấy chút nào hỗn loạn, cả người tràn đầy phách nhân lực lượng, nào có nửa phần bộ dáng yếu ớt, sắc mặt hồng nhuận có thừa, thật muốn mà nói, lại còn so trước đó tốt hơn. Chẳng lẽ là giả viễn cổ độc long dịch tinh túy? Bọn họ đều phát hiện cái này hiện tượng quỷ dị, Tần Đế cũng liền chậm một chút phát hiện một điểm, nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Chính, một lát mơ ý thất thanh. Làm sao có thể, ngươi không trúng viễn cổ độc long dịch? Ta trúng. Vậy sao ngươi khả năng không có việc gì? Ai nói không có việc gì, ngươi không cảm thấy ta cường đại hơn thêm sao? Đây chính là tinh thuần viễn cổ độc long dịch, thật ra khiến ta nhục thân cường luyện mấy phần. Triệu Chính nhẹ nhẹ gọi ra một hơi thở, trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình, nhục thân vẫn là so với hắn so với rõ ràng đoạn bản, bây giờ ngược lại là ở phương diện này tăng cường không ít. Viễn cổ độc long dịch đương nhiên vô cùng cường đại, nhưng mạnh mẽ bất quá trong cơ thể hắn bổn nguyên thần hỏa. Trực tiếp hóa thành tịnh thế lưu ly lực, rất dễ dàng liền luyện hóa cái này lũ viễn cổ độc long dịch, cũng sáp nhập vào thân thể bên trong. Loại này biến hóa độc cường thân bản lĩnh, cũng chính là Triệu Chính cái này độc nhất vô nhị một phần. Cho nên Tần Đế choáng váng, sau đó phẫn nộ rồi. Hiện tại đã qua chun trà thời gian, hắn phát hiện kết quả thật cùng Triệu Chính nói giống nhau, hắn một chút cũng không có việc gì, ngược lại lợi dụng viễn cổ độc long dịch tinh túy cường hóa tự thân, ngược lại trở nên mạnh hơn. tự hủy thần binh trợ giúp địch nhân, loại kết quả này làm cho tần đế như muốn điên cuồng, liên tục gói ra tốt mấy búng máu mơ y khó khăn lắm khôi phục lại, chỉ là còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Triệu Chính Ma Vũ song kiếm lần thứ hai đánh bay. Ma Vũ song kiếm uy lực mạnh bao nhiêu đại Triệu Chính rất rõ ràng, nhưng bổ vào tần đế trên người, nhưng chỉ là để lại một đạo hơn 10 cm, chỉ có nửa ngón tay sâu vết thương, tha thiết đổ máu vài cái, vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nuốt vật gì vậy? Cái này Triệu Chính cũng không nhịn được kinh ngạc. Ma Vũ song kiếm không tính là đặc hiệu đều so với hay là thần binh muốn sắc bén mấy phần, cộng thêm vào thêm được, còn đánh ra bạo kích hiệu quả, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng lần này có thể miểu sát một cái tuyệt thế đại đế. Nhưng rơi vào tần đế trên người cư nhiên chỉ là để lại một đạo chỉ có thể tồn tại nửa chén trà nhỏ thời gian vết thương, loại này biến thái năng lực khôi phục đơn giản là siêu nhân tưởng tượng, nếu như tần đế ở xâm lấn nhân tộc đại thế giới thời điểm liền đủ có loại này cường hãn thể chất, hắn coi như là thi triển cả người thuật pháp cũng không khả năng đả thương tần đế. Tần đế hiển nhiên cũng không ngờ tới thân thể của chính mình biến thái như vậy, đầu tiên là sửng sốt, chợt hướng về phía Triệu Chính lộ ra u mịch nụ cười, kiệt kiệt ngươi căn bản không bản pháp thương tổn đến ta, bản đế hao tổn đều có thể dây dưa đến chết ngươi gạo. Còn chưa nói hết, lại bị Triệu Chính một cái đánh bay, người giữa không trung còn chưa từng hạ xuống, Triệu Chính lại quỷ dị xuất hiện ở trên cái điểm kia, vung nhận lại là một cái. Dân bản xứ ngươi, điểm khô, gạo, bản đế là thiên tuyển người, có vô thượng tiền đồ, ngươi dám nhục a? Chiến trường bên ngoài. Một đám thần giới đại lão ngây ra như phỗng, chỉ kém không đem ánh mắt cho trường ra ngoài, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ, bọn họ sùng bái chi cao thủ hộ thần tần đế, cư nhiên ở trong chiến đấu rơi vào kết quả như thế này. Không đúng, đây không phải là chiến đấu, đây là một phương diện bị treo lên đánh, toàn bộ hành trình tần đế ngoại trừ thê giống liên tục bên ngoài, không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ đến tần đế phía trước kêu hao tổn đều có thể dây dưa đến chết người, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng nực cười, điều này có thể gọi hao tổn sao, đây là đơn phương bị đánh có được hay không? Các loại, chờ, Triệu Chính đại đế đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút tiếp theo treo chủ y. Bất quá mọi người cũng không khỏi không bội phục, tần đế cái này thân gia thịt hoàn toàn chính xác kháng đánh, bị Triệu Chính chém ước chừng gần nửa canh giờ, còn có thể thường thường hô lớn một câu chết tiệt dân bản xứ ngươi chết tiệt vân vân. Một lát, Triệu Chính thu tay lại. Nhìn nữa tần đế, chỉ thấy trên người hắn tràn đầy da thịt cuộn cuộn, hầu như tìm không được một cái hoàn hảo điểm, huyết dịch như suối thủy một dạng phun lấy, làm cho người trông đã khiếp sợ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không chết. Có hứng thú ngươi nói một chút nuốt cái kia mánh khỏe là cái gì chưa? Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 522, tần đế triệu hoán. Phần 2. Chương 522, tần đế triệu hoán. Phần 2. Chương 522, tần đế triệu hoán. Phần 2. Triệu Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tần đế. Ở dưới ánh mắt của hắn, tần đế trên người vô số vết thương, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh trên người liền hoàn toàn tiêu thất, nhưng cũng không phải thật sự là hoàn mỹ khôi phục. Thân thể là hoàn hảo, khí tức cũng đã ngã bị ngạn cảnh đệ bắt trọng thiên, có thể thấy được tần đế năng lực khôi phục cũng có cực hạn, chỉ cần Triệu Chính bằng lòng tiếp tục cố gắng, hắn cuối cùng vẫn là sẽ chết. Tần đế đến cùng cắn nuốt cái gì mơ ý trở nên như vậy, Triệu Chính rất có hứng thú. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, tần đế dù cho bị đánh nửa chết nửa sống, như trước dẫu có chết bất khuất, khó hiểu Triệu Chính sự nghi ngờ này, hắn giờ phút này phảng phất một đầu dã thú bị thương, giống giận liên tục, trong miệng không ngừng rít gào. Dân bản xứ, đây là ngươi buộc ta, đây là ngươi buộc ta. Kiệt kiệt ta tần đế từ nhất giới phàm nhân đến tuyệt thế đại đế, được thiên chi quan tâm vô số, ngươi lại tính là cái gì đồ đạc, ngươi 18 ngũ linh vi nhất định có thể thắng sao. Tần đế ngẩng đầu nhìn Triệu Chính, nhãn thần như độc xà, một cái điên rồi độc xà. Bên ngoài sân khán giả nhìn thấy, đều theo bản năng cả người run lên. Triệu Chính ngược lại là không có chút rung động nào, chỉ là những mày, thản nhiên nói, ồ, ta vì sao không thể thắng? Bởi vì ngươi chỉ là bị ngạ cảnh, cường thịnh trở lại cũng chỉ là bị ngạ. Tần đế lắc ràng giặc đứng lên. Nếu như không phải là khí thế vẫn là tuyệt thế đại đế, sợ sẽ không bị người hoài nghi có thể hay không tùy thời ngã xuống, luôn là thập phần thê thảm. Nhưng vẻ mặt của hắn cũng là người thắng biểu tình. Nhìn Triệu Chính, hắn gần từng chữ một, bị ngạn cảnh không cách nào chiến thắng thần, chân chính thần. Thần. Triệu Chính sửng sốt, chợt liền nở nụ cười, đó là không tiết khinh bị cười, tần đế ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng, người khác coi ngươi là thần, ngươi liền thực sự cảm giác mình là thần chứ? Húng, thần là vật gì ta không biết, cho dù có, ta cũng có thể giết hắn đi. Triệu Chính trong lời nói tràn ngập tự tin, đó là đối với tự tin của mình, hắn hiện tại khả năng không cách nào chiến thắng một cái đối thủ, nhưng hắn tự tin tương lai không lâu, là có thể treo lên đánh đối thủ này. Tần đế tự khoe là thiên quyến chi tử, trên thực tế hắn mới thật sự là thiên quyến. Nhìn Triệu Chính tự tin đến không nhìn hết thể thái độ, tần đế cười khẩy nói ngươi dân bản xứ thực sự nói không sai, hết ngồi đáy giếng, vô chi đến không sợ đồng ngu, hiện tại để ngươi biết một chút về chân chính thần. Nói xong không để ý Triệu Chính đang ở trước mắt, tần đế chợt quỳ xuống. Từ mi tâm lấy ra hơn 10 khỏa tâm huyết, trên mặt đất viết cái gì? Tâm huyết là một người nhất căn bản lực lượng, mỗi một giọt đều cực kỳ trọng yếu, trực tiếp xuất ra hơn 10 khỏa, bất cứ người nào đều hội nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí sẽ tạo thành cảnh giới vĩnh viễn rơi xuống. Giống như tần đế cái trạng thái này còn đưa ra nhiều như vậy số lượng tâm huyết, cái kia đại giới càng lớn hơn, trực tiếp từ bị ngạn cảnh bắt trọng thiên lại ngã một cảnh giới. Đây cũng không phải là lần trước như vậy bởi vì đã thông đường hầm hư không ngắn ngủi cảnh giới rơi xuống, mà là vĩnh viễn rơi xuống, nếu muốn khôi phục trừ phi có cái gì gặp gỡ hoặc là nghịch thiên chí bảo, hay không lại chỉ có thể dựa vào tiếp tục tu luyện tấn trước. Đây là một cái thai nạn tính tuyển trạch, nhưng tần đế vẫn là nghĩa vô phản cố, hắn nhãn thần điên cuồng mà chuyên chú, trên mặt đất hạ xuống nhất bút nhất họa. Triệu Chính mắt lại nhìn, cũng không có xuất thủ quấy rầy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tần đế sức mạnh đến cùng đến từ cái gì, hắn cũng mơ hồ cảm thấy, hắn kế tiếp cái này hành vi cùng hắn cắn nuốt đồ đạc cực kỳ có quan hệ. Triệu Chính mỗi một cái động tác đều rất chậm, cũng hao tổn rất nhiều tinh thần lực, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian, mơ y vẽ ra một cái đơn giản đồ án, chắc là một cái trận pháp. Hiện tại đến xem cái này trận pháp còn cực kỳ thô thiển, nhưng lại tựa như có lẽ đã cụ bị năng lượng cường đại, Triệu Chính bỗng nhiên không hề có điểm báo trước ném ra trong tay ma vũ song kiếm, màu đỏ gió xoáy đánh vào trận pháp bên trên, sau đó bị một cỗ huyền ảo lực lượng đờ ập bay. Tự tay triệu hồi ma vũ song kiếm, Triệu Chính mặt không thay đổi nhìn pháp trận. Chính như hắn tưởng tượng như vậy, pháp trận này đã bắt đầu vận chuyển, cho dù là hắn cũng không có thể dễ dàng ngăn cản. Đương nhiên hắn cũng không muốn ngăn cản, vừa rồi chỉ là một tiểu thực nghiệm mà thôi. Tần đế cũng không lý tới biết Triệu Chính mở ám, nói đúng ra, hắn căn bản không tinh lực tới để ý tới, hắn hiện tại toàn tâm đều đầu nhập ở cái này trong trận pháp, từ đạt được thần chỉ dẫn sau đó, đây là hắn sử dụng cái này trận pháp. Ước chừng gần nửa canh giờ, tần đế mơ y dùng hết rồi tâm huyết, cũng chính là cái này thời điểm, trận pháp bắt đầu lóe ra điểm điểm tinh quang. Dường như muốn sống tới rồi. Chợt, một đạo trùng thiên hắc quang chạy ra khỏi trận pháp, dao động hư không đều ở đây hòa tan, cái cảnh tượng này làm cho Triệu Chính ánh mắt hơi co rụt lại, đây không phải là hòa tan, mà là hư không ở trốn tránh. Đây là một cái liền cái này cao đẳng thế giới đều ở thứ sợ. Từ giữa không trung nhìn xuống, Triệu Chính thấy rõ ràng cái này trận pháp răng dấp, rõ ràng là dùng tiên huyết thư vẽ, nhưng là toàn thân sấm nhân hắc sắc, nhìn giống như là một mảnh quỷ dị lá cây hình dạng, chỉ nói là không ra cụ thể là cái gì lá cây. Còn có không gian lực lượng, người này đang kêu gọi cái gì? Triệu Chính trong miệng thì thảo, hai ngày trước Vũ Đế từng nhiệt tình tặng một phần có quan hệ với tần đế tình báo cáo hắn, bên trong nói tưởng tận tần đế các loại chiêu thức cùng con bài chưa lật, thậm chí ngay cả thân thế, tính cách đều có cặn kẽ miêu tả. Làm tần đế đối thủ lớn nhất, cũng là người hiểu rõ hắn nhất, võ đế phần tài liệu này tuyệt đối toàn diện chân thực, nhưng trong bên lại không có bất kỳ một cái tần đế cùng hắc sắc pháp trận quan hệ. Nếu không phải là Vũ Đế chưa từng có bước ra tần đế cái này sau cùng con bài chưa lật, nếu không phải là đây là tần đế gần nhất mơ y nắm giữ đồ đạc. Nghĩ đến tần đế ngắn ngủi cuộc sống dị thường, Triệu Chính có khuynh hướng người sau. Triệu Chính đại đế, thượng cổ có điển tịch ghi chép, thần giới LN đầu, có một ngày thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, giang hải buôn bán, giống như ngày tận thế, có người thấy mấy cái trưởng không biết mờ Ivan ở đàm mờ, chiều rộng không biết mấy ngàn dặm, cái chán có lá cây con dấu cự nhân từ hư không thổi qua, về sau có tiếng gầm gừ vang vọng thần giới. Lần này dị cảnh duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, sau có người tìm theo tiếng truy tung. Chỉ thấy thần giới sát biên giới xuất hiện một cái hung hiểm vạn phần dài đất, sau có người đặt tên là Vẫn Thần Mang. Tần đế nghi thức dường như cùng trong tin đồn Vẫn Thần Mang chỗ sâu cự nhân có quan hệ, mong rằng cẩn thận. Tế vi truyền âm ở vang lên bên tai, Triệu Chính quay đầu nhìn về phía bên kia, ánh mắt còn như thực chất xuyên bốn. Bốn qua chiến hạm, ở trên người mỗi một người dạo qua một vòng, rơi vào dị bảo trai đại trưởng quỹ trên người. Dị bảo trai đại trưởng quỹ cảm thấy Triệu Chính ánh mắt, kích động cả người run rẩy, hắn biết đây là một cái thiên đại cơ hội, cũng không lo cùng cái gì. Chợt mở miệng hô to, Triệu Chính đại đế, ta dị bảo trai nguyện đi theo ngài dưới trướng. Ta là người từ ngoài đến. Triệu Chính thanh âm vang vọng toàn bộ chiến hạm. Mọi người biểu tình đều là sửng sốt, nhưng rất nhanh thì thoải mái. Cái này có thể giải thích vì sao thần giới lại đột nhiên toát ra một cái mạnh như vậy tồn tại, là người từ ngoài đến là được rồi. Dị bảo trai đại trưởng quỹ không thấy chút nào do dự, như trước hô lớn, ta chỉ đi theo cường giả, còn lại có quan hệ gì? Triệu Chính vẫn chưa trả lời, bên kia quỷ dị trận pháp đã hoàn toàn mở ra, một cỗ hung hãn lực lượng vô địch phủ xuống. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 523, thần linh. Nực cười, tần đế vẫn lạc, canh thứ nhất. Chương 523, thần linh. Nực cười, tần đế vẫn lạc, canh thứ nhất. Chương 523, thần linh. Nực cười, tần đế vẫn lạc, canh thứ nhất. To lớn hắc sắc hư ảnh xuất hiện ở triệu hoán trận bên trên, nhìn không ra rõ ràng răng dấp, nhưng đi qua ảnh từ đó có thể thấy được, đây là một cái hình người sinh vật, là một cái siêu cấp cự nhân, thân cao tới 100 trượng. Tứ chi cũng có số dài 10 trượng, đầu như một tòa phong ốc. Trên người nó tiết lộ ra một tia u ám khí tức, đều gọi người kinh sợ khó chịu. TV người hầu, ngươi cũng đã biết quấy rối ta ngủ say hậu quả. Thanh âm ông ở phương thiên địa này vang vọng, nhất là cuối cùng một cái giọng mũi, càng làm cho càng xa xăm luyện khí các chế tạo chiến hạm như bị sét đánh, lung lay sắp đổ. Vội vã là kéo ra 1000 dặm khoảng cách, chiến hạm mới khôi phục bình thường. Vĩ đại thần linh, ngài người hầu bái kiến, xin hàng lên đồng nộ tiêu diệt khinh nhờn thần linh dị đoan. Tần đế không chút cốt khí bái phục đầy đất, sắc mặt thành kính mà cùng nhiệt. Xin nhớ ta để cho ngươi có tư cách kêu gọi ta, không phải phục vụ vũ khí của ngươi, mà là đối ngươi ban ân. Nói đi, dị đoan ở đâu? Tần đế cả người run lên, rất nhanh liền cắn răng chỉ vào Triệu Chính quát, thần linh, hắn chính là. Hắn. Cự nhân nhìn thoáng qua Triệu Chính, chợt bất mãn huy động cánh tay, liền loại này con kiến nhỏ đều không tiêu diệt được, ngươi là phế vật sao? Hắn là dị đoan, người mang lực lượng quỷ dị. 17. Hai anh, ta ngược lại muốn nhìn một chút có phải hay không dị đoan. Siêu cấp cự nhân hất tay một cái, một mảnh hắc khí đắp hướng Triệu Chính, người sau nhướng mày, cũng là lạnh rên một tiếng, đồng dạng một cỗ lực lượng hùng hậu bạo phát, trong nháy mắt liền đem hắc khí tách ra. TV sinh mệnh, ngươi dám xông tới thần linh. Siêu cấp cự nhân giận tí mặt, trong mắt hắn xem ra, con kiến hôi hẳn là liền phản kháng tư cách của hắn cũng không có, hắc khí cuồn cuộn, chỉ thấy hai cái to lớn đồng tử ở trong bóng đen hiện hiện, còn như thực chất hắc quang nhằm phía Triệu Chính. Nếu như thần linh chính là ngươi loại quái vật này, làm thịt lại ngại gì? Triệu Chính cười lạnh một tiếng, cũng là không chút hoang mang, con ngón đúng ra, một đoàn trong suốt hỏa diễm nên liếu thượng thứ. Thình thịch. Nổi giận va chạm, hắc quang rất nhanh tiêu tán, hỏa diễm lại càng phát sinh huy. Tinh thế lực. Siêu cấp cự nhân rung động, thanh âm trở nên kịch liệt, loại lực lượng này trở nên tồn tại, nhất định phải chết. Nếu như phía trước hắn chỉ là xấu hổ nói, như vậy lúc này liền là chân chính phẫn nộ, vô biên hắc khí bắt đầu hội tụ, sản sinh một cái vòng xoáy, bất cứ người nào đều có thể từ giữa vừa cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng đang nổi lên, một ngày bạo phát, đúng là thiên địa không còn. Triệu Chính ánh mắt bùng lên, tuy là hắn vẫn là chưa tin cái quái vật này là thần linh, nhưng không phải không thừa nhận chính là, thằng nhãi này có siêu việt bị ngạn lại lực lượng. Bất quá hắn dường như sử dụng cũng có hạn chế, cũng không thể thuận tay đánh ra loại này lực lượng kinh khủng, bằng không hắn cũng không cần tiếp tục ở chỗ này, hay là dùng dịch chuyển cổ học chạy trốn a. Muốn giết ta, xuất ra bản lĩnh của ngươi tới. Ý thức được cái quái vật này cũng không phải là không thể chiến thắng, Triệu Chính cũng không giữ lại nữa thực lực của chính mình, mười ngón tay khẽ lật, một đóa đóa giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn giống nhau hạ hỏa diễm xuất hiện. Có thiếu sót bổn nguyên thần hỏa tuy là lợi hại, nhưng muốn đối phó vĩ đại thần linh hắc ám hàng lâm quả thực người si nói ngọng. Dân bản xứ ngươi chính là ngoan ngoan chờ chết ta. Đứng ở siêu cấp cự nhân bên cạnh thân, tần đế cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng là cười đắc ý. Hắn đã biết Triệu Chính nguyên hỏa, đối với hắn khắc chế cực đại, nhưng tuyệt đối không thể có thể đối với thần linh đại nhân tạo thành thương tổn. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì ở trong ánh mắt của hắn, những cái này nguyên hỏa bắt đầu đổ vào, đồng thời cũng tạo thành một cái bảy màu vòng xoáy. Sau đó một đóa đóa nguyên hỏa người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào vào, một cỗ khiến người ta sợ hãi lực lượng nhanh chóng gây thành. Lam băng thuộc tính tu luyện giả, tần đế mùi lửa vô cùng mẫn cảm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia trong lốc xoáy mặt đang sinh ra một loại hỏa diễm. Không sức mẹ bổn nguyên thần hỏa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, thần giới đã sớm mất đi bổn nguyên, làm sao lại sinh ra chân chính bổn nguyên, điều đó không có khả năng. Tần đế điên cuồng kêu to. Nhưng càng là gọi lợi hại, hắn cảm giác thì càng rõ ràng, đó chính là không sức mẹ bổn nguyên thần hỏa, tương đương với chân chính bổn nguyên chi lực. Thậm chí này cổ bổn nguyên chi lực sinh ra so với trong miệng hắn thần linh chuẩn bị hắc ám hàng lâm càng thêm nhanh chóng, bên kia màu đen vòng xoáy còn đang nổi lên, bên này thất sắc vòng xoáy lại dẫn đầu buộc phát ra lực lượng chân chính. Một đóa chín cánh hỏa liên chậm rãi bay ra vòng xoáy, rơi vào Triệu Chính lòng bàn tay, người sau hướng về phía tần đế cùng hắc sắc cự nhân nở nụ cười âm u, bàn tay đưa tới, chín cánh hỏa liên xông về hắc sắc vòng xoáy. Nhìn ra được hắc khí vô cùng sợ tịnh thế lực, đóa này chín cánh hỏa liên có thể là thuần túy bổn nguyên chuyển hóa thành tịnh thế lưu ly lửa, đây chính là Triệu Chính không đi. Ngược lại có năm chắc giết ngược cái quái vật này sức mạnh chỗ. Chính như hắn suy nghĩ, đóa này chín cánh tịnh thế lưu ly lửa vừa ra, cái kia siêu cấp cự nhân ảnh tử liền ở đung đưa kịch liệt, đến khi hắn đập tới, chỉ nghe người này như cha mẹ chết gầm rú, tịnh thế lực, thần cấm thuật. Vĩ đại thần linh, mau ra tay ngăn trở. Tần đế cũng là liên tục kêu to, đừng xem đóa này bổn nguyên tịnh thế lưu ly viêm hỏa liên rất nhỏ, nhưng nó lại khóa được ba cái mục tiêu, màu đen vòng xoáy, siêu cấp cự nhân, cùng với hắn tần đế. Hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Sợ hãi, bất an. Chết tiệt, đều tại ngươi cái này con kiến hôi đem ta triệu hoán đi ra, ta thật vất vả tích góp từng tí một lực lượng xong, ta lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi sao chết tiệt ta a a. Hắc sắc cự nhân đối với bay tới tịnh thế lưu ly lửa làm như không thấy, ngược lại tại nơi phát ra tinh khí, nó bất quá là một cái hình chiếu, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nghe được lời của hắn, tần đế sắc mặt trắng bệch 413, liền thần linh đều bất kể. Không phải, ta là thiên quyến chi tử, ta là tần đế. Ta không phục tần đế giơ thẳng lên trời kêu to, một cỗ khiến người ta lấm lét khí thế mọc lên, nỗ lực chống lại chín cánh hỏa liên lực lượng. Là quá điên cuồng, nhưng trên thực tế so với hắn thời kỳ tột cùng còn muốn yếu rất nhiều, liền tột cùng thời điểm đều không chống đỡ nổi Triệu Chính hành hạ, càng chưa nói hiện ở loại trạng thái này, để ngăn cản hiện nay Triệu Chính mạnh nhất thủ đoạn công kích. Chín cánh hỏa liên ung dung phá tan tần đế phòng ngự, tiếp tục bay về phía hắc sắc vòng xoáy, toàn bộ quá trình cũng chính là thời gian một hơi thở. Châu chấu đá xe, làm trò cười cho người trong nghề. Tần Đế bay ngược, thổ huyết không ngừng, nhưng lúc này đã không có người chú ý hắn. Ầm ầm. Bổn nguyên tịnh thế lưu ly lửa lấy không thể ngăn trở khí thế, bay vào vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt liền sản sinh lớn phản ứng lớn, nguyên giới pháp tắc chi lực đều không thể chống lại, bên cạnh hư không trực tiếp bị sức mạnh bùng lên nổ thành mảnh nhỏ, hư không cương phong tràn vào. Lực lượng tịch quyển, triệu hoán trận trong nháy mắt bị phá hủy không còn một mảnh, chỉ để lại siêu cấp cự nhân làm người lạnh lẽo tâm gan giống giận, tivi con kiến hôi, ta A Khắc Lô nhớ kỹ ngươi. Bộ dạng so với cái này A Khắc Lô còn có thể lưu lại cái lời xa giao, tần đế có thể thì thê thảm nhiều lắm. Hắn thậm chí không kịp lưu lại một câu nửa câu di ngôn, đã bị lực lượng báo táp quét chúng, trong nháy mắt tiêu thất ở ánh mắt của mọi người bên trong. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 524, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, phần 2. Chương 524, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, phần 2. Chương 524, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, phần 2. Tần đế cái kia biến thái năng lực khôi phục, ở siêu việt bị ngạn lực lượng trước mặt có vẻ như vậy được cười, thi cốt thần hồn đều không tồn. Đến tận đây, thần giới ba đại tuyệt thế, tần đế vẫn là mắt thấy toàn bộ quá trình những người đứng xem, trong chiến hạm bên một đám người, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có đối với tần đế rơi xuống tổn thức, cũng có vì Triệu Chính cường đại chấn động. Cái này ngoại lai cường giả tuy là cảnh giới cũng không có vượt lên trước bị ngạn cảnh, nhưng lực lượng của hắn lại có thể ở bị ngạn cảnh bên trong vô địch, thậm chí hắn còn có bài tẩy có thể cùng thần linh gọi nhịp. Người như vậy mới là kinh khủng nhất. Đại trưởng quỹ, ngươi áp đối với bảo lúc này tất cả mọi người nhìn về phía dị bảo trai đại trưởng quỹ. Trong ánh mắt không nói ra được cước ao, ở Triệu Chính chỉ lát nữa là phải đối mặt đại phiền toái tuyệt cảnh bên trong, hắn chẳng những tiết lộ có liên quan tin tức, càng là trực tiếp đầu nhập vào Triệu Chính. Cái này đổi thành nhân gian vương triều bên trong, nhưng chỉ có Tòng Long chi công. Liêu Mỗ chọn đời dám bảo vô số, lần này là lớn nhất đánh cược, may mà là không có đục lô ha ha. Liêu đại trưởng quý cười nói, đáy lòng cũng là âm thầm hu một hơi thở, vừa rồi hắn chính là sợ sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, dù sao đây là trong tin đồn cải biến thần giới thần linh. Thấy mọi người thần sắc đều có chút hối hận, hắn không khỏi thấp giọng nói, thần giới gần biến thiên, đổi chủ tư thế không thể ngăn cản, các vị tự nhiên không có khả năng bo bo giữ mình, không dường như ta một đạo đi theo Triệu Chính đại đế, hắn chúa tể thần giới ngày ở trước mắt. Chúng người thần sắc khẽ biến, cũng là tâm động. Không nói bọn họ ý nghĩ như thế nào, đứng ở đó pha toái bên cạnh hư không bên cạnh, Triệu Chính không nhìn thổi vào người hư không cương phong, tự tay hướng phía hỗn loạn chỗ tìm đòi. Một khối hài nhi hòn đá lớn chừng quả đấm rơi vào trong tay hắn, chuyển bất quy tắc hình dạng, màu sắc sắc sỡ, nhưng đại bộ phận là màu tím đen. Đại đế lực nắm chặt, lại không cách nào lay động mảy may. Bên này là tần đế chưa hoàn toàn hấp thu trí bảo, nhìn cùng một dạng linh thạch sắp xỉ, nhưng trong bên tích chứa lực lượng lại cách biệt một trời. Cái này một khối nho nhỏ, thì có thể so với tuyệt thế đại đế lực lượng, trong đó còn cất giấu không biết cổ quái lực, dường như chính là tần đế biến thái khôi phục thể chất nguyên nhân. Loại này quái dị lực lượng, cùng quái vật kia tản mát ra hắc khí đồng nguyên, suy đoán của hắn không sai, tảng đá này chính là cái này quái vật ban cho tần đế, đại giới là tần đế vì nô bộc của nó. Tần đế là từ nguyên giới lấy được tảng đá, quái vật này sẽ ngủ ở nguyên giới không có bổn nguyên không cách nào sinh ra sinh mệnh, như vậy quái vật này chính là ngoại lai sinh mệnh, đây hoàn toàn cùng Liêu đại trưởng quỹ nói cho hắn biết sự tịch ăn khớp với nhau. Thần linh. Chê cười. Triệu Chính cười lạnh liên tục. Thần linh là cái gì? Đây chính là viễn cổ nhân loại quỷ bái, hương hỏa cung phụng đối tượng, là cùng trời địa vũ trụ cùng sanh tồn tại, bọn họ thậm chí có thể cải biến pháp tắc, sáng tạo sinh mệnh. Loại quái vật này mạnh thì có mạnh, nhưng tuyệt đối không tới thần linh giai đoạn. Phỏng chừng liền rất nhiều viễn cổ nhân loại mạnh mẽ cùng cũng không bằng. Hướng phía nguyên giới ở chỗ sâu trong phương hướng nhìn thoáng qua, Triệu Chính ném câu tiếp theo, hết thể uy hiếp ta nhân, cao ý na ho sợ không phải người, đều phải chết. Bất quá ở đi nguyên ở chỗ sâu trong tìm kiếm quái vật kia phía trước, Triệu Chính còn có một chuyện tương đối trọng yếu muốn làm, đó chính là trở về vũ đế bên kia, giết chết Chu đế. Chu đế đầu này cáo giả cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy vũ đế cùng tổ thần giáo trưởng lão đoàn chưa chắc có thể kéo được thằng nhãi này, làm cho hắn chạy khó tránh khỏi biết có chút phiền phức. Một cái lắc mình, Triệu Chính liền xuất hiện ở xa xa chiến hạm bên trong. Triệu Chính mới vừa xuất hiện, liền hù dọa bên trong chiến hạm mọi người, nhưng rất nhanh liền ngay cả vội cung kính hành lễ, gặp qua Triệu Chính đại đế. Cái này chiến thuyền chiến hạm có thể truyền tống chứ? Mọi người sửng sốt, vẫn là nhất an lòng Liêu đại trưởng quỹ về trước nói, ngoại trừ nguyên giới ở chỗ sâu trong bên ngoài, địa phương khác chúng ta đều bố trí có điểm truyền tống, tốc độ không thể so với tuyệt thế đại đế kém bao nhiêu. Hướng nó chỉ dẫn phương hướng lấy tốc độ nhanh nhất đi qua. Triệu Chính vô cùng bá đạo hạ mệnh lệnh, chiến hạm bên ngoài, một cái sáng lên vật thể phiêu phủ, đang vì bọn họ chỉ dẫn một cái phương hướng. Mọi người nhìn thoáng qua, mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên ba la nở dê, dĩ nhiên là vũ đế lệnh, khiến, đây chính là võ đế tín vật. Lẽ nào vị này đại đế cùng vũ đế liên minh sao? Nhất định là liên minh, bằng không vũ đế làm sao hảo đoan đoan muốn cùng Chu đế liều mạng, hiện tại Triệu Chính tiêu diệt Tần Đế, xem như là danh tay tới, như vậy chủ đế chết chắc rồi. Tại chỗ người nào không phải nhân tinh, trong nháy mắt liền làm rõ mạch lạc, tâm lý trước tiên liền một cái ý niệm trong đầu, thần giới thật muốn đối chủ. Luyện khí các chủ phản ứng nhanh nhất, lập tức quát, cảm ứng điểm truyền tống, hết tốc lực tiến về phía trước. Chiến hạm lập tức mở ra trận pháp, hướng phía Vũ Đế lệnh, khiến chỉ dẫn phương hướng xuyên toa, bên trong chiến hạm mọi người thì là thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn về phía Triệu Chính, đáng tiếc người sau căn bản không để ý tới bọn họ, mà là ngồi xếp bằng ở cái kia nhắm mắt đứng lên. Chắc là phía trước đại chiến, bị thương tại khôi phục. Mọi người suy đoán, nhưng lập tức khiến cho đối mặt một cái bị thương Triệu Chính, bọn họ cũng không dám phát lên một tia tạp niệm, chỉ là thành thành thật thật đứng ở một bên, lặng lặng mà đợi đợi. Triệu Chính đích thật là tại khôi phục, bí thuật toàn bộ khai hỏa phía dưới, hắn có thể đạt được bị ngạn cảnh đệ cửu trọng thiên cảnh giới, đây đã là tương đương nghịch tiên, cộng thêm cường hãn thuật pháp, lực lượng đủ để rung động cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể cực hạn ở bị ngạn cảnh, ai bảo hắn chân chính la cảnh giới chỉ có đại sư đại đế 600 thừa điểm, cũng thì tương đương với bị ngạn cảnh đệ lục trọng thiên. Chợt sử xuất vượt qua một cái đại cảnh giới lực lượng, cho dù là hắn cũng có chút gặp không được. May mà tinh thần lực là khống chế nguyên hỏa công kích căn bản, tinh thần lực của hắn vốn là có thể so với cảnh giới tiếp theo, cho nên sử dụng 9 cánh bổn nguyên hỏa liên bí pháp thời điểm, tốc độ viễn siêu quái vật kia, tiên hạ thủ vi cường, cộng thêm thuộc tính khắc chế, trực tiếp liền toàn diện. Dựa theo hắn bây giờ tính ra, hắn nhiều lắm cũng có thể liên tục sử dụng 2 lần loại này siêu việt đại cảnh giới lực lượng 2 lần, miễn cưỡng nữa liền muốn thương tổn đến căn bản. Giống như vậy một lần, làm sơ điều chỉnh, gần nửa canh giờ liền khôi phục lại điên phong. Thấy Triệu Chính nhanh như vậy liền, rồi sao tốt, mở mắt ra, bên trong chiến hạm người trong lòng cũng chấn động, một phen đại chiến xuống tới, tiêu diệt Tần Đế, đem trong tin đồn thần linh hư ảnh cũng giết chết, cư nhiên chỉ cần nửa canh giờ không tới thời gian, liền khôi phục nguyên khí. Triệu Chính cường đại, lần nữa đột phá tưởng tượng của bọn hắn. Lần trước chụp được Ngô Đồng thần mục tâm, ngươi trắng kiếm ta nhiều như vậy thất sắc linh lung thạch, nguyên bản ta dự định đại quân phủ xuống thời điểm leo đi ngươi dị bảo trai, hiện tại niệm tình ngươi có giúp đỡ công, việc này coi như. Triệu Chính ánh mắt như điện, nhìn về phía Liêu đại trưởng quỹ, hiện tại sẽ cho ngươi một lần cơ hội, thật muốn thần phục với ta. Liêu đại trưởng quỹ nghe được Triệu Chính phía trước mấy câu nói, sợ đến là toát ra mồ hôi lạnh, nghe lời phía sau lúc này mới thoáng tùng một hơi thở, vội vã quỳ xuống, cao giọng nói, tiểu nhân nguyện ý thần phục, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Tốt lắm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi làm một cái lựa chọn rất tốt. Triệu Chính gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 525, Chu Đế kiêu ngạo, canh thứ nhất. Chương 525, Chu Đế kiêu ngạo, canh thứ nhất, chương 525, Chu Đế kiêu ngạo, canh thứ nhất. Tuy là Liêu đại trưởng quỹ loại này thế lực không vào Triệu Chính pháp nhãn, thuận tay đều có thể lao đi, nhưng nhân tộc đại thế giới tiến công khác tu luyện thế giới, ngoại trừ cướp đoạt tài nguyên bên ngoài, đều sẽ lưu lại một chút dân bản xứ dùng tới quản lý những thứ này thế giới. Sau đó mở ra di dân, nhân tộc chính là dựa vào cái này chính sách đồng hóa từng bước từ tiểu thế giới, phát triển cho tới bây giờ nhất phương đại thế giới. Thần giới so với tiền nhân tộc xâm lược bất kỳ bên nào thế giới còn lớn hơn, liền càng cần nữa bản địa dân bản xứ đầu nhập vào, giống như dị bảo trai như vậy siêu cấp thế lực là lại hợp cách bất quá. Thấy hắn tuy là bá đạo, nhưng cũng không phải thị sát thành tính, Liêu đại trưởng quỹ yên tâm không ít, hắn chỉ vào bên cạnh thở gấp bất an mọi người, thấp giọng nói, Triệu Chính đại đế, những thứ này đều là với ta chung một chí hướng siêu cấp thế lực, bọn họ cũng nguyện ý phụng ngài làm chủ. Bọn ta nguyện ý phụng Triệu Chính đại đế làm chủ, một đám các đại lao không chút do dự tỏ thái độ. Triệu Chính tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, ngược lại hắn cũng không sợ phản bội, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều có vẻ buồn cười như vậy. Ta đại quân gần từ tần khu vực đăng nhập, các vị cần phải làm là phụ trợ ta thống nhất thần giới, đi ra ngoài nguyên giới phía sau có thể bắt đầu chuẩn bị, các ngoại ma giới phương diện tư liệu cũng không có thể thư giãn. 130 Triệu Chính không chút khách khí ra lệnh, nói xong dừng một chút, lại nói, đúng rồi, ta niên hiệu gọi Thánh Đế. Thánh Đế. Mọi người biểu hiện ra gật đầu vâng theo phân phó, đáy lòng lại nổi lên sóng lớn. Ở thần giới mạnh như ba vị tuyệt thế đại đế, lấy niên hiệu cũng bất quá là mang theo dòng họ, cũng không dám cuồng vọng đến lấy thần thánh các loại từ ngữ, bởi vì một ngày niên hiệu xa cao hơn nhiều tự thân, liền nhất định sẽ gặp thiên khiển. Đây là trong chỗ U Minh thiên khiển phát tắc. Triệu Chính niên hiệu vì Thánh Đế, bây giờ nhưng vẫn là một bộ vui vẻ, thậm chí đập phát chết luôn Tần Đế. Hiển nhiên thực lực của hắn, hoặc là tiềm lực chế trụ cái này tuyệt đối cuồng vọng niên hiệu. Hắn có thể làm được thánh. Luyện khí các chiến hạm vô cùng tiên tiến, đã cụ bị khoa học văn minh xuyên toa kỹ thuật, lại có cao cấp tu chân võ khí đặc điểm, một đường ngày, vẹn vẹn nửa ngày, liền tới đạo nguyên giới nhập khẩu bên phải ranh giới giải đất. Thánh Đế các hạ, Vũ Đế lệnh, khiến dừng lại. Thao túng chiến hạm luyện khí các chủ có chút kinh nghi bất định nói rằng, trước phương rõ ràng không có gì cả, vì sao Vũ Đế lệnh, khiến liền dừng lại đâu? Triệu Chính từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại, nhìn lướt qua, Bưu Hàn Phi, phía trước hư không, cười nhạt, đầu này cáo giả quả nhiên ẩn giấu một tay, cũng may đuổi kịp. Vươn tay, hướng về phía hư không nắm chặt. chỉ thấy phía trước thiên địa dường như bị một con vô hình tay nắm chặt giống nhau, bỗng run run vặn mèo, sau đó chỉ nghe một hồi ken két thanh âm, tốt giống như vật gì vậy bể nát. Một giây kế tiếp, mọi người trong tầm mắt xuất hiện một cái rộng lớn thương mang đại trận, trong trận có đứng 14 cá nhân, trong đó hai cái như Lăng Không Tiêu Nguyệt, rõ ràng là tuyệt thế đại đế, còn lại 12 người cũng chúng tinh cùng nguyện, từng cái đều tản ra đại đế khí tức. Cái kia hồng y liễu nữ tuyệt thế không phải vũ đế là ai? Chỉ thấy vị này khuynh tuyệt thần giới tuyệt thế đại đế, hạnh mi nhảy lên, nhãn thần như đao, khí thế bàng bạc như đại giang vào biển, nhưng thực tế đi cảm thụ, lại có thể phát hiện đã có chút lực không hề kế cảm giác. Vũ đế đã kiên trì không được bao lâu, tiền phương của nàng chính là ba đại tuyệt thế vị cuối cùng Chu đế, vị này làm lấy lao giả dáng dấp gặp người tuyệt thế đại đế, lúc này mặc dù không thể động đậy, nhưng trên mặt lại treo đầy đắc ý cùng hung lệ, hắn lập tức có thể phá tan tòa đại trận này. Đến lúc đó phá trận, vũ đế cùng 12 đại đế đều sẽ bị lực kiệt, hắn diệt giết dường như giết một con run dế, đến lúc đó trở lại từ đầu giết chết tần đế, hắn chính là thần giới chúa tể. Trung thanh âm vui sướng truyền đến, kinh động trong đại trận mọi người, chỉ thấy một tấm lệnh bài từ bên ngoài vào, không có vào võ đế mi tâm. Vũ đế lệnh, khiến, từ một khía cạnh khác mà nói, cùng võ đế phân thân không có khác nhau mấy, nó chứng kiến tất cả, hiện tại đủ số trở thành võ đế ký ức. Triệu Chính làm tất cả, nàng đều thấy được. Trong mắt Phượng hiện lên kinh ngạc, chấn động, hưng phấn. Cuối cùng nàng nặng nề gọi ra một hơi thở, trong miệng thì thảo, cuối cùng cũng kết thúc. Thật tốt quá, vĩ đại thánh đế tới. Tổ thần giáo một tất cả trưởng lao thấy được ngoài trận Triệu Chính, đều là lộ ra kích động màu sắc. Làm thần giới trước hết nhận thức Triệu Chính làm chủ thế lực, bọn họ ngược lại là tiến nhập nhân vật cực nhanh, hiện tại lấy Triệu Chính tôi tớ tự ngạo. Bọn họ thu đã lung lay sắp đổ thập nhị đô thiên khốn thần trận, lại tiếp tục duy trì tiếp, bọn họ không nên lực kiệt mà chết, có vĩ đại thánh đế cùng vũ đế liên thủ, Chu đế tuyệt đối là chạy không thoát. Phong tỏa đại trận tiêu tán, tình huống bên ngoài như thực chất rơi vào trong mắt của mọi người, chỉ thấy nguyên bản vắng vẻ không tiếng động nguyên giới lại đi xuống lam sắc mưa to, tích rơi vào trên thân, chỉ cảm thấy đặc biệt băng lãnh. Tuyệt thế vẫn, thế cùng bí thương. Đây là tuyệt thế đại đế vẫn lạc mới có dị tượng, tần đế chết. Tổ thân giáo một đám hoàn hảo, thấy được đương nhiên. Vĩ đại thánh đế trở về, cái kia tần đế tự nhiên là bỏ mình. Đại trận phá hỏng còn chưa tới kịp cao hứng Chu đế, cũng là sắc mặt chợt biến, tần đế vẫn lạc, hung thủ là người nào đã không cần đi thôi sao, ngoại trừ Triệu Chính không có có người khác. Hắn dĩ nhiên thực sự diệt sát tần đế. Chu đế nhất một mạch cho rằng Vũ đế liên thủ 10 nhị tổ thần giáo trưởng lão liền là muốn giết hắn, hiện tại xem ra đó bất quá là lý tưởng nhất trạng thái, bọn họ mục đích căn bản chính là vây khốn hắn, làm cho Triệu Chính đi giết chết tần đế, sau đó quay đầu lại diệt trừ chính mình. Triệu Chính ngươi muốn ngoại trừ ta, ngươi có tư cách này sao? Chu đế ánh mắt như núi, trực áp Triệu Chính. Triệu Chính không hề làm gì cả, phía trước liền xuất hiện một màn ánh sáng, trực tiếp ngăn trở cái này còn như thực chất công kích, là luyện khí các chủ nhịn không được thao túng chiến hạm cả lại. Mấy vị đại đế cộng thêm đứng đầu chiến hạm, lan vị kế tiếp tuyệt thế đại đế thử nghiệm tham vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Chu đế cảm giác có điểm điên rồi, hắn là ai vậy? Thần giới thủ vệ thần chi một, ba đại tuyệt thế đại đế, thần giới nhân thế mà lại vì một cái người từ ngoài đến, tới ngăn lại chính mình công kích. Hắn cảm nhận được một cỗ nhục nhã quá lớn cùng biệt khuất, cũng không nhịn được nữa, khí thế toàn bộ thả, giống như là một tòa thanh tiên cự nhạc hoành thả trong lòng mọi người. Triệu Chính không nên đem ta cho rằng tần đế tên phế vật kia, ngày hôm nay ngươi và vũ đế một cái cũng đừng nghĩ đi, ta mới là thần giới duy nhất chúa tể. Chu đế tỏa ra chỗ lăng liệt sắc khí, ngoại trừ Triệu Chính cùng vũ đế bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vã triệt thoái phía sau mấy vạn trượng khoảng cách lúc này mới khó khăn lắm có thể chịu được. Ưm hanh vũ đế thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, cũng là nhẹ rên một tiếng, nhưng không có lui lại nửa bước, chỉ là chân mày vặn vắt càng ngày càng gấp. Chu đế thấy thế sắc mặt đắc ý màu sắc càng đậm, đừng xem bắt trọng thiên đỉnh phong cùng cửu trọng thiên nhìn như cách một con đường, nhưng sức chiến đấu cũng là gấp mấy lần chênh lệch, vũ đế hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, mà hắn cũng bất quá là tổn thất không đến ba thành thực lực mà thôi. Triệu Chính giết chết tần đế có 7-8 thành tỷ lệ cũng chịu tổn thương, hiện tại không phải là không hắn Chu đế nhất vong đánh tan nhất tốt cơ hội. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 526, Chu đế cũng bước tần đế dập khuôn theo, duy ngã độc tôn, phần 2. Chương 526, Chu đế cũng bước tần đế dập khuôn theo, duy ngã độc tôn, phần 2. Chương 526, Chu đế cũng bước tần đế dập khuôn theo, duy ngã độc tôn, phần 2. Đem hắn giao cho ta a. Triệu Chính xuất hiện ở võ đế bên cạnh. Vũ đế ghé mắt nhìn hắn, nhãn thần hiện lên một tia không chịu thua, nhưng cuối cùng vẫn là phun ra một hơi thở, nhẹ giọng nói, ngươi có nắm chắc không? Giết hắn như giết chó. Vũ đế mắt phượng hiện lên một tia kỳ dị, nàng không biết Triệu Chính ở đâu ra sức mạnh, đây chính là cựu trọng thiên tột cùng Chu đế, bất quá nghĩ đến tần đế cũng nuốt hận hắn thủ hạ, cũng không khăng khăng nữa, gật đầu ly khai chính diện chiến trường. Bất quá nàng cũng không có cách quá xa, chỉ cần tình huống không đúng, khẳng định còn có thể nhanh chóng xuất thủ. Triệu Chính ta thừa nhận ngươi là vạn cổ yêu nghiệt, tương lai nhất định có thể đột phá đến cái cảnh giới kia, nhưng bây giờ ngươi quá trẻ, ngươi đối với cựu trọng thiên lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hai người nói chuyện với nhau toàn bộ rơi vào Chu Đế trong tai, thấy Triệu Chính muốn một người đối phó chính mình, hắn chỉ là cười nhạt không ngớt. Thật sao? Triệu Chính nở nụ cười, sau đó khí thế trên người bắt đầu phát sinh biến hóa, từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Ngươi nói cửu trọng thiên chính là cái này cửu trọng thiên sao? Triệu Chính hỏi, lúc này hơi thở của hắn so với Chu Đế còn muốn càng thêm cường thế, vững vàng để lại đối phương. Nhìn sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí vô cùng Chu Đế, Triệu Chính thản nhiên nói, ngươi đem Tần Đế so sánh phế vật, hắn chính là cửu trọng thiên đỉnh phong, vậy ngươi chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Tần Đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngoại trừ người biết rõ tình hình biểu tình của tất cả mọi người đổi biến, Chu Đế càng là rít gào, điều đó không có khả năng, ngươi muốn quấy nhiễu ta nghe nhìn. Đối phó ngươi còn cần phải quấy rầy sao? Được rồi, đi chết đi. Triệu Chính lười cùng cái này hết ngồi đáy giếng nói nhảm nhiều, trực tiếp một trường đánh. Gia Thiên. Cả phiến hư không ám xuống dưới, đó là một con ngay cả trời cũng đắp lại cự trường. Tình huống tuy là vượt ra khỏi Chu Đế dự liệu, nhưng tuyệt thế đại đế tâm tình cũng không phải dễ dàng như vậy hoảng loạn, hắn hiện tại một môn tâm tư chắc chắn Triệu Chính là đang quấy rầy hắn, khí thế chẳng những không có suy nhược, ngược lại càng thêm lăng liệt. Gia Thiên. Ta ngay cả trời cũng thọc, địa hoàng cửu ấn phá sơn. Chu Đế kết ấn, một tòa nhọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một thanh tuyệt thế kiếm sắc bén, hướng phía hạ xuống cự trưởng phóng đi. Chu Đế không có khinh thị Triệu Chính, trực tiếp liền tế xuất mạnh nhất địa hoàng cửu ấn trong phá sơn ấn. Không hổ là sống lâu nhất tuyệt thế đại đế, một chiêu này ứng đối không thể không nói cực kỳ thông minh. Gia Thiên trưởng là phạm vi công kích, phá sơn ấn là đơn điểm công kích, lấy điểm phá diện, chiếm tiện nghi lớn. Lợi sơn tiếp xúc trưởng, giằng co không nghỉ, nhưng rất nhanh lớn trong lòng bàn tay liền lom xuống một ít. Chu Đế thấy thế, hét lớn một tiếng phá cho ta. Phanh. Cho cờ thu nở dê chơi y thanh âm, cự trưởng trực tiếp bị phá sơn ấn đánh vỡ tiêu tán. Bí thuật tăng lên cửu trọng thiên chỉ thường thôi, ha ha ừ. Chu Đế càn rỡ cười to hơi ngừng, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía trước, phá sơn ấn bung rủ Gia Thiên trưởng sau đó, lộ ra nguyên lai hư không, trong hư không, có một đóa quỷ dị liên hoa ở lặng lặng tràn phóng. Không đợi Chu Đế thăm dò, đóa này ngũ cánh hoa liên hoa xông về Chu Đế, cũng chính là cái này thời điểm, hắn mới đúng đóa này liên hoa có cảm giác rõ rệt, bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Chu Đế sắc mặt đại biến, giống giận, địa đồng hồ ấn. Thân biến hóa hoàng trung, va cờ hờ trung pháp tác rầm rạp, vạn pháp bất xâm, đây chính là Chu Đế vì sao bị thế nhân cho rằng là tuyệt thế đại đế ở giữa khó nhất rơi xuống nguyên nhân. Bắt trọng thiên thời điểm đối mặt cùng cấp bậc Tần Đế cùng Vũ Đế, đơn chỉ bằng đồng hồ ấn là có thể làm cho Chu Đế ở vào thế. Chỉ là đồng hồ ấn thật là vạn pháp bất xâm sao? Ngũ cánh hoa hỏa liên cho ra đáp án, đánh vào hoàng trung bên trên, người sau nhất thời tiếng chuông vang lớn, chấn cả phiến hư không đều ở đây cao lưng run, khán giả càng là vội vàng lui lại, nhưng ánh mắt lại không hề rời đi đụng trung ương. Bọn họ thấy, tiếng chuông càng phát kịch liệt, đồng hồ trên người pháp tắc nhanh chóng lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, cuối cùng chợt hoành động. Hoàng trung bể nát, địa hoàng ấn bị phá, bộc lộ ra khỏe miệng tràn máu Chu Đế, người sau lúc này cũng không còn phía trước không ai bị nổi, ngược lại là như cha mẹ chết, thất kinh muốn lui lại. Trên đầu của hắn, ngũ cánh hoa hỏa liên như trước như tử thần một dạng theo sát. Hầu ngũ cánh hoa hỏa liên hóa thành một nói lưu quang đụng vào Chu Đế trên thân hình. Oeng! Liên địa hoàng ấn đều có thể đánh vỡ ngũ cánh hoa hỏa liên, đánh vào Chu Đế thân thể trên hạ thể, kết quả không huyền niệm chút nào, hỏa liên hòa tan Chu Đế, huyết nhục linh hồn toàn bộ tiêu tán. Ta không cam lòng. Chu Đế sau cùng giống giận ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Hỏa liên vẫn không có tiêu thất, lặng lặng hấp thu Chu Đế lực lượng, cánh hoa ngược lại càng thêm tiên diễm, cuối cùng sau khi ăn uống no đủ, mơ y chậm rằng giặc hướng phía bay trở về, rơi vào Triệu Chính lòng bàn tay. Không. Nhắm mắt hấp thu Chu Đế tinh thuần lực lượng cùng linh hồn, Triệu Chính khí thế trên người càng phát ngưng luyện, tuy là bởi vì giới hạn trong bất đồng hệ thống tu luyện mà không có trong cảnh giới đột phá, nhưng hắn nhục thân cùng tinh thần lực lại có thật nhanh đột phá. Cảnh giới tu vi tương đương với bị ngạn cảnh lục trọng thiên, nhục thân đã có thể so với cựu trọng thiên, tinh thần lực càng là đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Như vậy Triệu Chính, dù cho không cần xuyên toa tương lai cùng nguyên hỏa các loại, chờ, bí thuật, đã là có thể lực gáp tuyệt thế đại đế. Giết chết Chu Đế đối với Triệu Chấn tới nói không có bất kỳ ba động, thằng ngãi này so với Tần Đế cần phải yếu sinh ra, yếu đến thậm chí không cần sử dụng chuẩn bị không phải thiếu thời gian chín cánh hỏa liên, trực tiếp ngũ cánh hoa hỏa liên là có thể miểu sát. Hắn cảm thấy rất tự nhiên, những người khác có thể thì không cho là như vậy, đây chính là cựu trọng thiên tuyệt thế đại đế, lại bị nhất chiêu giết trong nháy mắt. Không, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng hoang đường như vậy sự tình, muốn làm trình độ này, chí ít cũng phải đi vào cái kia cảnh giới thần bí a. Triệu Chính rõ ràng không phải, nhưng hắn liền làm xong rồi. Duy nhất nguyên nhân chính là Triệu Chính sử dụng thuật pháp quá cao cấp, rất xa so với thần giới tuyệt thế các đại đế nắm giữ càng thêm cao thâm, hoàn toàn không phải ở một cảnh giới. Nhất là quỷ dị kia hỏa liên, càng làm cho người kinh sợ, đó là tốc hành linh hồn bổn nguyên lực lượng. Ngươi đến cùng đến từ cái nào cao đẳng thế giới? Vũ Đế nhãn thần phức tạp nhìn Triệu Chính, nàng là tuyệt thế đại đế, so với người khác biết càng nhiều một chút, thần giới là nhất phương đại thế giới, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là bậc trung trình độ, cái này vô ngân võ trụ, đại thiên vạn giới bên trong vẫn tồn tại so với thần giới cao cấp thế giới. Triệu Chính sửng sốt, chợt bất đắc dĩ buông tay, ta đã nói rồi ta đến từ nhân tộc đại thế giới, là một cái so với thần giới còn phải yếu hơn không ít địa phương, ngươi nên không phải cảm thấy ta đang gạt ngươi đi. Vũ Đế nhìn thật sâu hắn liếc mắt, liền không dây dưa nữa vấn đề này, nàng nhãn thần nhìn nguyên giới, mới dừng lại mưa lại rơi xuống, bất quá cùng phía trước băng lánh bất động, trận này đục ngầu mưa giống như là tảng đá một dạng nặng nề. Tần thứ ba đế vẫn lạc, bước tiếp theo làm như thế nào? Vũ Đế lên tiếng hỏi, nàng bây giờ đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể là theo Triệu Chính một con đường đi tới cùng. Khâu Vinh bọn họ phụ trách thanh lý nguyên giới, ta và ngươi đi biết một chút về cơ duyên lớn nhất. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 527, thần quan, canh thứ nhất. Chương 527, thần quan, canh thứ nhất. Chương 527, thần quan, canh thứ nhất. Thần giới rốt cuộc là so với nhân tộc thực lực tổng hợp mạnh hơn đại thế giới, dự a theo nhân tộc xâm lược tiêu chuẩn, đầu tiên muốn chém ngoại trừ liền là đối phương đỉnh tiêm chiến lực, sau đó mới có thể thuận sướng tiến hành tiếp quản. Lúc này nguyên giới bên trong cường giả đều là Triệu Chính mục tiêu, đang không có tuyệt thế đại đế giới tình huống, Khâu Vinh đoàn người đã đầy đủ quét ngang nguyên giới. Lên Triệu Chính tặc thuyền Vũ Đế cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, dù sao chỉ cần mật cùng Triệu Chính đối kháng, nàng và tộc nhân của nàng liền có thể còn sống sót, còn như thần giới. Làm nàng chuyện gì? Thực lực đến rồi cảnh giới nhất định, ràng buộc gì đó thì càng ít. Võ Đế quyết định có thể sẽ làm cho rất nhiều thần giới người thỏa mãn, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng nàng mảy may, nàng quan tâm hơn chính là nguyên giới chỗ sâu cái kia đại cơ duyên. Vũ Đế lệnh, khiến một mực Triệu Chính trên người, hắn trải qua hình ảnh, Vũ Đế cũng xem rõ ràng trắng 403 trắng, thần bí tảng đá, tràn ngập mặt trái lực lượng siêu cấp cự nhân, những thứ này đều ở đây sâu đậm hấp dẫn nàng. Cực kỳ hiển nhiên, đây hết thảy đáp án đang ở nguyên giới ở chỗ sâu trong. Một cái dù cho liền tuyệt thế đại đế đều muốn ý đi theo dập khuôn địa phương. Nguyên giới cũng không thể xem như là một hoàn chỉnh thế giới, ngoại trừ mất đi bổn nguyên bên ngoài, nó bản thân lì hệ nở là một cái tàn tật, lúc này tồn lưu chỉ có 1/3, phơi bày một cái hình tam giác ngược, nhập khẩu diện tích lớn nhất, càng đi ở chỗ sâu trong đi thì càng hẹp, cũng càng nguy hiểm. Đối với thần giới cường giả mà nói, nguyên giới có hai cái khu vực nguy hiểm, một cái khu vực nằm cốt, ở vào hình tam giác ngược bụng, không phải đại đế dẫn đội, cựu tử nhất sinh. Còn có một cái liền là nằm ở phần đáy kinh khủng nhất cấm địa, nhiều năm qua vô số nuốt hận sinh mệnh nói một sự thật, nơi này không phải tuyệt thế không thể vào. Vũ Đế chỉ dẫn, liên tục dịch chuyển cổ học, cũng phế đi nửa ngày thời gian mới đi tới một chỗ quỷ dị địa phương. Nói nó quỷ dị là bởi vì phía trước lối đi bị một cái màn ánh sáng màu đen ngăn trở, hoàn toàn cắt đứt phạm vi nhìn cùng thần thức, chỉ có thể mơ hồ ở nơi này trên màn sáng cảm nhận được một cỗ khiến người ta phát lạnh lực lượng. Triệu Chính nếm thử bắn nhanh ra một luồng dị hỏa, trong nháy mắt đang ở hắc quang bình chướng bên trên đánh mặc một cái động, nhưng trong chớp mắt liền có khôi phục như thường. Đây là một loại đặc thù tu luyện lực lượng, cùng quái vật kia dường như đồng xuất bổn nguyên, không phải thiên nhiên hình thành, chắc là bọn họ bày, không có bất kỳ tính nguy hiểm, dường như chỉ là đơn thuần cắt đứt lực lượng chưa đủ người. Triệu Chính lập tức đem màn sáng này hình thành đoán được 7-8 phần. Hắn suy đoán được Võ Đế tán thành, nàng gật đầu, đúng là như thế, cũng không biết sàng chọn mục đích là lưu lại cơ duyên, cũng hoặc là dụng tâm kín đáo. Trong miệng nói như vậy, nhưng hai vị khỏe miệng đều chứa được một nụ cười lạnh lùng, hiển nhiên bọn họ càng lệch hướng về sau giả, những người khổng lồ kia cũng không giống như là làm việc thiện dáng vẻ. Màn sáng phía sau chính là cấm địa ở chỗ sâu trong còn có một cái cấm chế, đó là một cái liền ta cũng không có dũng khí tiến vào địa phương, nó chỉ cần tản ra khí tức, để ta tâm sinh sợ hãi, không dám về phía trước chuyển nửa bước nhớ lại chỗ đó, Vũ Đế sắc mặt hơi trở nên trắng. Điều này làm cho Triệu Chính đối với chỗ đó càng phát ra hiếu kỳ, Vũ Đế tuyệt đối không phải một người nhát gan người cẩn thận. Liên nàng cũng không dám nhấc chân tiến vào địa phương, tuyệt đối đừng có huyền cơ. Đông nhiên nghĩ tới, Triệu Chính hỏi lẽ nào tần đế đã tiến vào chỗ kia địa phương, sau đó thu được đá kia. Đối với, Vũ Đế gật đầu, mắt phượng hơi lóe lên, đó là lần trước nguyên giới mở ra sự tình, tần đế ở cấm địa một nơi thu được một đoạn xương ngón tay, bằng vào cái này xương ngón tay lực lượng, hắn thuận lợi tiến vào chỗ kia địa phương, sau đó lấy ra một viên kỳ dị tảng đá. Việc này quá mức trọng đại, ta và Chu Đế lúc đó cũng không kịp nhiều như vậy, liên thủ đuổi giết hắn đến tần khu vực. Muốn hắn giao ra viên đá kia, nhưng cuối cùng không biết tần đế dùng cái gì đại giới làm cho Chu Đế dừng tay, ta cũng chỉ có thể là bỏ qua. Sau lại gần ước năm tìm không thấy tần đế có gì dị dạng, liền cũng đem chuyện này quên đi, không nghĩ tới hòn đá kia lại có như thế lực lượng. Có thể để cho bị ngạn cảnh bắt trọng thiên tấn thăng đến bị ngạn cảnh đỉnh phong, loại đá này lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng nếu như sau đó tần đế lập tức hấp thu, nàng và Chu Đế liên thủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Cực kỳ hiển nhiên, hấp thu đá đại giới làm cho tần đế lưỡng lự. Hơn nữa cực kỳ có thể hấp thu tảng đá, phải nhận thức cự nhân làm chủ, bằng không đường đường tần đế, làm sao có thể đơn giản làm người ở. Có gì không đúng có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bọn họ dường như còn không có năng lực cách khai nguyên giới. Vũ Đế nhịn không được nhắc nhở một câu. Triệu Chính gật đầu, hắn đối với loại này cự nhân cũng cực kỳ kiên kỵ, dù sao về mặt sức mạnh song phương cũng không tại một cái tầng thứ bên trên, bất quá nghệ cao nhân gan lớn, hắn cũng không còn mất đấu tranh chi tâm. Lực lượng của hai người ung dung liền xông vào hắc quang cấm chế sau khu vực, mới vừa gia nhập Triệu Chính liền phát hiện bất đồng, một màn cách, lại giống như là hai cái bất đồng thế giới. Phía trước bọn họ chỗ ở khu vực, mất đi bổn nguyên, pháp tắc không được đầy đủ, thậm chí ngay cả hư không nghiền nát bất ham, nếu không. Tại sao có thể có vẫn thạch khối thỉnh thoảng toát ra, chính là bởi vì đường hầm không gian hỗn loạn tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nhưng bọn hắn hiện tại chỗ ở khu vực lại là hoàn toàn bất đồng, không gian ổn định pháp tắc đầy đủ hết không nói, dĩ nhiên còn tồn tại bổn nguyên lực lượng. Mặc dù chỉ là rất ít sinh mệnh bổn nguyên, nhưng cũng là thật đả thật bổn nguyên lực lượng, điểm này Vũ Đế đám người có thể không có cảm giác gì, nhưng nắm giữ hỏa chi bản nguyên Triệu Chính, cũng là trong nháy mắt thì có một tia cảm giác. Khu vực này tồn tại sinh mệnh. Nơi đây không có vẫn thạch cơ duyên, nhưng có thần quan cơ duyên. Vũ Đế truyền âm, không cần nàng tiếp tục miêu tả, phía trước thì có càng nội dung cụ thể. Xa xa hư không, một vật từ từ bay tới, nhìn tốc độ rất chậm, nhưng trong nháy mắt liền từ trước mặt hai người thổi qua. Triệu Chính rõ ràng thấy, cái này dĩ nhiên một bộ quan tài, toàn thân là một loại cùng loại thanh đồng chất liệu, trưởng có mấy ngàn trượng, khoan thứ mấy trăm trượng, cao mười mấy trượng. Một bộ thanh đồng cử quan. Không cần nói, đây chính là hay là thần quan cơ duyên, Triệu Chính tự tay vượt qua là mấy vạn trượng khoảng cách, trực tiếp chộp vào cự quan trên người, vừa mới tiếp xúc liền cảm nhận được một cỗ kịch liệt phản kháng, quan thân đang không ngừng lay động, muốn thoát ly 1.1 hắn trường khống. Không muốn. Vậy thì chết đi. Triệu Chính lạnh rên một tiếng, đổi bắt vì cầm, cự quan nhất thời phát sinh một hồi chua xót răng âm thanh, một hồi quang mang gắt gao chống lại đến từ Triệu Chính áp lực cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra sức. Quang mang tản ra, cự quan ầm ầm vỡ vụn. Trong quan gì đó bại lộ một cái, Triệu Chính liền ngây ngẩn cả người, bên trong thật vẫn chính là thi thể. Cái này thi thể hoàn toàn cùng cự quan xứng đôi, đủ có dài mấy ngàn trượng, có ngàn trượng sáu chi, đầu lâu đang đứng sừng dài, ngũ quan sai vị, thật sự là xấu xí không nớt. Vận khí thật không sai, nơi này thần quan dài nhất có vạn trượng, đại bộ phận là nghìn trượng tả hữu, giống như cái này có 5.000 trượng dài đã rất hiếm thấy. Thần quan thi thể là luyện khí tài liệu hàng đầu, thông thường còn kèm theo vật bồi táng, đều là bảo vật khó được. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 528, nhất định phải dắt tay sao. Phần 2. Chương 528, nhất định phải dắt tay sao. Phần 2, chương 528, nhất định phải dắt tay sao. Phần 2. Vũ Đế không có nói sai, cổ thi thể này vẻ ngoài là hàn thấm điểm, nhưng kiên cố không gì sánh được, Triệu Chính có ở đây không dùng nguyên hỏa dưới tình huống, cũng khó mà phá hủy. Ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, thi cốt còn sót lại một loại cổ quái lực lượng, tạo ra đồ đạc sẽ có các loại hiệu quả tuyệt cao tăng phúc, giống như tần đế thí thần long thương, chính là một vạn trượng thi thể dựa vào các loại tài liệu hàng đầu chế tạo thành tuyệt thế thần binh. Trong đó cái kia hay là viễn cổ độc long dịch tinh túy công kích chỉ là tần đế thu được tên, trên thực tế cũng là cái kia bộ hài cốt trên người còn sót lại một luồng kỳ dị nọc độc, cuối cùng bị tần đế hoàn mỹ luyện hóa ở long thương ở giữa, sung mãn làm nội tình. Triệu Chính trước mắt cổ thi thể này không cách nào cho rằng tuyệt thế thần binh tài liệu chính, nhưng là có thể chế tạo ra một thanh có thể để cho phổ thông đại đế tăng 3 phần sức mạnh thần binh, di túc chân quý. Đương nhiên, Triệu Chính không lọt nổi mắt xanh, đừng nói là thần binh, coi như là tần đế tuyệt thế thần binh thí thần long thương, hắn đều không có hứng thú. Cường thịnh trở lại mạnh hơn anh hùng trang bị. Ma Vũ song kiếm vẹn vẹn là bạo kích một cái hiệu quả, là có thể làm cho Triệu Chính tăng lên gấp đôi chiến lực, càng đừng 17 nói còn có tốc độ đánh cùng giảm thương hiệu quả, tổng hợp có thể bỏ rơi thí thần long thương mấy trăm con phố. Bất quá cổ thi thể này ngược lại là có chút nghiên cứu tác dụng, Triệu Chính không khách khí nhận lấy, to lớn thi thể cất giữ trong hôn nguyên giới, Triệu Chính lúc này mới nhìn thấy cổ thi thể này vật bồi táng. Là một khối to bằng đầu nắm tay, chất liệu không rõ bài tử, đối với Triệu Chính mà nói cái này cao thấp rất hợp thích. Nhưng đem so với lúc trước 5.000 trượng thi thể liền có vẻ cực kỳ miểu tiểu, cũng khó trách trước tiên không có phát hiện. Trên bảng hiệu khắc có một văn tự, Triệu Chính nhìn chăm chú quan sát, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ kinh khủng sát phạt lực lượng vào tới. Triệu Chính ánh mắt bùng lên, bàng bạc tinh thần lực ngăn cản ở trước mắt, lúc này mới khó khăn lắm chặn cái này cỗ sát khí. Trên bảng hiệu lưu lại chạm chữ viết người kia, ít nhất cũng là siêu việt bị ngạn cảnh một cái đại cảnh giới, thậm chí nhiều hơn tồn tại. Nếu như không phải Triệu Chính tinh thần lực đồng dạng so với cảnh giới của hắn khủng bố rất nhiều. Liền mới vừa cái kia một cái, hắn ít nhất phải mê thất mệ hơi thở, mà thời gian này đối với ở chiến trường song phương mà nói, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Cái này thiết bài cho dù là đối với tuyệt thế đại đế, đều có chỗ trợ giúp. Mà rơi vào một dạng đại đế trong tay cường giả, tuyệt đối có thể coi như con bài chưa lật, vô luận là đối địch vẫn là lâm trận chạy trốn, đều là rất tiện dụng. Thảo nào rất nhiều đại đế phả ra nguy hiểm cực lớn cũng muốn tiến đến khu vực này, nơi này có giá trị cho bọn họ mạo hiểm tư cách. Ngươi số mệnh thực sự cực kỳ cường thịnh, loại này bài tử cực kỳ khó được. Nhiều lần như vậy nguyên giới mở ra, ta võ khu vực tổng cộng mới thu được 6 khối, còn lại 2 khu vực phòng trừng cũng không kém nhiều lắm, chúng ta vẫn muốn phá giới trên bảng hiệu văn tự, đáng tiếc thủy chung hoàn toàn không đạt được. Vũ Đế nói cũng xuất ra một tấm bảng hiệu. Trong tay nàng khối này cùng Triệu Chính bài trong tay tử gần như giống nhau, khác biệt duy nhất chính là hai tấm bảng bên trên chạm văn tự cũng không phải là giống nhau như lúc. Hiển nhiên, mỗi một tấm bảng đều có không giống nhau văn tự, cụ thể biểu đạt là cái gì, đến nay vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, nếu như có thể cởi ra văn tự bí ẩn, nói không chừng nguyên giới bí mật cũng liền giải khai. Đương nhiên còn có một cái biện pháp khác có thể giải mở bí mật, đó chính là bị Triệu Chính giết chết hình chiếu người khổng lồ kia, người này khẳng định cùng nơi này có quan hệ lớn lao. Mà rất có thể, người này liền giấu ở trong cấm địa cấm địa. Tiếp tục thâm nhập sâu, Triệu Chính lần này cũng không có hướng phía ngoài giống nhau, đối với hay là cơ duyên bất tài nhất cố, mà là đem nhìn thấy thần quan đều thu xuống dưới, khí vận của hắn chi thịnh cũng là để cho người không nói, đi nửa ngày, hắn liền thu được ước chừng 5 tấm bảng hiệu. Nửa ngày, bù đắp được vũ thị mấy tỷ năm dự trữ. Bất quá Triệu Chính thành tích không thể phục chế, hắn chẳng những vận khí tốt, bắt vận khí thủ đoạn cũng nghịch tiên, phải biết rằng thần quan vận hành vết tích cực nhanh, ở tuyệt thế đại đế trong mắt cũng bất quá là trong nháy mắt liền biến mất tốc độ, nếu muốn ngăn lại đánh vỡ độ khó cũng là cực đại. Dáng vẻ này Triệu Chính giống nhau, chỉ thấy lưu quang hiện lên, hắn liền trực tiếp tự tay nắm chặt, liền đem thần quan lao lao nắm ở trong tay, không chống cự liền quan tài một khối thu, chống cự, trực tiếp đánh nát lại thu. Đến rồi. Vũ Đế đột nhiên dừng bước. Tiền phương của nàng là một cái cự đại đền thờ, cao mấy trăm ngàn trượng, ánh mắt khó có thể thấy đỉnh, độ rộng càng là trực tiếp đem trước mặt lối đi hoàn toàn ngăn cản. Hai cây màu tím đen cây cột đứng ở trái phải hai bên, ở giữa môn hộ mở rộng ra, cũng không có ngăn trở ý tứ. Phía trên tuyên khắc vài cái so với một ngọn núi không kém bao nhiêu chữ, không biết là có ý gì, nhưng mỗi một chữ để lộ ra khí tức, đều đủ để làm cho tuyệt thế đại đế sợ. Triệu Chính cuối cùng cũng hiểu thành cái gì Vũ Đế sẽ nói liền chôn đi vào dũng khí cũng không có, chỉ cần mấy cái chữ viết này cũng có thể làm được, đây tuyệt đối là chí ít cao hơn bị ngạn cảnh hai cái đại cảnh giới nhân viết xuống, hơn nữa còn là cực kỳ không phải ý hoang nền. Trong đó để lộ ra sát khí đủ để cho tuyệt thế đại đế nhân vật không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cái tòa này chặn đường đền thờ, làm cho Triệu Chính nghĩ tới trong truyền thuyết viễn cổ nhân tộc Thiên Đình Nam Thiên Môn, chỉ sợ cũng như vậy to lớn lăng nhân a. Đương nhiên, cái tòa này đền thờ hiển nhiên không thể nào là Nam Thiên Môn, bởi vì nó tản mát ra khí tức, không chút nào giống như là nhân tộc, mà là một loại khác âm u cuồng bạo chủng tộc. Bên trong không biết nguy hiểm cỡ nào, ta có thể mang ngươi đi vào, nhưng an toàn ta không dám hứa chắc, còn muốn đi vào sao? Triệu Chính nhìn cắn răng kiên trì Vũ Đế, mang trên mặt vẻ tươi cười. Người sau sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Chính lại có nắm chặt xông vào, nhãn thần rất nhanh lóe lên một phen, rất nhanh liền kiên quyết định, gật đầu nói, ta muốn vào xem. Triệu Chính nụ cười càng tăng lên, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, một cái hướng bên ngoài thế giới, muốn ra 267 đi thám hiểm người, làm sao có thể thực sự bị một tọa bài phường hủ được. Nàng vào không được, chỉ là bởi vì không có năng lực, mà không phải không sự can đảm. Chớ phản kháng, theo ta. Triệu Chính nói xong liền bắt lại Vũ Đế một tay, từ bước hướng phía đền thờ đại môn phương hướng đi tới. Tay bị đột nhiên cầm, Vũ Đế lúc đó liền động, tuyệt sắc khuôn mặt dính vào một tia dạng mây đỏ, nhưng không làm ra còn lại phản ứng, thân thể chỉ là bản năng đuổi kịp. Ước chừng một hồi lâu nàng mơ y thu thập xong kỳ dị hoảng loạn, lúc này mới phát hiện không dám đi phía trước đạp nửa bước nàng, hiện tại đã bước ra hơn 100 bước, nàng xem thấy bên người tồn tại một cái từ tinh thần lực cấu tạo vòng bảo hộ, gắt gao đem vậy để cho nàng sợ hãi uy áp ngăn cản ở bên ngoài. Đây là Triệu Chính lần đầu tiên cho thấy tinh thần lực cường đại một mặt. Tuy là nàng không rõ ràng muốn ngăn cản đền thờ uy áp cần cường đại cỡ nào tinh thần lực, nhưng ít ra cũng phải siêu việt bị ngạn cảnh mới được. Phải biết rằng Triệu Chính chân thực cảnh giới, bất quá là bị ngạn cảnh lục trọng thiên. Cảnh giới lục trọng thiên, bí thuật có thể để thăng tới cửu trọng thiên, tinh thần lực càng là siêu việt bị ngạn cảnh. Nàng đối với người đàn ông này thì ra càng hiếu kỳ. Ghé mắt nhìn người đàn ông này, Vũ Đế bỗng nhiên mở miệng nói, nhất định phải nắm tay sao? Không phải. Vậy ngươi vì sao phải khiên tay ta? Muốn khiên? Ừm. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 529, Thần Kiều Cảnh, canh thứ nhất. Chương 529, Thần Kiều Cảnh, canh thứ nhất. Chương 529, Thần Kiều Cảnh, canh thứ nhất. Hai vị này cũng là lợi hại tới trình độ nhất định, một cái dám trực bạch hỏi, một cái dám trực bạch trả lời, chỉ có thể nói đến rồi bọn họ cảnh giới này, hết thảy đều đã tùy tâm sở dục đi. Triệu Chính muốn khiên của nàng tay, biểu đạt tình yêu, nàng không có phản kháng, biểu thị cũng không chống cự. Tất cả, nước chảy thành sông. Đó có thể thấy được cái này vòng bảo hộ cũng không phải đơn giản như vậy, Triệu Chính đi tốc độ cũng không nhanh, là từng bước đi về phía trước, Vũ Đế theo sát hắn, hai người xuyên qua đền thờ. Đền thờ một bên khác lại là bất đồng thế giới, bầu trời có tử điện du tẩu, lộ ra quỷ dị lực lượng u ám vũ khí tụ mà không tán, hai bên hắc sơn đứng vững, chỉ để lại ở giữa một con đường. Theo cái lối đi này đi tới, khoảng chừng nửa ngày, hai người đi đến cuối con đường, phần cuối là một chỗ to lớn sơn mạch, trên vách núi đá có khắc ba cái pho tượng to lớn, tử điện ở sơn mạch đỉnh lưu luyến. Vách núi phía trước là một cái cự đại tế đàn, nó còn đang vận chuyển, cũng không biết là một cái dạng gì đại trận. Cái này ba cái pho tượng cực kỳ to lớn, có mấy vạn trượng cao, có 6 tay, trong đó mặt trên hai hơn nữa cự đại, cái cổ nhỏ bé, đầu lâu to lớn giống vậy, diện mục dữ tợn, trên trán có la cây hình dấu ấn. Thần giới cổ ghi chú 5, thần giới LN đầu có 7 vị cái trán xuyên thấu qua có dấu lá cây con dấu cự nhân hàng lâm, chúng nó chế tạo ngày tận thế, sau đó biến mất. Cái này ba cái pho tượng dường như chính là cái kia 7 cự nhân trong đó chi 3, chỉ là trên thế hình còn giống như là kém không ít. Vũ Đế mắt sáng như đuốc, không ngừng dùng tinh thần lực thăm dò ba cái pho tượng, nỗ lực phát hiện cái gì. Mơ Ivan ở đá mờ vẫn là quá khoa trương, trong truyền thuyết viễn cổ côn bằng cũng bất quá là cái này thể tích, nói không chừng chính là cái đó pháp thuật thần thông, chẳng qua là khi thời thần giới sinh mệnh còn ở vào ngu muội vô tri giai đoạn, không nhìn ra mà thôi. Triệu Chính cũng là có độc đáo kiến giải. Vũ Đế gật đầu cảm thấy điều phỏng đoán này cực kỳ hợp lý, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Triệu Chính, ngươi có phát hiện gì không? Những thứ này pho tượng là sống, cái này có tính không là phát hiện. Triệu Chính cười nói. Vũ Đế nhất thời cả kinh, thất thanh, sống. Ừm. Triệu Chính ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt cất giấu một đóa ngọn lửa, nhẹ giọng uống câu, phá vong. Vũ Đế cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt xảy ra cải biến, cổ quái kia pháp trận vẫn đang vận chuyển, nhưng cũng không phải giống tuyết, mà là tại hấp thu hôi vụ từ điện chuyển hóa ra từng luồng năng lượng màu xanh lục, sau đó không có vào ở bà pho tượng ở giữa. Những thứ này năng lượng màu xanh lục, chất chứa sinh mạng khí tức. Cái này là sinh mệnh bổn nguyên. Vũ Đế hoàn toàn sửng sốt, đạt được Triệu Chính khẳng định sau đó, nàng lập tức cảnh giác, đã từng cho thần giới chế tạo quá thai nạn cự nhân, trốn ở chỗ này yên lặng hấp thu sinh mệnh bổn nguyên, phương diện này nhất định cất giấu âm mưu to lớn. Làm sao, bản đế đến rồi còn không ra sao? Triệu Chính ngẩng đầu coi rẻ lấy ba pho tượng, người sau không có động tĩnh gì. Bĩu môi chỉ một ngón tay, một đóa ba hạ nã bị liên trong nháy mắt nhằm phía pho tượng, còn không có gần sát, hư không một hồi sóng gợn chao đãng, từ từ đem hỏa liên triệt tiêu. Pho tượng như trước không có động tĩnh gì. Các ngươi đã ẩn nút không dám gặp người, cái kia sinh mệnh bổn nguyên ta liền thu nhận. Triệu Chính cười lạnh một tiếng, tự tay lạc hướng đại trận. Pho tượng lúc này rốt cục có biến hóa, chỉ thấy bên trái một cái pho tượng hai mắt mạnh mẽ phát ra hừng quang, bầu trời một nói từ điện hạ xuống, đánh vào Triệu Chính vô lên. Tư lạp. Điện quang bay ra, Triệu Chính cũng thu bàn tay về. TV con kiến hôi, ngươi lại vẫn dám đi vào quấy rối vĩ đại đột ngột xương ngủ say. Bên trái pho tượng tiêu thất, thay vào đó là một cái sinh động mấy vạn trượng cao cự nhân, dáng dấp cùng pho tượng giống như lúc. Từ khẩu âm của hắn cùng thân thể đến xem, đang là trước kia bị Triệu Chính lao đi người khổng lồ kia hình chiếu bản tôn, cũng chính là tần đế miệng lý thuyết thần linh. Đem so với trước hình chiếu, hắn hiện tại cho người cảm giác càng thêm cường liệt, cảnh giới tuyệt đối vượt qua bị ngạ cảnh. Cái này cái thế giới sẽ bị ta thống trị, nơi này tất cả ta đều cần hiểu rõ, nói đi, các ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Triệu Chính nếu không không sợ, ngược lại chất vấn. Vũ Đế lặng lặng nhìn trước mắt màn này, cái này gọi đột ngột xương cự nhân rời khỏi sự phẫn nộ, nhưng vẫn khắc chế không có động thủ. Nàng hơi động lòng, lẽ nào đột ngột xương ở kiêng kỵ cái gì? Đột ngột xương ánh mắt lấp lóe bất định, cuối cùng mơ ý úng thanh nói, người rốt nát loại, nếu ngươi nghĩ muốn biết thân phận của chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, là không phải nói ngươi liền sẽ rời đi. Triệu Chính nhún vai, ngươi nói trước đi nói xem. Hai anh. Đột ngột xương quay đầu lại cùng mặt khác hai người đồng bạn trao đổi một cái, cuối cùng mơ ý xoay người lại, trầm giọng nói, chúng ta đến từ xa xôi thời không thanh điện tộc, trong lúc vô ý lưu lạc đến cái này cái thế giới, ngươi là cái này thế giới mới người thống trị. Chúng ta có thể cùng ngươi ước định, đến khi khôi phục thần lực chúng ta liền sẽ rời đi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể quấy nhiều chúng ta. Nói đến phần sau, đột ngột xương đều giống lên, bọn họ vĩ đại cao đẳng thành điển tộc khi nào bị hủy khuất như vậy, lại bị một cái hạ đẳng nhân loại uy hiếp. Triệu Chính đâu thèm tâm tình của hắn, tiếp tục hỏi. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Chúng ta là thần linh. Lặp lại lần nữa, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Chúng ta là thần dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, ta là thần kiểu cảnh đột ngột xương cuối cùng vẫn khuất phục. Thấy hai nhân loại dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hắn không khỏi trào phúng, các ngươi hạ đẳng thế giới nên không phải liền thần kiểu cảnh cũng không biết chứ. Đáp lại đột ngột xương chính là một đóa tam sắc hỏa liên, trực tiếp nện ở trên đầu hắn, mặc dù không có tạo thành uy hiếp tính mạng, nhưng là bị thương nhẹ. Trọng yếu hơn chính là, bổn nguyên công kích một mạch tổn thương bổn nguyên, hắn nhất thời giống giận, nhân loại, ngươi làm cái gì? Chỉ là để cho ngươi hiểu rõ một cái chủ thứ, hỏi lại một vấn đề cuối cùng, trước đây các ngươi có 7 hàng lâm, còn có 4 cái đâu? Triệu Chính nhàn nhạt hỏi. Mặt khác 4 cái đi cách ly đáy một bên khác thế giới đột ngột xương phi mau trả lời, hiện tại hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút đuổi đi cái này, dạ tốt, cái khiến người ta căm ghét nhân loại. Là ma giới. Vũ Đế lập tức nói. Thần ma hai giới nhưng thật ra là tiếp giáp, nếu không, cũng sẽ không có thần ma chiến trường. Triệu Chính hiểu rõ gật đầu, nói như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý, thần ma hai giới vốn là cùng nhân tộc đại thế giới giống nhau, chỉ là ở vào ngu muội thời đại thời điểm, có 7 đến từ cảng cao cấp thế giới thanh điển tộc nhân hàng lâm. Bọn họ cho thần ma hai giới mang tới tai nạn, nhưng cùng lúc cũng khép lại trong tu luyện vỡ lòng. Cho nên thần ma hai giới ngược lại so với nhân tộc đại thế giới thực lực tổng hợp ngược lại phải mạnh hơn một mảng lớn, nhưng nhân tộc đại thế giới cũng chưa hẳn chưa từng xảy ra biến hóa, liên minh huyền thoại vũ trụ cùng đẳng cấp giả hệ thống chính là điều kiện tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Đánh bại vị tiến hành thực lực đề thăng, thủ đoạn như vậy, sợ rằng chân chính thần linh cũng không gì hơn cái này. Vấn đề của ngươi ta đều trả lời, hiện tại có thể đi được chưa? Đi, ta lúc nào nói qua muốn đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 530, Thần Ma. Thanh Điển Tộc. Phần 2. Chương 530, Thần Ma. Thanh Điển Tộc. Phần 2, chương 530, Thần Ma. Thanh Điển Tộc. Phần 2. Không đi. Đột ngột xương rõ ràng không phản ứng kịp, một lát mơ y dậm chân một cái, chấn động hư không run rẩy, TV nhân loại, ngươi muốn trái với ước định. Ta lúc nào cùng ngươi từng có ước định, cho dù có, ta trái với thì đã có sao? Triệu Chính chẳng đáng cười. Dù cho đầu lại bất linh quang, lúc này cũng minh bạch Triệu Chính cũng không phải là thành tâm muốn chung sống hòa bình, mới bất quá là trêu đùa cử chỉ. Phật cũng có ba phần tức giận, chớ nói chi là tàn nhẫn hỉ hệ u sát Thanh Điện tộc, đột ngột xương nhất thời nổi giận bạo tẩu, cái chán lá cây dấu ấn lóe lên, một nói thanh sắc quang mang thẳng đến Triệu Chính. Cái này nói thanh quang nhanh chóng dị thường, đồng thời kèm theo một loại cổ quái lực lượng, dường như không phải bình thường pháp thuật, mà là Thanh Điển tộc thiên phú thần thông. Tiếng hét xung trận, sức mạnh bậc thầy, xuyên toa tương lai. Dù sao cũng là vượt lên trước bị ngạn cảnh tồn tại, Triệu Chính không dám coi thường, tam đại tăng phúc thần kỹ toàn bộ khai hỏa, cảnh giới trong nháy mắt đạt được bị ngạn cảnh cựu trọng thiên. Sau đó thú nhận ma vũ song kiếm, cho rằng phi tiêu một dạng, trực tiếp văng ra ngoài nên hướng thanh mang, ở không biết rõ ràng nội tình phía trước, hắn có thể sẽ không dễ dàng đi đón đỡ. Ma vũ song kiếm kèm theo bạo kích hiệu quả, cái này vung lực đạo thẳng đến bị ngạn cảnh đỉnh phong, khí thế không thể so với thanh mang ý hế u bao nhiêu, hai người đổ vào, ma vũ song kiếm xông phá thanh mang. 640 nhưng quỷ dị mà là, sau khi vỡ vụn thanh mang dĩ nhiên trong nháy mắt lại ngưng tụ chung một chỗ, tốc độ ngược lại nhanh hơn nhằm phía Triệu Chính, bắn trúng thân thể hắn, lại cũng không có thực chất tính thương tổn, nhưng hóa thành một sợi dây thừng, lao lao đem hắn trói lại. Ha ha, ta Thanh Điển tộc Thiên Phú Thần Thông Xanh Thần Công Xiềng, căn bản không có người có thể ngăn cản, TV nhân loại ngươi có phải hay không cảm thấy không thể động đậy, hơn nữa lực lượng đang nhanh chóng giảm xuống, ngươi sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng a. Đột Ngột Xương thấy thế nhất thời cười ha hả. Triệu Chính cũng là không chút hoang mang, cảm thụ một chút trên người cầm cố, sau đó nhếch miệng cười, bất quá là tinh thần lực hỗn tạp mặt trái năng lượng môn đạo, cũng vọng tưởng vây khốn ta. Tinh thần lực như hồng thủy bạo phát, Triệu Chính không gian chung quanh giống như một khí cầu một dạng chợt bành trướng, Xanh Thần Gông Xiềng sợi dây cũng đỡ không được bành trướng lực lượng, từ bắt đầu có rút lại đổi thành ra bên ngoài buộc chặt, cuối cùng lại nhảy đến một cái cực hạn trình độ. Có nữa dẻo dai sợi dây cũng có một điểm tới hạn, mà Xanh Thần Gông Xiềng lúc này đã đến cực hạn, sau đó bang, tinh thần hồng thủy phá tan hết thể ngăn cản, bao phủ hết thể phản kháng, không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không nói bất kỳ đạo lý. Nhất lực hàng thập hội, thân tiêu tột cùng tinh thần lực, làm sao có thể? Đột Ngột Xương thất thanh kêu sợ hãi, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, tinh thần lực tu luyện đều cực kỳ gian nan, vật này không phải nói ngươi đi tu luyện là có thể tăng cường, nó cần tiên phú, cần công pháp đặc thù, thậm chí còn cần kỳ ngộ. Bọn họ Thanh Điển tộc xem như là gặp may mắn chủng tộc, bởi vì chúng nó từng cái Thanh Điển tộc nhân vừa thành niên liền đủ có tương đương với nhân loại bị ngạn cảnh tinh thần lực, giống như chúng nó như vậy chiến tướng, càng là sở hữu thần kiểu cảnh tinh thần lực. Phải biết rằng chín thành dưới nhân loại, cảnh giới đạt được thần kiểu cảnh thời điểm, tinh thần lực cũng bất quá là bị ngạn cảnh. Nhưng người trước mắt này loại lại lật đổ Đột Ngột Xương nhận thức, cảnh giới vẫn là bị ngạn cảnh, tinh thần lực lại là thần kiểu cảnh, hoàn toàn ngược lại qua đây. Bọn họ Thanh Điển tộc thiên phú thần thông, ở cường đại hơn tinh thần lực trước mặt, hoàn toàn thành gân gà. Có cái gì không có khả năng, ngươi đùa thật cao hứng a, hiện tại đến phía ta. Ma Vũ song kiếm trở về đến tay, Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học đi tới Đột Ngột Xương đầu lâu trước mặt, hung hăng hướng phía trước vừa bổ, cửu trọng lan dê. Ở sức mạnh bậc thầy cùng chiến tranh giống giận thêm được dưới, Triệu Chính một kiếm này bổ tới, lực lượng đã đạt đến bị ngạn cảnh đỉnh phong, đủ để miểu sát tần đế chu đế chi lưu. Nhưng Đột Ngột Xương như thế nào đi nữa ước hẹn bó buộc, cũng thần kiều cảnh cảnh giới, nhất là Thanh Điển tộc thân thể, đánh phải một kiếm này, trước tiên chỉ là bị đau, cũng là còn không có phá hỏng phòng ngự của hắn. Bị ngạn cảnh thủy chung là không có lên bờ, chớ nói chi là đạp thần kiều, ngươi ngay cả trán của ta Đột Ngột Xương trên mặt đắc ý hơi ngừng, một kiếm này lại vẫn không có kết thúc, là cựu kiếm. Cảm thấy huyền cơ, hắn vội vã điều, bưu hắn cờ gờ, động lực số lượng ngăn cản, quả nhiên mới nổi lên phòng ngự, lại là một cỗ kiếm ý lực lượng đánh tới, so trước đó nhanh chóng mạnh hơn, chặn, lại là một đạo đánh tới, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, chính như sóng lớn cái thế, từng đợt tiếp theo từng đợt. Càng làm cho Đột Ngột Xương sợ hãi là, đệ tam trọng lan ở dê thời điểm, hắn có cảm giác không giống nhau, cái này một sóng vượt qua bị ngạn cảnh, là thần kiểu khí tức. Giao bất kỳ chủng tộc nào, đầu lâu đều là yếu ớt nhất bộ vị một trong, chín đạo công kích toàn bộ đánh ở một chỗ, trong đó ba đạo càng là đạt tới thần kiểu cảnh, một sóng cuối cùng thời điểm, Đột Ngột Xương nhục thân cũng không chịu được nữa, bị phá hết phòng ngự. lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất. Nhìn nữa đột ngột xương bộ dạng, chỉ thấy hắn nguyên cái đầu lâu đều bị đánh nát phân nửa, cả người co quắp không ngừng, duy có một đôi to lớn đồng tử nhìn chòng chọc vào Triệu Chính, tràn đầy điên cuồng sát lục chi ý. Chết tiệt con kiến hôi, dù cho không trở về thành điện tộc, ta cũng phải đem ngươi giết. Theo đột ngột xương gào thét, thân thể của hắn thanh mang đại thịnh, chỉ thấy trên người hắn phá toái địa phương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong nháy mắt liền hoàn hảo không ban đầu. Một màn này cũng không có ngoài Triệu Chính dự liệu, tần đế phía trước liền sở hữu như vậy biến thái năng lực khôi phục, nếu như đột ngột xương không có hắn mơ ý cảm thấy kỳ quái đâu. Nhưng loại này khôi phục hiển nhiên không phải là không có giá cao, hiện tại đột ngột xương nhìn cùng phía trước giống như lúc, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, hắn trên trán là cây dấu ấn, ảm đạm rồi rất nhiều. Trở lại hai lần, nội đột cốt cũng chỉ có thể chân chính tử vong. Triệu Chính có thể đánh nát hắn nửa người một lần, là có thể đánh nát lần thứ hai, đột ngột xương tuy là sát ý càng tăng lên, nhưng không có lô mãng xuất thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía vách núi, bất mãn quát, tên nhân loại này muốn đoạt đi bổn nguyên, càng muốn giết chúng ta, bạt lỗ phỉ sức đức các ngươi còn muốn xem tới khi nào. Hắn dám, giết hắn đi. Hai cái đồng dạng trầm muộn tiếng âm vang lên, chỉ thấy trên dãy núi mặt khác hai cái pho tượng đồng tử đồng thời hiện lên thanh quang, sau đó liền hóa thành hai cái mấy vạn trượng cao cự nhân. Bên ngoài cùng đột ngột xương tương tự, chỉ có đầu lâu bộ phận hơi có sai biệt, hiển nhiên đều là thanh điển tộc nhân. Nhân loại, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, ly khai đồng thời phát xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn không tiến vào cái chỗ này. Phích Đức ánh mắt tập trung Triệu Chính. Nếu như có thể đơn giản gạt bỏ Triệu Chính, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ, nhưng nếu như nhất định phải đại động can qua nói, bọn họ lại luyến tiếc lãng phí thật vất vả tích góp từng tí một lực lượng, bởi vì bọn họ còn làm khôi phục đỉnh phong, phản hồi thanh điển tộc ngộng. Quan trọng nhất là, không bao lâu nữa bọn họ là có thể thực hiện giấc mộng này. Cho nên dù cho cực kỳ muốn động thủ giết chết đáng chết này nhân loại, nhưng bọn hắn vẫn đang khắc chế. Ta cũng cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, giao ra sinh mệnh bổn nguyên thần phục ta, hoặc là chết. Triệu Chính cười nhạt. TV con kiến hôi, vậy ngươi đi chết đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 531, chơi thật đã, canh thứ nhất. Chương 531, chơi thật đã, canh thứ nhất. Chương 531, chơi thật đã, canh thứ nhất. Phịt nước trên thân tứ chi nhất tề hướng phía Triệu Chính ném tới, mặc dù chỉ là nhục thân công kích, nhưng cho dù là cùng cảnh giới thần kiều cảnh bị đập trúng, cũng phải thổ huyết, lộ vẻ nhưng cái này trầm ổn thanh điển tộc nhân thật sự phẫn nộ. Sinh mệnh bổn nguyên đó là bọn họ trở về hy vọng duy nhất, người nào đụng đều phải chết. Chiếu cố tốt chính mình, ta trước giải quyết cái này bà con quái vật. Triệu Chính tùy ý đẩy, đem Vũ Đế đưa đến an toàn vị trí, lúc này mới quay đầu một quyền đón bên trên đi. Oanh. Đừng xem vì sức đức nhục thân so với Triệu Chính đại vạn lần không ngừng, nhưng trên thực tế nhưng không có chiếm được tiện nghi gì, song phương mỗi bên lùi về sau hai bước. Ha ha, trở lại. Triệu Chính cười to, không lùi phản giếng trực tiếp xông qua, vừa rồi hắn liền cất nghiệm chứng một chút lực lượng của thân thể, kết quả làm cho hắn hết sức hài lòng. Hắn bây giờ nhục thân cường độ, thậm chí so với rất nhiều thần kiều cảnh người tu luyện nhục thân còn cường đại hơn, dĩ nhiên cùng trời sinh nhục thân cường đại thanh điển tộc cũng không kém bao nhiêu. Triệu Chính muốn thể nghiệm một chút sức mạnh thân thể, phía trước ba người cũng không nguyện ý đa dụng thiên phú lực lượng, tạo thành bổn nguyên càng nhanh chóng sói mòn, cũng là dùng lực lượng của thân thể. Kết quả là thành trường tranh đấu này biến đến mức dị thường huyết tinh. Không có huyễn lệ huyền ảo thuật pháp, chỉ là thịt cùng thịt giao phong, trong nháy mắt song phương liền tới đối oanh hơn 10 chiêu, dù cho chỉ là lực lượng của thân thể dư ba, vẫn là tạo thành sơn mạch một mảnh hỗn độn. Vũ Đế càng là chủ động lại lui một khoảng cách, lúc này mới cảm thấy dễ dàng hơn, nàng mắt phượng nhìn chăm chú vào đấu song phương, biểu tình ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Làm thần giới ba đại thủ hộ giả một trong, ở thần giới trong chiến đấu, nàng thậm chí ngay cả nhúng tay tư cách cũng không có, đây đối với của nàng đả kích không thể bảo là không lớn. Nàng ngày hôm nay mới minh bạch thần giới bản thân cũng chỉ là một giếng nước, bọn họ đều là hết ngồi đại giếng, bên ngoài còn có đặc sắc hơn tất cả, cường đại hơn giống, bị ngạn cảnh phía sau, là thần kiểu cảnh. Cẩn thận! Đồng nhiên, nàng la hoảng lên. Không cần nhắc nhở của nàng, Triệu Chính cũng cảm giác hai bên trái phải có lực lượng cường đại đánh tới, hắn lập tức phát động dịch chuyển cổ học, xuất hiện ở khác một bên. Ông! Đồng thời bàn ở hết, thanh điển tộc ba vị chỉ cảm thấy nhất chân khó chịu, đồng thời quay đầu chứng kiến Triệu Chính, lại đấm một quyền đánh tới. Tam phương đồng thời hoành sát, liền hư không không gian đều phong tỏa ở, trên mặt bọn họ dâng lên điên cuồng khoái ý, phảng phất đã thấy đáng chết này nhân loại biến thành bọt máu hạ tràng. Nhưng lần này, bọn họ lần thứ hai đánh hụt. Triệu Chính xuất hiện lần nữa phía sau lưng của bọn hắn, trên mặt mang khinh thường cười nhạt. Chúng ta rõ ràng phong tỏa không gian, chả thế nào có thể mượn tiền, điều đó không có khả năng. Đột ngột xương không thể tin kêu to. Các ngươi không làm được sự tình, không phải là ta làm được, ngươi không giải thích được chỉ có thể nói rõ các ngươi vô tri. Triệu Chính không chút khách khí chào phúng. Không gian làm sao có thể hoàn toàn phong tỏa, đó là thiên địa pháp tắc, trừ phi có năng lực đủ chân chính sáng thế thần linh, bằng không dù ai cũng không cách nào triệt để cho tiêu thất, nhiều nhất chính là ở tận khả năng phong cấm, khả năng trình độ này tối đa chỉ có hơn 90%. Đương nhiên, cái trình độ này phong cấm đã đủ để hạn chế lại hầu như tất cả mượn tiền thuật pháp, nhưng hết lần này tới lần khác dịch chuyển cổ học cũng không phải là thông thường mượn tiền thuật pháp, đừng nói là 8-9 thành, coi như là chỉ còn lại có một tia khe hở, nó như trước có thể tiến hành mượn tiền. Phân biệt chỉ là khoảng cách lâu dài cùng tiêu hao năng lượng bao nhiêu mà thôi, giống như đột ngột xương ba người không gian phong tỏa, Triệu Chính thi triển dịch chuyển cổ học mặc dù có hạn chế, nhưng ở cự ly gần đã đấu đã đầy đủ sử dụng, còn như tiêu hao. Có thể cùng cái này ba cái thanh điển tộc nhân đánh bên trên một năm nửa năm. Thanh điển tộc nhân tự xưng là cao nhân loại một chút, bị Triệu Chính phúng vì vô tri, nhất thời giận tím mặt, giống giận lại xuống tới. Triệu Chính tự nhiên không phải sợ hãi, tuy là hắn đối mặt là ba cái thần kiều cảnh cường giả vô địch, nhưng đây cũng là ba cái rơi phế trạng thái thần kiều cảnh, bọn họ nhục thân cùng cảnh giới đều là thần kiều, nhưng lực lượng cũng không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, thiên phú thần thông càng là không dùng được mấy lần, căn bản là không có cách phát huy chân chính thanh điển tộc thần kiều lực lượng. Hiện tại đột ngột xương ba người trạng thái giống như là, bọn họ nhục thân là một trận đứng đầu cơ giáp, nhưng người lái cũng không phải chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, chỉ là ba cái phổ thông tiểu hài tử mà thôi. Triệu Chính sở hữu so với đột ngột xương ba người càng mạnh hơn một chủ tinh thần lực, nhạy cảm trình độ vượt qua xa bọn họ có thể sánh bằng, lại có cùng so sánh sức mạnh thân thể, bằng vào áo thuật nhảy lên trời thần diệu, dù cho cảnh giới xa ke mở xa cũng đủ để chống đỡ hắn một trọi ba nhưng không rơi xuống hạ phong. Tuy là hắn nhớ muốn bằng mượn những thứ này giết chết nột đột cốt ba người cũng gần như không có khả năng, nhưng đánh bại lại có khả năng, bởi vì hắn hao tổn bắt đầu, mà đột ngột xương ba người căn bản hao không nội y. Khống chế nhục thân đối với lực lượng nhu cầu ít hơn, nhưng không phải là cũng không cần, đột ngột xương ba người một quyền một cước trong lúc đó, liền cần tổn hao nhất định lực lượng, Triệu Chính cũng tương tự cần. Nhưng Triệu Chính nhưng có thể nhanh chóng hồi phục, mà nột đột cốt ba người cũng là dùng thiếu một phân liền thiếu một phân. Vũ Đế cũng phát hiện cái hiện tượng này, Triệu Chính bằng vào cái kia kỳ diệu mượn tiền thuật, sẽ không trực tiếp bị thua. Trái lại ba cái kia thanh điển tộc người khí thế trên người càng ngày càng yếu ớt. Vì vậy nàng làm một việc có điểm âm hiểm sự tình, thừa lúc song phương không cách nào phân thân chi tế, nàng rất nhanh kết ấn quát nhẹ, "Phượng Hoàng ấn, đi." Một con thuần tránh hỏa nguyên lực cấu tạo hỏa phượng tiếng rít một tiếng, liền xông ra ngoài, nó mục tiêu đương nhiên đó là sơn mạch phía dưới còn đang thong thả vận chuyển pháp trận. "Không." Đây là ba cái thanh điển tộc nhân hấp thu lực lượng duy nhất lai nguyên, coi như làm không được hủy diệt, nhưng để cho vận chuyển vẫn là không có vấn đề. Chính như Vũ Đế suy nghĩ, của nàng công kích không có hủy diệt rồi pháp trận, nhưng đánh ở phía trên cũng để cho pháp trận phát sinh biến hóa, chậm rãi đình chỉ vận chuyển. Chết tiệt con kiến hôi ngươi dám! Phích Đức giống giận, đang phải quay đầu giết chết Vũ Đế, Triệu Chính lại ra hiện ở trước mặt của hắn, trở về lấy một cái khí thế vô cùng nắm tay cùng với tán lười tiếng cười, tên gì, đánh lộn chuyên tâm điểm. Đẩy lui Phích Đức sau đó, Triệu Chính còn có rảnh rỗi hướng phía Vũ Đế lộ ra cái nụ cười, tán thưởng nàng tay này là mở cho GNGNZ và ho. Vũ Đế cười nhạt, ngồi này cơ hội chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Triệu Chính lần thứ hai cùng ba cái thanh điển tộc cự nhân đánh nhau, nhưng lần này cũng không sẽ cùng phía trước như vậy lực lượng ngang nhau, mà là Triệu Chính ở đè nặng đột ngột xương ba người đang đánh, người sau mặc dù không còn như mệt mỏi ứng đối, nhưng trở nên bó tay bó chân đứng lên. Vốn là lực lượng không đủ, bây giờ càng là mất đi khôi phục thông đạo, bọn họ lập tức lâm vào tuyệt cảnh chi địa, đánh lại không thể một cái điện phân thắng thua, không đánh Triệu Chính lại sẽ không nghỉ, đến lúc đó liền sinh mệnh bổn nguyên đều bị cướp đi. Theo thời gian trôi qua, thắng lợi thiên bình rốt cục có rõ ràng nghiêng, Triệu Chính bỗng nhiên nhảy ra vòng chiến tử, cười lớn vỗ tới một trường, chơi thật đã, giả thiên. Thanh điển tộc thân thể của con người đồ sộ không gì sánh được, nhưng một trường này càng là che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó, nắm lên hung hăng hướng phía sơn mạch ném tới. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 532, linh hồn trạng thái càng mạnh. Nực cười, phần 2. Chương 532, linh hồn trạng thái càng mạnh. Nực cười, phần 2. Chương 532, linh hồn trạng thái càng mạnh. Nực cười, phần 2. Vâng. Cái tòa này kỳ vĩ đại sơn mạch, bị ba cái thân thể to lớn đập ở chính giữa, kinh chịu không nổi cái này áp lực cực lớn, triệt để nước toát ra. Sơn mạch không có, ba cái thanh điển tộc cự nhân cũng không chịu nổi, Triệu Chính đột nhiên này bùng nổ đập một cái, triệt để khô kiệt thân thể của bọn họ lực lượng. Cái này cũng là liền đứng lên đều trở nên chắc trở. Cửu trọng lan NG. Nhật nguyện trên không. Chém thiên rút kiếm thuật. Triệu Chính đương nhiên sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Căn bản không cho bọn hắn thở dốc một cái, đắc ý tuyệt học liên tục thi triển ra, toàn bộ đánh ở trên mặt đất ba cái kia thân thể to lớn bên trên. Rầm rầm rầm. Thiên địa biến sắc, lực lượng tuôn ra, toàn bộ nguyên giới cấm địa đều đang kịch liệt dao động. Triệu Chính cùng Vũ Đế đều đang nhìn cuồng bạo trung tâm, chờ đợi cổ gió lốc này tan đi, nhìn nữa hai người biểu tình đều hơi co rụt lại, như vậy 383 lực lượng cường đại vây ba cái lực lượng khô kiệt trên người, dĩ nhiên không có đem chúng nó vây sắt thành cặn bã. Còn sống? Vũ Đế thấp giọng hỏi. Không cần Triệu Chính trả lời, trên mặt đất ba cổ thân thể liền đang run rẩy lấy, đột ngột xương thậm chí còn chống lên đầu, một đôi xanh biếc đồng tử nhìn chằm chằm Triệu Chính. TV nhân loại, nếu như chúng ta không phải mất đi lực lượng, ngươi há có thể thắng chúng ta, nhưng ngay cả như vậy, ngươi cũng không có năng lực hủy diệt chúng ta thân thể, thanh điển tộc thân thể ngươi không có tư cách tẩy rửa, ha ha. Đột Ngột Xương không có nói sai, chớ nhìn bọn họ đã máu thịt bé bét, nhưng đối với bọn họ thân thể tổn hại như trước hữu hạn, bọn hắn bây giờ chỉ là không có quá nhiều lực lượng tới chi phối thân thể mà thôi. Thật chẳng lẽ không có biện pháp triệt để hủy diệt bọn họ sao? Vũ Đế tự lẩm bẩm, vừa rồi cường đại như vậy lực lượng, đều không thể hủy diệt bọn hắn thân thể, nàng không cách nào tưởng tượng đến cùng còn có biện pháp nào có thể làm được. Thực sự không có biện pháp sao? Lời giống vậy, nhưng Triệu Chính giọng của lại tràn đầy trào phúng, hắn trên cao nhìn xuống nhìn ba cái thanh điền tộc nhân, cười lạnh nói, các ngươi cũng quá để ý mình. Hòa tới. Hòa xuất hiện, là một đóa tử sắc u diễm, lại một đóa là màu vàng dương lửa, lại một đóa là màu xám cho độc diễm. Kiệt kiệt bổn nguyên thần hỏa tuy là có thể hủy diệt chúng ta, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn là quá thấp, phía trước cái đóa kia chín cánh hỏa liên chỉ có thể trọng lam mở chun nở dê ta bi tôn nở tờ hờ tờ mà thôi, muốn triệt để hủy diệt chúng ta thân thể tivi con kiến hôi ngươi còn chưa đủ. Ách! Đột Ngột Xương con ngươi thanh mang kịch liệt lóe lên, Triệu Chính bổn nguyên hỏa liên nó gặp qua, nói thật lấy bị ngạn cảnh thi triển ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức, hắn quả thực chưa bao giờ nghe, nhưng nó tự nhận là vĩ đại thanh điển tộc thân thể có thể ngăn cản. Nhưng tình huống bây giờ dường như thay đổi, chiêu thức vẫn là cảm giác quen thuộc, nhưng những ngọn lửa kia số lượng lại thay đổi. Từ cửu đóa biến thành 18 đóa. Từ từ hỗn hợp với nhau, thời gian phá lệ dài dằng dặc, cuối cùng thành tựu một đóa hỏa liên, đóa này hỏa liên cánh hoa có màu sắc, có chừng 18 cánh hoa. Ố ố thiên địa chấn động, biến thành thiên địa khóc. Triệu Chính thận trọng người thao túng đóa này huyễn lệ không gì sánh được, rồi lại tản ra uy hiếp chí mạng 18 cánh hoa hỏa liên, lúc này dù cho lấy hắn kinh khủng kia tinh thần lực, cũng tràn đầy áp lực. 18 cánh hoa hỏa liên, hay là hắn lần đầu tiên thi triển? Phía trước chỉ là tồn tại trên lý thuyết điều kiện, hắn lại đem hắn biến thành hiện thực, cái này 18 cánh hoa hỏa liên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng có một dạng là có thể nói rõ. Vì tế luyện ra đóa này 18 cánh hoa hỏa liên, hắn ước chừng dùng nửa canh giờ, ước chừng là 8 cánh hoa hỏa liên mấy chục lần thời gian, nếu như không phải đem đối với phòn đã đến tàn phế đi không nổi, thế nhưng hắn chuẩn bị thời gian này, đối thủ là có thể chạy trốn, thậm chí trước một bước đánh chết hắn. Nhưng lúc này đối thủ của hắn lại chỉ có thể nằm ở đó, chờ đợi lấy hắn cái này liền thiên địa đều sợ hãi lực lượng xuất hiện, chỉ có thể nói là hoàn cảnh làm cho hắn có cơ hội tế xuất cái này một chiêu mạnh nhất. Nhân loại chúng ta có thể thương lượng, chúng ta có thể đàm phán. Thanh điển tộc thân thể không thể tiêu thất, nhân loại ngươi nhanh thu thần thông, chúng ta có thể phân một ít sinh mệnh bổn nguyên cho ngươi. Chúng ta thậm chí có thể dẫn ngươi đi cao đẳng hơn thế giới, cho ngươi lớn hơn sân khấu. Ở nơi này 18 cánh hoa hỏa liên bên trong, Đột Ngột Xương đám người nghe thấy được khí tức hủy diệt, lại cũng không kịp kiêu ngạo, hoảng hốt kêu to. Triệu Chính xem của BNHN, giống như bệ nghệ thiên hạ hoàng, lãnh ngạo mở miệng, không nói TV từ ngữ rồi sao, chậm, diệt. Chỉ một cái vương, chất chứa vô hạn khủng bố 18 cánh hoa hỏa liên, chậm răng giặc tới gần Đột Ngột Xương ba người, sau đó chậm rãi hạ xuống. Không phải không cam lòng cùng phẫn nộ không cách nào ngăn cản nó nở rộ. Như đá vào nước, thiên bên ngoài vạn vẻ sóng gợn. Dung động tán đi, trước mặt hết thảy tất cả cũng không có, phảng phất từ tới liền không có tồn tại quá, chỉ có lượn lờ yên vụ đang tràn ngập, chứng minh đây hết thảy đều không phải là giả. Nhìn bằng mắt thường, ba bộ vô cùng to lớn thân thể đã tìm không phải đến nhiệm bực nào tồn tại vết tích, tinh thần lực lan tràn, bị yên vụ ngăn cản nhìn không thấy cái gì. Cái này ba cái thanh điền tộc cự nhân, dường như thực sự bị diệt không còn chút nào. Hoàn toàn tiêu diệt sao? Vũ Đế không yên lòng hỏi một câu. Thân thể bọn họ bị tiêu diệt. Triệu Chính cười nói. Vũ Đế nghe vậy mời một hơi thở, bị diệt là tốt rồi, nhưng còn chưa kịp đưa ra muốn xem thử xem sinh mệnh bổn nguyên, trong khói mù lại truyền đến thâm độc vô cùng thanh âm, ngươi hủy chúng ta thân thể. Nhân loại hen mon nở, ngươi sẽ sống không bằng chết. Từ trong xương khói lao ra ba món đồ, Vũ Đế nhìn chăm chú một khối, cũng là ba viên tảng đá, có mấy người người lớn quả đấm lớn nhỏ, mặt trên có thanh diệp dấu ấn cùng với Đột Ngột Xương ba người vặn vẹo ngũ quan. Vũ Đế đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Triệu Chính nói, chỉ là tiêu diệt bọn họ thân thể, lẽ nào thanh điển tộc cự nhân còn có còn lại phương thức tồn tại? Ngươi có thể hiểu thành, bọn họ bây giờ là cùng nhân loại hồn thể một dạng trạng thái. Triệu Chính chủ động vì nàng giải thích. Vũ Đế gật đầu, biểu tình không gì sánh được cảnh giác. Nhân loại cường giả hồn thể mặc dù không có bản thân cường đại, nhưng kỳ thật cũng không hoảng sợ nhiều làm cho, nhất là ở đoạt xá thôn phệ phương diện, càng là mạnh mẽ rất nhiều. Cái này ba cái thanh điển tộc hồn thể, không chừng cũng có bản lãnh như vậy, thậm chí càng cường đại. Đương nhiên 3.9, nàng tạm thời còn không biết, đây hết thể lo lắng đều là vô vị. Quả thế, tần đế hấp thu tảng đá kia, kỳ thực chính là các ngươi thanh điển tộc cái chán khối kia dấu ấn a, chỉ là hắn hấp thu khối kia so với các ngươi muốn nhỏ một chút. Triệu Chính lại là một bộ bình tĩnh dáng dấp, thậm chí còn một bên quan sát một bên soi mói. Phải thì như thế nào, vô chi con kiến hôi, chúng ta thanh điển tộc ngoại trừ vĩ đại thân thể bên ngoài, ấn hồn cũng giống nhau vĩ đại, đã không có thân thể lực lượng ràng buộc, hiện tại chúng ta có tụt cùng thần tiểu cảnh hồn lực, lần này ngươi như thế nào đấu với chúng ta? Lời nói nhảm cái gì, ta không kịp chờ đợi muốn ăn hắn, đều là cái này con kiến hôi hại cho chúng ta mất đi nhục thân, về sau trừ phi chúng ta trở lại thanh điển tộc, bằng không cũng đã không thể trở thành thuần chánh thanh điển tộc nhân. Kiệt kiệt, ta muốn bắt đuổi. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 533, làm nữ nhân của ta, canh thứ nhất. Chương 533, làm nữ nhân của ta, canh thứ nhất. Chương 533, làm nữ nhân của ta, canh thứ nhất. Ấn hồn, lấy loài người thuyết pháp liền là linh hồn, nhân loại bình thường linh hồn tự nhiên không nhiều lắm sức uy hiếp, thậm chí không cách nào đơn độc tồn tại thật lâu liền sẽ tự động tiêu tán, đồng thời sợ ánh mặt trời, nhiệt lượng các loại, chờ. Tu luyện linh hồn của cường giả lại có thể đơn độc tồn tại hồi lâu, nhất là bị ngạn cảnh linh hồn của cường giả, thậm chí có thể trực tiếp thoát ly nhục thân tiến hành tu luyện, loại lực lượng này được gọi là hồn lực. Không có nhục thân làm vật trung gian, hồn lực không cách nào làm thực thể công kích, nhưng có thể trực tiếp công kích đối thủ thức hải, cũng có thể giết chết đối thủ linh hồn, sau đó tiến hành nhục thân đoạt xá cho NG sinh. Cho nên một dạng bị ngạn cảnh sau này cường giả, rất khó đúng nghĩa tử vong, chạy thoát một tia linh hồn đều có thể chậm rãi đi qua tu luyện tiến hành khôi phục. Đột ngột xương ba cái càng là thần kiểu cảnh linh hồn, chỉ là linh hồn uy áp để sở có sinh mệnh linh hồn run rẩy, không thể động đậy. Triệu Chính không nhúc nhích, dường như bị trấn trụ. Ba cái thanh điển tộc cấn hồn lộ ra biểu tình dữ tợn, xông thẳng hướng Triệu Chính mi tâm, bọn họ muốn đem đáng chết này linh hồn nhân loại 17 từng chút một thôn phệ ăn tươi, muốn để cho bọn họ nếm vô số thống khổ sau đó mơ y chết đi. Xông ở phía trước đột ngột xương, chợt phát hiện cái này chắc là người bị kinh sợ loại, dĩ nhiên tại hướng về phía hắn cười, nụ cười còn thật ôn hòa, nhưng mở miệng nói lại gọi người Mao Cốt Tùng Nhiên. Không biết các ngươi hưởng qua không có, linh hồn mùi vị thật sự chính là tốt vô cùng. Lo luyện hồn. Ở Triệu Chính mở cửa lúc nói chuyện, đột ngột xương ba cái liền trong lòng cảnh báo vang lớn, nhưng đã không có biện pháp làm ra phản ứng, Triệu Chính trên người đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, chợt buộc phát ra một cỗ không cách nào ngăn trở lực hấp dẫn, trong nháy mắt liền bắt bọn nó hướng bên kia kéo tới. Đây là cái gì? Ta trốn không thoát, mau giúp ta. Không thể, chúng ta là thần kiểu cảnh, hắn không có khả năng áp chế chúng ta ấn hồn. Cổ lực lượng này là ấn hồn khắc tinh, đây là chuyên môn khắc chế ấn hồn thể chất, không phải. Mặc cho như thế nào phản kháng, vòng xoáy vô tình đem ba cái cường đại thần kiểu cảnh ấn hồn nuốt vào, sau đó xoay tròn hấp thu, ước chừng nửa ngày mới bắt đầu thay đổi thông thả. Triệu Chính trên người ba động càng ngày càng mạnh, mãi cho đến vòng xoáy sau khi biến mất, loại tăng trưởng này mới ngừng lại được. Cuối cùng, hắn mở mắt, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, không hổ là thần kiểu cảnh linh hồn, mặc dù không cách nào trợ hắn đột phá cảnh giới, nhưng làm cho hắn linh hồn lực đến gần vô hạn thần kiểu. Quan trọng nhất là, hấp thu đột ngột xương ba cái hồn ấn, hắn bằng lĩnh ngộ một lần thần hồn cảnh giới, hiện tại hắn đối với cảnh giới này có cực đại cảm ngộ. Nếu như lúc trước hắn là một cái bị ngạn cảnh tột cùng tuyệt thế đại đế, như vậy hấp thu cái này ba cái hồn ấn sau đó, hắn tùy thời đều có thể bước vào thần kiểu. Ngươi, đột phá đến thần kiểu rồi hả? Vũ Đế xuất hiện bên người của hắn, trên mặt viết đầy khiếp sợ và hiếu kỳ, khiếp sợ là hắn vừa rồi cái loại này quỷ dị lại thủ đoạn vô địch, kỳ quái là, bây giờ Triệu Chính cho cảm giác của nàng rất kỳ diệu, ngẫu nhiên một cái khí tức ba động, dĩ nhiên cho nàng một loại thần kiểu cảm giác. Cho nên hắn mơ ý sẽ như vậy hỏi. Vẫn chưa tới thần kiểu, ta công pháp tu luyện tương đối đặc thù, có chính mình tân chức hệ thống, hiện tại chỉ là có thần kiểu hồn lực cùng đối với thần kiểu cảm ngộ, với ta mà nói cũng không phải là trực tiếp trợ giúp. Triệu Chính thoáng thoáng giải thích. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Vũ Đế, nhãn thần sáng lên, bất quá phần này cảm ngộ cực kỳ thích hợp ngươi, có thể rất nhanh thì tiến nhập thần kiểu. Không đợi Vũ Đế nói cái gì, hắn chỉ một ngón tay, một đoàn quang mang từ ngón tay toát ra, chui vào võ đế mi tâm bên trong. Vũ Đế cả người chấn động, nhắm mắt lại tiếp thu cái này khổng lồ ký ức, hồi lâu sau, nàng mở mắt, trong mắt một vệt thần quang bắn nhanh mà ra, không có vào hư không bên trong. Lực lượng của nàng trở nên mạnh mẽ. Phần này thần kiểu cảm ngộ, dĩ nhiên để cho nàng đột phá bắt trọng thiên đỉnh phong, tiến nhập bị ngạn cảnh đệ cửu trọng. Trọng yếu hơn chính là, phần này cảm ngộ để cho nàng nhìn thấy đi tới phương hướng, nàng nhảy ra đại giếng, xem đến bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. Nàng tự tin chỉ phải có đầy đủ thời gian tăng tiến lực lượng, là có thể ung dung bước vào thần kiểu. Xoay người nhìn Triệu Chính, Vũ Đế túi người doanh doanh túi đầu, nàng biết phần ân tình này, không phải một câu trên đầu môi cảm ơn là có thể còn lên, trong ánh mắt đã là xen lẫn những thứ khác ý tứ hàm xúc. Bây giờ cái này ba cái thanh điển tộc nhận thức thân hồn giai diện, thần giới cũng không còn có thể uy hiếp đến ngươi tồn tại, kế tiếp tính thế nào? Nàng chủ động khơi mào đề tài nhạy cảm này. Thần ma hai giới ta đều có hứng thú, từ các ngươi trong lịch sử, ta thấy được rất nhiều chúng ta nhân tộc đại thế giới cũng có tồn tại, điều này nói rõ kỳ thực chúng ta ở trước đây thật lâu, là ở cùng một cái thế giới nhân loại, ta dự định nhất thống tam giới tìm kiếm càng cao tầng thứ bí mật. Triệu Chính cười nhạt. Nhất thống tam giới, ở trong miệng hắn dường như hạ bút thành văn. Bất quá Vũ Đế cảm thấy Triệu Chính có thể làm được, quả thật ma giới so với thần giới muốn càng mạnh, nhưng mạnh cũng có giới hạn. Từ đột ngột xương đám người trong miệng cũng có thể suy đoán ra, ma giới cũng tồn tại 4 cái thanh điển tộc nhân. Nhưng những thứ này đều không đủ lấy ngăn cản Triệu Chính hoàn thành nhất thống tam giới hành động vĩ đại. Ngươi nhi, có tính toán gì không? Triệu Chính hỏi. Vũ Đế sửng sốt, trợn ánh mắt kiên định nói, ta muốn đi đến rộng lớn hơn thế giới, truy tầm tu luyện cực hạn. Làm nữ nhân của ta a, chúng ta cùng nhau trèo đỉnh phòng, cùng nhau nhìn hết phồn hoa tan mất. Triệu Chính ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, không che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Vũ Đế cao ngạo khuôn mặt dần dần dính vào dạng mây đỏ, cuối cùng ở Triệu Chính bá đạo ánh mắt nóng bỏng dưới, nhẹ nhàng gật đầu, làm bầu bạn, ngươi là thí sinh tốt nhất. Bắt lại. Dù cho trong lòng sớm có đem 840 cầm, nhưng lúc này Triệu Chính vẫn là tương đối mừng rỡ đắc ý, bá đạo đem Vũ Đế ôm vào trong ngực, cũng không có làm cái gì, chỉ là tại nơi vành thai và tóc mai chạm vào nhau, thấp giọng nói gì, phối hợp cái này yếu ớt hư không, ngược lại cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hồi lâu, cái này cho ngươi. Triệu Chính xuất ra một khối đồ vật. Vũ Đế vô ý thức tiếp nhận, là một tảng đá, nàng cũng không xa lạ gì, cùng trước đây Tần Đế lấy được khối kia giống nhau như lúc, chỉ là một đầu càng lớn. Thanh điển tộc lực lượng nguồn suối chính là cái này dấu ấn, bên trong khí tức cùng tạp chất đã bị ta rõ ràng, chỉ để lại thuần chánh nhất lực lượng, hiện tại ngươi cảm ngộ đã đầy đủ, hấp thu xong cái này dấu ấn lực lượng, phỏng chừng là có thể bước vào thần kiểu. Tốt tinh thuần lực lượng, thảo nào Tần Đế có thể một bước bước vào bị ngạn đỉnh phong, nếu như hắn cảm ngộ đầy đủ, hẳn là đều có thể bước vào thần kiểu. Cảm thụ một phen dấu ấn bên trong lực lượng, Vũ Đế vẻ mặt kinh hỉ, hắn hiện tại thiếu nhất chính là lực lượng tăng phúc, có cái này dấu ấn nàng bước vào thần kiểu cơ hội là ván đã đóng thuyền. Thần kiêu sắp đến, cái này ở quá khứ, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Quan trọng nhất là, bước vào thần kiều sau đó, nàng liền đi theo Triệu Chính bước chân, chí ít không cần nhìn lấy hắn chiến đấu mà không cách nào nhúng tay. Đối với đã từng đỉnh phong đại đế mà nói, cái kia là một kiện rất khó chịu sự tình. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 534, Mục Đế tuổi xế chiều. Phần 2. Chương 534, Mục Đế tuổi xế chiều. Phần 2, chương 534, Mục Đế tuổi xế chiều. Phần 2. Chương 534. Cầm dấu ấn, Vũ Đế không có lập tức nhận lấy, mà là có chút chần chờ nhìn Triệu Chính, ngươi bây giờ tổng cộng liền 3 khối a, cho ta, cái khác tỉ muội làm sao bây giờ? Phía trước ôn tồn, Triệu Chính đã đem chính mình tất cả mọi chuyện đều nói cho Vũ Đế, đối với hắn thê tử thành đoàn sự thực, Vũ Đế ngược lại là nhìn rất lạnh nhạt. Vẫn là cảnh giới vấn đề, bị ngạn cảnh, thần kiêu cảnh, thậm chí về sau biết bước vào càng vĩ đại cảnh giới, tuổi thọ của các nàng quá dài, căn bản không tồn tại thế tục giới người trong sinh trăm năm. Không pháp vũ lộ đều dính tình huống. Vô cùng tuyết nguyệt, cô độc trời sinh, tỉ muội nhiều ngược lại là một chuyện tốt. Đương nhiên, thọ mệnh mọc lại cái kia cũng còn là một phụ nữ, là Mơ Y gia nhập vào tỉ muội vòng tân nhân, nàng lập tức lấy đi một khối dấu ấn, chỉ sợ làm cho Triệu Chính khó xử, cũng để cho những cái này còn chưa từng gặp mặt bọn tỉ muội có thành kiến. Nàng có lo âu như vậy, Triệu Chính ngược lại càng thêm vui vẻ, dù sao một cái cố chấp truy cầu lực lượng mà liều lĩnh nữ nhân, là người đàn ông đều sẽ đau đầu. Vũ Đế truy cầu tột cùng tâm tư kiên định, nhưng cũng không phải không hiểu nhân tình thế sự. Hắn cười nói, lệ dĩnh cảnh giới của các nàng chưa đạt được bị ngạ, đối với lực lượng nhu cầu cũng không có ngươi khoa trương như vậy, hiện tại ngươi mới là cần nhất con dấu người. Nhưng là một ngày nào đó các nàng cũng phải dùng tới. Nhưng là một ngày nào đó ta cũng chỉ hai cái dấu ấn, ma giới không phải chí ít cất 4 cái. Nghe thế Triệu Chính lời này, Vũ Đế lúc này mới lòng tràn đầy hoan hỉ nhận dấu ấn, nàng tin tưởng Triệu Chính có thể giết chết ma giới 4 cái thanh điển tộc nhân, đến lúc đó dấu ấn sẽ chả có xa ưu khối. Nàng cầm một khối kế, cũng sẽ không quá phận. Có tân chức thần kiêu cách, Vũ Đế liền có vẻ khẩn cấp, dự định nhanh chóng bế quan, Triệu Chính cũng dự định nhanh hơn xâm lấn thần giới bước tiến, cũng tăng nhanh tiến trình. Cái gì tiến trình? Tự nhiên là thu hoạch dưới chân sinh mệnh bổn nguyên, so sánh với thanh điển tộc dấu ấn, nội tâm hắn càng coi trọng ngược lại là phần này sinh mệnh bổn nguyên, tuy là hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm phần này sinh mệnh bổn nguyên đối với hắn có cái gì trợ giúp, nhưng dính đến bổn nguyên đồ đạc, đó chính là nhất di túc chân quý. Cũng tỉ như hắn đánh bại luyện thành hỏa chi bản nguyên, hiện tại là được hắn lớn nhất đòn sát thủ lợi hại, 18 cánh hoa hỏa liên hàng thế, miểu sát thần kiểu. Người khác muốn thu hoạch sinh mệnh bổn nguyên cố gắng rất khó, nhưng Triệu Chính tự thân thì có hỏa chi bản nguyên, lấy được quá trình ngược lại thì trở nên rất nhẹ nhàng, tiến nhập sơn mạch trong lòng đất cảm ngộ nửa ngày, một đoàn năng lượng màu xanh lục liền chủ động bị hắn hấp dẫn, nhảy vào bàn tay. Túi đầu nhìn cái này đoàn năng lượng, còn không có lớn cỡ bàn tay, nhưng trong bên lại ẩn chứa kinh thiên động địa sinh mệnh khí tức, phảng phất có thể tạo ra nhất phương thế giới sinh linh lực lượng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Triệu Chính đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Hắn hưu thần kỹ năng thời không đảo lưu, có thể sống lại sinh mệnh, nhưng hắn vẫn làm không được sáng tạo sinh mệnh, mà đoàn lực lượng thì có năng lực như thế, cố gắng thật có thể giống như viễn cổ đại thần nữ hoa như vậy sáng tạo mới sinh mệnh, đây mới thực sự là thần thủ đoạn. Đương nhiên đừng nói hiện tại hắn còn không hiểu phương pháp, coi như hiểu phòng trường thực lực cũng không đủ chống đỡ, đây chỉ là một ẩn bên trong tương lai. Triệu Chính cực kỳ thận trọng cất xong cái này đoàn sinh mệnh bổn nguyên, sau đó mới cùng Vũ Đế dắt tay nhau ly khai, ra đến nguyên giới khu vực nòng cốt. Triệu Chính cũng cảm giác được một cỗ kỳ vĩ đại lực lượng ở nắm kéo hắn, muốn đem xa lánh hắn xuất hiện cái không gian này. Đây là nguyên giới mở ra thời gian sau khi kết thúc tự động truyền tống bên trong nhân đi ra dấu hiệu, Sự thật này làm cho Triệu Chính có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý mà nói đột ngột xương vài cái sống ở nguyên giới ở chỗ sâu trong, nơi đây chắc là bọn họ thiết kế ra giới trong giới. Bọn họ sau khi chết, loại lực lượng này nên tiêu thất mới đúng, nhưng bây giờ nguyên giới vẫn như cũ cứ theo lẽ thường vận chuyển. Cái này chứng minh rồi một sự thật, nguyên giới sinh ra cũng không phải là ngột đột cốt ba cái thanh điển tộc nhân tạo thành, mà là do người khác. Mà khả năng lớn nhất chính là tổ thần. Đáng tiếc thanh điển tộc linh hồn có tự bảo vệ mình năng lực, một ít hoạch tâm ký ức theo linh hồn tiêu vong, cũng nhất định tiêu thất. Bằng không hắn là có thể từ đột ngột xương đám người trong trí nhớ, tìm được trước đây bọn họ ở thần giới chế tạo ngày tận thế, nhưng cuối cùng lại cẩu thả ở nguyên giới chỗ sâu nguyên nhân thực sự. Không hề chống cự này cổ sức lôi kéo, hai người trong nháy mắt trở lại vẫn thần mang sát biên giới. Ra khỏi vẫn thần mang, Vũ Đế giống như Triệu Chính ra đi, người trước là trở về võ khu vực công khai cùng Triệu Chính quan hệ, vì hắn vào chủ thần giới dọn sạch cản trở, người sau thì dự định trở về nhân tộc đại thế giới. Từ thứ 9 tinh hệ tiến nhập thần giới cũng có hơn 2 tháng thời gian, cũng là thời điểm đi trở về. Tâm niệm cùng nhau, phát động dịch chuyển cổ học, người đã từ tổ vực đi tới tần khu vực, vẫn là cái kia vô ngân hoang mạc bên trong, Triệu Chính lần này cũng là không có che giấu hành tung, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Người nào? Phía dưới, băng thần vệ trước tiên phát hiện khách không mời mà đến, siêu thoát cảnh tột cùng thống lĩnh càng là trợn hét lớn, toàn bộ băng thần vệ trong nháy mắt hợp thành một cái đại trận, bộc phát ra có thể để cho đại đế cũng vì đó kinh hãi lực lượng. Đáp lại bọn họ là một bàn tay, một con từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời cự trường. Ầm ầm. Một trường vô dưới, tất cả hóa thành bột mịn. Đủ để cùng rất nhiều đại đế chống lại băng thần vệ, liền bộ dáng của đối phương cũng không thấy, liền nuốt hận mảnh này hoang mạc bên trong. Đối với những con kiến hôi này, Triệu Chính thật vẫn không để được một chút hứng thú, trực tiếp một trường mang đi, chỉ để lại này đường hầm hư không. Đối với thời không chi đạo, Triệu Chính có bước tiến đến dài, có thể xây dựng đường hầm hư không đại thế giới, trên thực tế khoảng cách cũng không thể coi xa xôi, chí ít xem như là đồng chúc một cái thời không vị diện, hay không thì bất đồng vị diện thế giới là không có khả năng tồn tại cùng xuất hiện. Đây cũng chính là vì sao cao đẳng đại thế giới có thể tiến nhập bên trong hạ đẳng thế giới, nhưng bên trong hạ đẳng thế giới, gần như không có khả năng tiến nhập cao đẳng thế giới. Bởi vì cao đẳng thế giới mơ y có năng lực đánh vỡ bất đồng vị diện bích lũy. Nơi đây truyền thuyết hạ đẳng thế giới gần như không có khả năng, đó là bởi vì cái này cũng tồn tại một khả năng nhỏ nhoi, đó chính là làm một cái nhân thực lực mạnh đến bản thân vị diện không thể chịu đựng, như vậy là hắn có thể đủ thông đạo một ít biện pháp ly khai bản vị diện, vào, Triệu Tiền Triệu, vào cao đẳng hơn vị diện. Triệu Chính nắm lấy, cố gắng tiến nhập tối cường vương giả đẳng cấp sau đó, mới có thể nắm giữ được tiến nhập càng cao cấp thế giới biện pháp. Cái kia là chuyện sau này, lại nói lúc này Triệu Chính đã động thủ cải tạo cái này đường hầm hư không, tần đế thủ đoạn vẫn là quá kém một chút, cái này đường hầm hư không duy nhất người ra vào số lượng chỉ có mấy vài người, thời gian vẫn còn tương đối lâu. Hắn muốn duy nhất đem nhân tộc đại quân dọn vào. Hao tốn gần nửa ngày cải tạo hoàn tất, Triệu Chính tiến nhập đường hầm hư không, công phu của hắn không có phí công, phía trước cần hơn nửa ngày chuyển tống thời gian, bây giờ chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền trở về quen thuộc nhân tộc đại thế giới. Phóng xuất cảm giác, Triệu Chính sắc mặt liền biến đổi. Hắn nhân tộc đại quân ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn ngay ngắn có thứ tự phân bộ ở thứ 9 tinh hệ, nhưng sĩ khí lại là có chút đê mê, ở trong đại bản doanh bên, hắn còn phát hiện một đạo tuổi xế chiều đe dọa khí tức. Là mục đế. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 535, nhân họa đắc phúc, canh thứ nhất. Chương 535, nhân họa đắc phúc, canh thứ nhất. Chương 535, nhân họa đắc phúc, canh thứ nhất. Mục đế chính trực trắng nhiên. Dưới tình huống bình thường trên người không thể nào biết có loại này tùy thời khí tức tử vong, chỉ có một giải thích, có người la mở hắn bi thương nà nở dê. Bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Lạnh rên một tiếng, Triệu Chính thân hình lại biến mất. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở rừng sắt ở một viên hành tinh sau lưng chủ bên trong chiến hạm. Thánh đế đã trở về. Bái kiến vĩ đại thánh đế, ngài trở về thật tốt quá. Cung nên thánh đế trở về. Mới vừa hiện thân, Triệu Chính liền bị một đám kích động người vây, xem từng cái đều là thuộc mặt mũi, thập đại trưởng lão, công tôn đại thánh. Hầu như nhân tộc đại thế giới đại lao đều ở đây. Đều đứng lên đi, mục đế chuyện gì xảy ra, là thần giới. Triệu Chính không có khách sáo trực tiếp hỏi. Một các vị cấp cao trên mặt hưng phấn dần dần biến mất, nhìn nhau một cái, vẫn là cùng Triệu Chính quan hệ cá nhân rất dày công tôn đại thánh mở miệng trước hồi đáp, thánh đế, cái này cùng thần giới không quan hệ, ngài tiến nhập thần giới sau đó, rất nhanh thần giới bên kia cũng bắt đầu co rút lại binh lực, chỉ là chú đóng ở đường hầm hư không phụ cận, hai chúng ta bên chiến sự tiến nhập nghỉ dừng. Nhưng khoảng chừng ở 20 ngày trước, vượt sâu một chỗ khác 820 phương đột nhiên xuất hiện mặt khác một chi gần trăm người cao thủ đội ngũ, bọn họ sử dụng là một loại quỷ dị huyết khí công pháp, linh đội càng là so với mục đế còn mạnh hơn, cuối cùng mục đế bị hắn trọng thương. Sau cùng, vẫn là diễn hồ ly phóng thích thánh đế ngài trong kiếm lực lượng, đánh lén cái kia lĩnh đội cường giả, ngồi này cơ hội mục đế hắn lão nhân ra tự bạo dịu đen, nhất chiêu diệt sát hết thể địch nhân, còn đem đối phương đường hầm hư không cũng một tịnh phong ở. Là ma giới. Triệu Chính mắt nhìn hướng vô tận vực sâu phương hướng, khóe miệng chứa đựng cười nhạt, hắn còn không có chủ động đánh ma giới chú ý, ma giới ngược lại là trước có ý đồ với hắn. Thu này tất báo, nhưng là không cần phải gấp như vậy, Triệu Chính quyết định trước đi xem Mục Đế, chậm một chút nữa phòng trường lại muốn thi triển một lần thời gian đảo lưu sống lại hắn. Thấy Mục Đế thời điểm, vị này vì nhân tộc đại thế giới phấn đấu trăm triệu năm đại đế, đã là lâm vào chiều sâu ngủ say, trên người lực lượng càng là suy nhược đến rồi cực hạn. Triệu Chính chân mày thoáng nhíu một cái, lúc này coi như đem Mục Đế đánh chết lại thi triển thời gian đảo lưu sống lại, chỉ sợ cũng có chút ít pháp khôi phục lại hắn trạng thái tốt cùng, loại thương thế này, so với tử vong kinh khủng hơn. Tử vong là chết thì chết, Bưu Hàn B, nhưng bây giờ hắn cũng là đả thương bổn nguyên. Vũ trụ có bổn nguyên, thế giới cũng có bổn nguyên, người cũng có. Người chi bổn nguyên, vô luận là quá khứ tương lai, chỉ cần là đồng nhất chân linh, bổn nguyên thiếu sót liền vĩnh cựu thiếu sót, nương theo thiên thu vạn thế. Cho nên thường thường có thể thấy rất nhiều cường giả ở suy giảm tới bổn nguyên sau đó, sẽ chọn tạm thời phong bế chân linh, tiến hành đầu thai cho nở dê sinh, vì chính là một lần nữa làm người thời điểm, thiên đạo có thể tu bổ thiếu sót bổn nguyên. Đương nhiên, cường giả loại này đã là xa xa vượt lên trước bị ngạ, thậm chí là thần kiểu cảnh, Mục Đế còn không cụ bị có thể tự hành một lần nữa đầu thai làm người năng lực, cho dù có Triệu Chính cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y, dù sao nếu như đầu thai làm người sau đó không cách nào giải phong chân linh, liền thực sự lại cũng không về được. Lui mọi người, Triệu Chính nhìn bước trên Mục Đế, tự lẩm bẩm, biện pháp này không biết đạo hạnh không được, không được, chỉ có thể thi triển thời gian đảo lưu. Hắn xuất ra mới thu được không lâu đoa nở kia sinh mệnh bổn nguyên, lại từ bên trong đưa ra to bằng móng tay một kia, đưa vào Mục Đế mi tâm. Sinh mệnh bổn nguyên có thể khôi phục hay không Mục Đế thương thế, cái này Triệu Chính không lo lắng vấn đề này, hắn chỉ là không nắm chắc sinh mệnh bổn nguyên có thể hay không bù đắp thiếu sót bổn nguyên. Một cái thế giới sinh mệnh bổn nguyên, một người là người loại chính mình bổn nguyên, từ trên lý thuyết mà nói còn là nói được thông, nhưng thực tế như thế nào, chưa thử qua hắn cũng không dám có kết luận. Móng tay sinh mệnh bổn nguyên tiến nhập Mục Đế thân thể, trong nháy mắt liền bạo phát bàng bạc sinh mệnh lực, trong phòng để mà trang sức hoa cỏ, hầu như lập tức động kinh thức kích trưởng. Mục Đế thân thể cùng khí tức càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Không hổ là thế giới bổn nguyên lực lượng, loại này lực lượng khôi phục so với Triệu Chính hiện nay liền đã gặp bất luận cái gì năng lực khôi phục đều muốn biến thái, nếu như trước đây đột ngột xương ba người có thể tùy ý sử dụng cái này đoàn sinh mệnh bổn nguyên lực lượng, thật vẫn không có biện pháp giết chết bọn họ. Người chi bổn nguyên biến thành hàng vạn hàng nghìn, thiên địa cảnh chuyện phía sau là đan điền, siêu thoát cảnh chính là tử phủ, bị ngạn cảnh chính là đế anh. Đẳng cấp giả đặc thù một điểm, bổn nguyên là trên trán dấu ấn. Chỉ thấy ở sinh mệnh bổn nguyên thẩm thấu vào, Mục Đế cái chán dấu ấn một góc u tối khu vực, đang chậm rãi tiêu thất, cuối cùng triệt để khôi phục bộ dáng lúc trước. Lúc này, Triệu Chính đã tận lực thắt dùng sinh mệnh bổn nguyên, vẫn còn có chừng 1/3 còn lại, Triệu Chính cũng lười thu hồi lại, trực tiếp xuất thủ áp xúc ở Mục Đế dấu ấn bên trong. Làm xong những thứ này, Mục Đế liền lặng lẽ ánh mắt, chuyện thứ nhất chính là xoay người xuống giường quỳ gối Triệu Chính trước mặt, kích động nói, đa tạ thánh đế bồi dưỡng. Vừa mới phát sinh tất cả hắn đều có cảm thụ, mặc dù không biết đoa nở kia bảng bạc sinh mệnh lực là vật gì, nhưng có thể cảm nhận được chỗ chân quý của nó, bây giờ còn có một ít ở lại dấu ấn bên trong, hắn chỉ cảm giác mình thưởng thức cảm giác không gì sánh được rõ ràng, rất nhiều có quan hệ bài vị vấn đề cũng có linh ngộ, dường như ở vào một cái vẫn không linh cảnh giới bên trong. Loại trạng thái này, đối với hắn bài vị tỷ số thắng có trợ giúp cực lớn. Nhân họa đắc phúc, thiên đại tạo hóa, cũng khó trách Mục Đế kích động như thế. Triệu Chính ngược lại là lơ đễnh làm cho hắn đứng lên, vừa rồi hắn nặn đi ra sinh mệnh bổn nguyên, liền 1/1 cũng chưa tới, không có chút nào không nỡ. Hắn lại nghe Mục Đế nói một lần quá trình, kết quả càng rõ ràng, tuyệt đối là ma giới người trong không thể nghi ngờ, căn cứ hắn ở thần giới đạt được một ít tin tức, tựa hồ vẫn là tuyệt thế huyết đế nhân. Triệu tập mọi người. Triệu Chính mở miệng nói. Mục Đế thoáng hưng phấn lĩnh mệnh đi, Triệu Chính lần này trở về, lại muốn triệu tập mọi người, hiển nhiên lại muốn phát động một tràng chiến tranh rồi. Rất nhanh một đám cao tầng liền hội tụ đại sảnh, mỗi một người đều hưng phấn không thôi, đầy hứa hẹn thánh đế trở về Mục Đế khôi phục mà sĩ khí đại trấn, cũng có là vì liền sắp đến thời khắc. Cùng quá khứ đối mặt những cái này tiểu thế giới bất đồng, lúc này đây bọn họ muốn đánh chính là một cái đại thế giới, một cái so với bọn hắn nhân tộc đại thế giới còn cao cấp hơn thế giới. Mà Triệu Chính cũng không có để cho bọn họ thất vọng, vừa mở miệng chính là, ngay hôm đó bắt đầu, chỉnh đốn toàn quân, tiến công thần giới. Tiến công thần giới. Tiến công thần giới. Đại sảnh nhất thời sôi trào. Thánh đế các hạ, ngài độc thân tiến nhập thần giới, có thể thăm dò rõ lai lịch của bọn họ. Mục Đế hỏi, những người khác cũng là nhìn về phía Triệu Chính. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, kỳ thực bọn họ đối với thần giới hiểu rõ cũng không nhiều. Triệu Chính nghe vậy nở nụ cười, cười đáy lòng của mọi người có chút sợ hãi. Ta nói thẳng, thần giới giống như tần đế cường giả như vậy, tổng cộng có 3 cái, mà đại đế cấp bậc cường giả, chính là cùng loại kích thương Mục Đế thực lực của người kia, thần giới tổng số cũng không dưới bách phu, được rồi bên trong còn ẩn nút 3 cái so với tần đế mạnh hơn quái vật. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 536, một hướng thiên tử một chiều thần, phần 2. Chương 536, một hướng thiên tử một triều thần, phần 2, chương 536, một hướng thiên tử một triều thần, phần 2. Tần đế cũng không phải là thần giới duy nhất chúa tể, cùng loại hắn nhân vật như vậy tổng cộng là 3 cái, còn có 3 cái so với bọn hắn còn lợi hại hơn tồn tại, trọng thương mục đế cường giả, ở thần giới khoảng chừng có bách phu. Từ Triệu Chính trong miệng toát ra tin tức, giống như là một chậu nước lạnh tưới ở trong lòng mọi người, hưng phấn chi tâm đều làm lạnh không ít. Có quyết tâm phải không giả, nhưng cũng phải tự biết mình, có những người này ở đây thần giới bọn họ làm sao có thể đánh thắng được, có thể tự bảo vệ mình đều cười chọc a. Thánh, thánh đế các hạ, chúng ta như vậy tiến công thần giới có phải hay không có điểm liều lĩnh? Liên Hiếu Chiến nhất mục đế đô len lén nuốt nước miếng một cái, hắn nói liều lĩnh đều là cho chính mình mà giải, nói tự tìm đường chết còn khít khao hơn một điểm. Mục đế nói không loa, địch nhân cường đại như thế, tùy tiện tiến công có điểm không thích hợp mọi người cũng là dồn dập gật đầu. Bọn họ không ngại hùng hồn sẽ chết, nhưng là được bốn có giá trị mới được, dư a theo thánh đế lấy được tư liệu, bọn họ tiến nhập thần giới cùng đưa đồ ăn tới cửa căn bản không khu đừng. Ngược lại là có người có không cùng một dạng ý niệm trong đầu, chỉ thấy tương đối kháo hậu vị trí một người đứng dậy, lớn tiếng nói, các vị hà tất lo lắng, vĩ đại thánh đế nếu hô lên tiến công thần giới khẩu hiệu, tự nhiên là có niềm tin rất lớn, chúng ta chỉ cần trung thành hành xử thánh đế ý chí là được. Lời này nói năng có khí phách, làm cho buồn bã đại sảnh khôi phục không ít nhiệt độ. Chỗ cao đế tọa Triệu Chính nhìn lại, còn là một cực kỳ có ấn tượng người, tiến nhập thần giới phía trước gặp phải một cái không lớn không nhỏ nhân vật, tứ trưởng lao Diễn Thiên đại thánh bảo đệ Diễn Hồ Ly đại thánh. Trước đây chỉ có chui 4 thực lực, hiện tại đã tấn thăng đến chui 3, xem con dấu nồng độ, dường như không nên bao lâu là có thể đánh tới chui 2 tấn cấp tà y. Tiến bộ có thể tính thần tốc. Triệu Chính đối với hắn ấn tượng tốt, cộng thêm phía trước cũng là bởi vì Diễn Hồ Ly sử dụng hắn lưu lại kiếm ý đánh lén, mới để cho mục đế có cơ hội tự bảo vệ mình dịu đen tiêu diệt xâm phạm ma giới cường giả. Có đại công, có thiên phú, có trung thành, có chí mưu. Ha ha, vẫn là Diễn Hồ Ly có mắt tinh thần, các vị quan tâm sẽ bị loạn, thần giới hoàn toàn chính xác có những thứ này nhân vật mạnh mẽ, nhưng ở ta tiến nhập thần giới sau đó, tần đế cùng chu đế bị ta giết, vũ đế trở thành nữ nhân của ta, cái kia 3 cái lao quái vật cũng bị ta diệt, còn lại đại đế cường giả thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, phòng trường hiện tại coi như còn có đối nghịch, cũng chính là tiểu vũ 2-3 trích. Ở Triệu Chính trong tiếng cười lớn, toàn trường người, bao quát bị Triệu Chính tán thưởng có mắt giới tinh thần Diễn Hồ Ly đều lâm vào dại ra. Thánh đế mới rời khỏi hơn 1 tháng, liền làm như thế nghịch thiên chuyện. Chấn động qua đi, toàn trường liền lần nữa lại hưng phấn, thánh đế đã làm nhiều chuyện như vậy, còn lại đơn giản chính là càn quét thần giới, cướp đoạt tài nguyên cùng thống trị khống chế, nếu như như vậy nhiệm vụ bọn họ đều làm không được, vậy dứt khoát cũng đừng học người xâm lược. Thánh đế, thật là nhân tộc trong lịch sử vĩ đại nhất thủ lĩnh. Triệu Chính thánh đế tạo thành tất cả có thể uy hiếp được nhân tộc cản trở. Bọn họ muốn tiến công chỉ là một con chết con cọp xào huyệt, có thể có được đồ đạc đúng là vượt quá tưởng tượng của mọi người, chúng người tâm huyết sôi trào, tranh nhau chủ động xin đi giết giặc. Vì đơn độc lĩnh một chi quân, khắc khẩu đều là nhẹ, có đều suýt chút nữa thì động thủ đánh nhau. Đối với lần này Triệu Chính tự nhiên là trước quan tâm người một nhà, sáng sớm đối với hắn từng có trợ giúp, hoặc là đầu nhập vào hắn đại thánh, đều trở thành đơn độc dẫn quân thống lĩnh, còn lại mới là khắp nơi để cử tiền nhiệm. Đối với lần này không người nào dám đưa ra ý kiến. Chỉ biết ước ao những cái này lúc đầu giống như thánh đế kết duyên nhân, trong đó thu hoạch lớn nhất sợ sẽ là Công Tôn đại thánh. Lúc này đây hắn là nhân tộc đại quân tổng thống lĩnh, địa vị chỉ ở Triệu Chính dưới một người, liền mục đế đô cho ha tờ hờ ập xuống. Đương nhiên Triệu Chính cũng không phải không để cho mục đế mặt mũi, hắn cho lý do là mục đế không linh cảnh giới không biết có thể duy trì bao lâu, phân tâm tha sự có chút lãng phí, không bằng tiềm tu để thăng thắng điểm. Đối với lần này mục đế là một vạn nguyện ý, nếu không phải là trách nhiệm ở nơi này, hắn đã sớm muốn bế quan một hồi. Liên mục đế bản thân đều không ý kiến, những người khác liền càng không dám nói gì, cứ như vậy Công Tôn đại thánh trực tiếp lướt qua thập đại trưởng lao thượng vị, thành vì nhân tộc ngoại trừ Triệu Chính bên ngoài người có quyền thế nhất. Đây chính là nhất chiêu thiên tử một triều thần. Đương nhiên, còn có một cái bao quát Công Tôn đại thánh đều hâm mộ nhân, hắn chính là Diễn Hồ Ly đại thánh, trước đây chỉ là một không có danh tiếng gì chui ba đại thánh, nhắc tới hắn nhiều lắm đã bị người nói một câu, đó là Diễn Thiên đại thánh bảo đệ. Nhưng từ tại chiến trường vô tình gặp được thánh đế, cũng được ban cho tiếp theo chui mang theo thánh đế lực kiếm sau đó, địa vị của hắn liền mơ hồ có thể sánh ngang rất nhiều lão bài chui một đại thánh, cao tầng đại hội danh sách tất có tên của hắn. Mà bây giờ càng là một bước lên trời, thành tiến công tần khu vực quân đoàn thống lĩnh, phải biết rằng tiến công tần khu vực tổng cộng có 6 nhánh quân đội, dẫn quân đều là bài danh phía trên chui một đại thánh, hiện tại Diễn Hồ Ly địa vị trực tiếp liền bỏ đến bọn họ bên trên. Không. Nhìn lại Diễn Hồ Ly bảo huynh, trước kia tứ trưởng lão Diễn Tiên đại thánh, bất quá là tiến công tần khu vực phương diện quân đoàn phó thống lĩnh. Quan trọng nhất là, Diễn Hồ Ly là Triệu Chính tự mình điểm danh, hơn nữa là tiến công tần khu vực ứng cử viên, tần khu vực có thể là nhân tộc tiến công thần giới nhất nên báo thủ khu vực, trong này thổ lộ ý tứ không cần nói cũng biết, chính là thánh đế đối với hắn coi trọng cùng bồi dưỡng. Cử tộc đại quân xâm lấn, cái này ở nhân tộc xâm lược sử thượng cũng thuộc về lần đầu, nhưng đại quân điều hành đã có cái không lộn xộn, khắp nơi phân phối hoàn tất, liền tiến vào tùy thời truyền tống trạng thái. Duy nhất truyền tống một chi hàng tỷ đại quân, cần phải làm chuẩn bị không ít, ngồi thời gian chuẩn bị, Triệu Chính đi tới ma giới tiến nhập thứ 9 tinh hệ lối vào. Chỗ này nhập khẩu rõ ràng cùng tần đế giống nhau, là một cái tuyệt thế đại đế thi triển thần thông, gắng gượng cấu tạo ra một cái đường hầm hư không, tuy là bị mục đế liều mạng phong bế, nhưng cũng không có thể duy trì bao lâu, khoảng chừng một số ngày là có thể lần thứ hai bị đả thông. Động thủ liền là vì chiến tranh, huyết đế ngươi đúng là ta quần lâm ma giới cái thứ nhất hạ thủ đối tượng, chờ xem, rất nhanh thì có một tràng chiến tranh, bất quá không phải nơi đây. Triệu Chính lanh cười nhạt một tiếng, thần giới thì có tiến nhập ma giới thông đạo, cùng với ở chỗ này chiến đấu ảnh hưởng nhân tộc đại thế giới, không bằng đang ở thần ma chiến trường đánh thông khoái, ngược lại hủy cái gì cũng không đau lòng. Vươn tay hướng lên trước mặt nhẹ nhàng nhấn một cái, đường hầm hư không liền hóa thành mảnh nhỏ tiêu thất. Cùng lúc đó, đường hầm hư không mặt một bên khác, đang ở nhắm mắt dưỡng thần huyết đế chợt mở mắt, chợt phun ra một búng máu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Là người nào, dễ dàng như vậy hủy diệt ta đường hầm hư không? Không có ai đáp lại hắn, bởi vì chính chủ lúc này đã ở vào mặt khác một cái đường hầm hư không bên trong. Đồng thời rất mau tới đến rồi một người thế giới. Trăm vạn lý hoàng sa bầu trời, không một số chiến hạm đột nhiên xuất hiện, dẫm đạp, che khuất bầu trời, chấn rất nhiều thần giới mọi người mục trừng khẩu đốc. Vẫn nghe được một câu nói, bọn họ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Ta là nhân tộc thánh đế, thần giới tần đế tiến công nhân tộc ta đại thế giới, tội không thể tha đã bị ta chu diệt, hôm nay tới là trả thù. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 537, xâm lấn thần giới bại vong, canh thứ nhất. Chương 537, xâm lấn thần giới bại vong, canh thứ nhất. Chương 537, xâm lấn thần giới bại vong, canh thứ nhất. Triệu Chính thanh âm lãnh khốc, truyền khắp toàn bộ thần giới. Giờ khắc này, vẫn có vô số người không thể tin được, ở phụ cận vô số trên thế giới cao cao tại thượng thần giới, cư nhiên bị xâm lấn. Nếu như nói người tới là đại quân ma giới hoàn hảo, hết lần này tới lần khác vẫn là một cái bên ngoài thế giới thế lực. Rất nhanh thần giới tu luyện nhóm liền lộ ra bất đồng biểu tình, có rất nhiều là ngưng trọng lo lắng, cái gọi là thiện giả bất lai, lẽ nào thần giới phải bị từ trước tới nay thê thảm nhất xâm lược. Nhưng càng nhiều hơn là cười nhạt, thần giới nhưng là quanh mình rất nhiều thế giới bá chủ, ngoại trừ ma giới bên ngoài căn bản không có đối thủ, cái này sợ là cái nào không có tư nở dê và cha mở xã hội dân bản xứ thế giới lực cười hành vi a. Còn như cái thanh âm kia nói tần đế đã chết tin tức, bọn họ càng là cười nhạt, tần đế nhưng là tuyệt thế đại đế, thần giới thủ hộ thần một trong, làm sao lại chết? Nhưng rất nhanh những người này liền cười không nổi, bởi vì cực kỳ 6 năm 7 nhanh thì có tin tức mới truyền đến, trong mắt bọn họ dân bản xứ thế lực đang ở tần khu vực tiến hành điên cuồng tàn sát. Tần thị lãnh đạo chống lại phái không hề năng lực chống cự, gần chỉ một lần giao phong đã bị xông đại bại, sau đó tần khu vực liền rơi vào đại loạn, quát tháo người xâm lăng phát sinh thiết huyết thông cáo, đối với cùng tần thị có một tia quan hệ thế lực cùng người phát sinh phán quyết, chó gà không tha. Ở tần khu vực, cùng tần thị có liên quan thế lực cùng cá nhân, vượt qua tần khu vực tổng nhân khẩu một nhiều hơn phân nửa. Cái này bộ phận này người liền đầu hàng đều được xa xỉ. Tuyệt vọng đến mức tận cùng chính là phẫn nộ, tần khu vực phản kháng thế lực một bên lấy mệnh tương bính, một bên càng là khẩn cấp liên hệ ngoại giới thế lực cứu viện, ở đồng khí liên chi suy nghĩ cùng lợi ích khu động dưới, tuần, võ hai khu vực cùng rất nhiều nhàn hạ thế lực đều nhanh tốc độ hợp thành đại quân, hướng phía tần khu vực phương hướng trợ giúp mà đến. Chỉ là còn kịp đi tới tần khu vực cùng người xâm lăng giao thủ, tiến nhập nguyên giới đỉnh tiêm thực lực và những cao thủ trước chính thức trở về, điều này làm cho rất nhiều thần giới người vui mừng quá đỗi. Thần giới đứng đầu nhất chiến lược trở về, người xâm lăng nhất định sẽ bị nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng còn chưa kịp thu hồi vui vẻ, đám này thần giới cao thủ hàng đầu liền mang về một cái lại một cái tin dữ. Tần đế vẫn lạc nguyên giới, Chu đế vẫn lạc nguyên giới. Thần giới vượt lên trước bảy thành đại đế cường giả, toàn bộ bị diệt. Từng cái tin tức dường như sấm sét ở thần giới các ngõ ngách nổ vang, mà mấy tin tức này đều không thể rời bỏ một nhân vật tên. Triệu Chính, người từ ngoài đến. Ngày hôm trước cái kia thanh âm lãnh khốc bản tôn, các xâm lấn giả trong miệng vĩ đại đại thánh đế. Trở về, nhanh. Trông về phía xa đã ấn va ho mi mà tờ tần hoàng thành, có người cắn răng quay đầu, giống như là quân bài đố mi nổ sụp đổ, một cái lại một cái người tuyển chọn quay đầu, có càng không để ý thể diện, trực tiếp triển khai thân hình bỏ mạng thoát đi, phảng phất chính mình tiến nhập tử vong giải đất. Rút lui khỏi không bao lâu, lại có mấy người toàn bộ tin tức mới nổ vang. Võ khu vực quy hàng thánh đế Triệu Chính, Vũ đế đem gả cho thánh đế làm vợ, đã liên hợp nhân tộc đại thế giới một nha nhờ đại quân tuyên bố thông cáo, thuận thánh đế thì sống, nghịch thánh đế thì chết. Trung ương tổ vực một chi vô cùng cường đại lực lượng trồi lên mặt nước, chính là lịch sử lâu đời lại rất điệu thấp tổ thần giáo, tám vị đại đế cường thế xuất thủ, lấy lôi đỉnh chi thế quét ngang thống nhất tổ vực, sau đó tuyên bố quy hàng thánh đế, đồng thời bắt đầu quấn quýt đại quân, trấn áp thôi tuần khu vực nhất phương biên cảnh, tiến hành rồi cưỡng chế phong tỏa. Luyện khí các, dị bảo trai, bách hoa cốc, thần giới các lĩnh khu vực 9 cái siêu cấp thế lực, cộng đồng tuyên bố quy hàng thánh đế Triệu Chính, đồng thời ở mỗi người bên trong khu vực phối hợp nhân tộc đại quân tiến hành phong tỏa. Một tin tức lại một tin tức, làm cho cả thần giới đều dính vào bi thương bầu không khí. Thần giới ba đại thủ hộ thần hai cái chết ở thánh đế Triệu Chính thủ hạ, một cái thành hắn thế tử, tín ngưỡng của bọn họ đã ầm ầm sụp đổ. Tâm thần chấn động đồng thời, đám này nỗ lực đục nước béo cò người không khỏi may mắn, muốn là bọn hắn thực sự bước vào tần khu vực đối với thánh đế thế lực tuyên chiến lời nói, hạ trang nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng rất nhanh bọn họ lại có loại cảm giác muốn khóc, bởi vì bọn họ phát hiện thần giới to lớn, lại nhưng đã không có dung thân của bọn họ chỗ. Tần khu vực chiến hỏa khắp nơi, tuần khu vực thần hồn nát thần tính, võ chủ tổ hai khu vực thành đầu hàng khu. Cung đô mặt lộ, chỉ có điên cuồng. Rối loạn, toàn bộ thần giới đều rối loạn. Ở cái này loạn thế bên trong, nhân tộc đại quân giống như là xông vào một cái cự đại cái ao cá voi, ở quét ngang lấy tất cả. Đối với lần này Triệu Chính không ngạc nhiên chút nào, nhân tộc có phong phú xâm lược kinh nghiệm, nhằm vào một cái đối thủ cường đại, thông thường chỉ cần phải tiến hành hai bước liền có thể thành công. Một cái chính là chẳng thủ, tiêu diệt đối phương đỉnh tiêm chiến lực, sau đó chính là phân hóa, thu hàng một bộ phận, giết chết một bộ phận. Như vậy liền có thể nhanh chóng tầm ăn lên một cái đại thế giới. Những thứ này cũng không cần Triệu Chính đi chỉ huy, liền do mỗi bên đại thống lĩnh quan tâm đi. Hắn cái này sẽ đang ở Tần Hoàng Thành khu vực nòng cốt nhất Tần Hoàng Cung. Cung Vũ Đế Chu Đế bất động, Tần Đế thẳng ngãi này tương đối tao bao, dám che chính mình một cái cùng loại nhân gian đế vương một dạng danh xưng, còn xích vô số tài nguyên chế tạo một cái hay là hoàng cung. Hiện tại hắn đang ở Tần Hoàng Cung hậu hoa viên, nói là hậu hoa viên, không bằng nói là một mảnh băng nguyên, diện tích đều có thể so với Tần Hoàng Thành 1/10 cao thấp, bị một cái to lớn trận pháp che lấp, bên trong cho đã mắt là dày đến vạn thước sông băng. Triệu Chính dắt một đám tiểu thê đang cất bước trong đó. Lại nói tiếp từ tiến nhập thần giới sau đó, hắn thê tử nhóm liền hầu như không có ra khỏi Hỗn Nguyên giới, cái này sẽ ngồi này cơ hội, hắn cũng là phải thật tốt bù đắp một phen, đừng tưởng rằng tất cả đều là sông băng rất đơn điệu, nhưng nơi này băng nguyên lại cùng còn lại băng nguyên có bất đồng rất lớn. Nơi đây tràn ngập rất nhiều sông băng kiến trúc, có đắt tiền cung điện, có trông rất sống động băng thụ, có các loại thần điểu điêu khác, thậm chí còn có phả ra hàn khí lại ấm áp thần dị băng tuyển. Cùng nhau đi tới, một đám tuyệt thế mỹ nhân tràn đầy phấn khởi, oanh oanh yến yến bên trong chỉ có Triệu Chính một người nam nhân. Cũng là được không thích ý. Phu quân, còn bao lâu nữa mới có thể thấy băng tinh thần hoàng? Triệu Lệ Dĩnh quay đầu lại nắm cả Triệu Chính sát vách, nghèo khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Chúng nữ bên trong, là thuộc nàng hiếu động nhất, nghe được tần đế nuôi có băng tinh thần hoàng ở nơi này băng nguyên bên trên, liền không kịp chờ đợi lôi kéo Triệu Chính vào được. Chỉ 3.3 là tiến đến cũng có hơn một canh giờ, ngoại trừ các loại tạo hình khắc băng bên ngoài, cũng là không có thấy trong truyền thuyết băng tinh thần hoàng. Ta xem một chút. Triệu Chính cũng cảm thấy kỳ quái, băng nguyên tuy lớn nhưng bọn hắn cũng tịch thu liễm khí tức. Địa vực tính cực mạnh loài chim dị thú làm sao có thể không hiện thân đâu. Tinh thần lực như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh Triệu Chính khỏe miệng liền câu dẫn ra một nụ cười, chân hướng dưới chân băng nguyên giẫm một cái, một cỗ lực lượng kỳ dị tứ tán đồng thời, thanh âm bá đạo cũng theo vang lên, vài đầu xúc sinh sinh mà thôi, cũng dám tìm không thấy bản đế. Đế chữ hạ xuống, băng nguyên đã run rẩy. Giang giác không có bất kỳ điểm báo trước, vô số tuyệt đẹp khắc băng tác phẩm ầm ầm sụp đổ. Lệ xa xa, nhọn minh thân đánh về phía trời cao, mười mấy con cả người hóng ánh trong suốt. Thân hình cự đại, ngoại hình tuấn giật phi phàm thần điểu dương cánh lên không. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 538, thần giới căn nguyên, thế giới thạch, canh thứ nhất. Chương 538, thần giới căn nguyên, thế giới thạch, canh thứ nhất. Chương 538, thần giới căn nguyên, thế giới thạch, canh thứ nhất. Luân vẻ ngoài, băng tinh thần hoàng xứng đáng có thần điểu mỹ dự, khí chất cao quý, ánh mắt sắc bén, toàn thân đều là thuần túy băng hệ linh lực. Hai cánh khẽ vỗ, cười gió mà đi, không nói ra được thần tuấn. Đương nhiên nếu như không phải xông tới mình, đồng thời tịch quyển đẩy trời băng hệ công kích, Triệu Chính thật vẫn không keo kiệt vỗ tay hoan nghênh tán dương một phen. Đối mặt đám này băng tinh thần hoàng không khỏi tập kích, Triệu Chính cũng sẽ không nung chiều, hư không chụp được một trường, che khuất bầu trời cự trường đẩy xuống, mặc cho băng tinh thần hoàng nhóm như thế nào xoay quanh ra tốc đều không thể tránh né, trực tiếp bị một cái tát toàn bộ phiến rơi xuống đất. Các loại, chờ, vỗ vội cánh muốn một lần nữa lên không, lại phát hiện trên đầu sinh ra một đám lửa, chỉ có nhân loại quả đấm lớn nhỏ. Nhưng một đám băng tinh thần hoàng lại ở bên trong người được khí tức tử vong. Nhất thời vẫn không núp ních, dùng ánh mắt cừu hận nhìn Triệu Chính. "Phu quân, những thứ này băng tinh thần hoàng dường như cực kỳ cừu thị chúng ta, chúng nữ đều tò mò đánh giá những thứ này thần điểu, tuy là những thứ này thần điểu mạnh nhất 17 đều có đại đế thực lực, nhưng có Triệu Chính khí chàng trấn áp, các nàng cũng là cảm giác chịu không nổi một điểm áp lực." Triệu Chính cười gật đầu, nói đúng ra là cừu thị ta, người nào để cho ta làm rất bọn họ chủ nhân đâu. "Ngươi quả nhiên giết chết tần đế." Ở giữa đầu kia lớn nhất băng tinh thần hoàng âm thanh đứng lên. Triệu Chính mặt không thay đổi nhìn nó, chớ cho ta, bằng không ta giết sẽ không dừng tần đế một người. Đầu này băng tinh thần hoàng cùng mắt đối mắt, cuối cùng ở Triệu Chính con mắt lạnh lùng bên trong thua trận, túi thấp đầu không nói được một lời. Ngươi phải là băng tinh thần hoàng lão tổ đi, thực lực không tệ. Triệu Chính nhìn đầu này nhất là thần tuấn cao quý băng tinh thần hoàng, thật rất không tệ, chỉ là khí tức thì có bị ngạn cảnh đệ lục trọng thiên, lại là thần điểu khu, chiến đấu chân chính lực sợ là không có chút nào hư loài người đệ thất trọng thiên đại đế. Đây đã là bước vào tuyệt thế đại đế khái niệm, có thể nói là tuyệt thế đại đế trở xuống người mạnh nhất. Đương nhiên, cái này không vào được Triệu Chính pháp nhãn, hắn cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không, nói tiếp, thần giới ba vị tuyệt thế đại đế lực lượng là làm sao tới, ta nghĩ ngươi hẳn biết chứ. Đầu này lao thần điểu nhãn thần hiện lên tia sáng kỳ dị, nhưng rất nhanh lại cúi đầu. Triệu Chính thấy thế, lãnh đạm nói, không nói, chết, nói ta không hài lòng, chết, xem ra ngươi có lựa chọn. Khí tức hủy diệt càng phát ra tăng vọt. Lao thần điểu cả người run lên, cuối cùng chống lại không được uy hiếp của tử vong, lạc giọng thét chói tai, ta nói, sớm một chút phối hợp không được chứ, đồ đê tiện. Triệu Chính giật nhẹ khoe miệng, tức giận nói đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thần điểu nhãn thần liên tục chuyển biến, cuối cùng là bị bất đắc dĩ thay thế. Thần giới pháp tắc quyết định nó bình thường cách tu luyện, không cách nào sinh ra tuyệt thế đại đế, chỉ có thừa kế Hạo Thiên lão tổ để lại thế giới thạch mới có thể thành tựu tuyệt thế. Hạo Thiên lão tổ là ai? Thế giới thạch lại là vật gì? Tổng cộng có bao nhiêu? Hạo Thiên lão tổ chính là thần giới người trong miệng tổ thần, thế giới thạch là xây dựng sinh mệnh hạch tâm của thế giới, lão tổ ban đầu hàng nơi đây, phương này thế giới vẫn còn ở ban đầu mông giai đoạn, là lão tổ lấy tuyệt thế thần thông, phối hợp thế giới thạch lực lượng, cấu kiến hoàn chỉnh sinh mạng thể hệ, lại lấy tự thân vì mô hình lưu lại một sợi hương hỏa. Trải qua không biết bao nhiêu năm phía sau mơ y phát triển trở thành hôm nay thần giới. Thần giới sinh mệnh ngọn nguồn cố sự, ở nơi này đầu lão băng tinh thần hoàng trong miệng nói liên tục, hấp dẫn tâm thần của mọi người, đem một cái chưa khai hóa thế giới cải tạo thành sinh ra sinh mạng văn minh thế giới, còn sáng lập nhân loại, này chỉ có thể dụng thần thông để hình dung. Lão tổ tổng cộng lưu lại 5 khối thế giới thạch, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành thế giới thạch, trải qua trăm triệu năm linh khí lắng đọng, bọn họ đều ra đời nhất định linh trí, dấu ở thần giới bên trong. Yên lặng giữ gìn thần giới bình thường quỹ tích vận hành, thẳng đến có một lần dị tộc xâm lấn, kim thuộc tính thế giới thạch tự bạo trọng thương dị tộc, triệt để tiêu tán, mộc thuộc tính thế giới thạch một phần lực lượng thì bị dị tộc đạt được, còn lại 3 viên thế giới thạch rơi vào trạng thái ngủ say, sau lại bị Tần Chu Vũ ba người thu được thành tựu tuyệt thế cơ duyên. Cái này bí tân của mọi người nữ trong thai nghe tới như lọt vào trong sương ngủ, nhưng Triệu Chính lại toàn bộ nghe hiểu, hay là dị tộc xâm lấn chính là thanh điển tộc nhân, bọn họ nguyên bản ở thần giới chế tạo ngày tận thế. Kết quả bị Hạo Thiên lão tổ để lại 5 viên sinh ra linh trí tảng đá cho chế tài. Hay là một thuộc tính thế giới thạch một phần lực lượng, sợ không phải là đoan ở kia sinh mệnh bổn nguyên. Ngươi nhi, lại là sung mãn làm cái gì nhân vật? Triệu Chính ánh mắt nhìn gần lão thần điểu. Lão tổ lưu lại ngũ hành thế giới thạch, còn lưu lại một đạp thiên tứ linh trận, chỉ là cái này thủ hộ đại chiến tại nơi lần dị tộc xâm lấn bên trong tiêu tán, hiện tại duy nhất vết tích chính là các đại khu vực ranh giới tổ thần địa, cùng với còn sống 4 phương trận linh duy nhất một cái. Đừng nói cho ta, ngươi chính là cái kia còn sống tứ linh một trong. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, nói đúng ra còn sống tứ linh là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng bởi vì có sống lại lực lượng, mơ ý tránh khỏi tiêu tán kết quả, nhưng cũng vô pháp khôi phục Phượng Hoàng chân thân, chỉ có thể phân hóa chỗ một đầu băng hoàng cùng một đầu hỏa phượng, ta chính là đầu kia băng hoàng. Lão băng Phượng Hoàng nhìn Triệu Chính, bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, vị đại nhân này, trí nhớ của ta cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi còn muốn biết nói, có thể đầu kia hỏa phượng còn biết một chút ta. Hỏa phượng ở võ khu vực. Chúng ta cùng Tần Vũ xem như là hỗ hệ hỗ lợi quan hệ, nhưng mới vừa rồi cùng ngươi nói sự tình, lại cho tới bây giờ chưa nói với bọn họ, thậm chí cố ý ra vẻ đối nghịch dáng vẻ, chính là sợ bọn họ biết nói ra chân tướng trái lại thôn phệ chúng ta hoàn thiện tự thân. Triệu Chính tin tưởng nó không có nói láo, đây hết thể mới là đúng. 627 cái này chân tướng có điểm kinh người. Có thể xác định chính là, tổ thần cũng chính là Hạo Thiên lão tổ, hắn là nhân tộc viễn cổ cường giả, bây giờ thần giới chính là hắn sáng tạo thần giới về sau liền đi. Sau đó thuận tay lưu lại mấy khối thạch đầu cùng một tọa trận pháp, cứ như vậy chặn một cái cao đẳng đại thế giới cao các loại chủng tộc xâm lấn. Quá mức thậm chí đã yếu đến mức tận cùng tảng đá, còn có thể sinh ra một cái tuyệt thế đại đế, một cái kiệt sức đến không cách nào bảo trì chân thân trận linh, còn có thể phân hóa hai đầu lực lượng tương đương với bị ngạn cảnh đệ thất trọng ngày băng hoàng hỏa phượng. Nghịch đẩy qua, cái này Hạo Thiên lão tổ năng lực đã vượt qua Triệu Chính tưởng tượng phạm vi. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, tổ thần cách đi vội vàng, nhưng lưu lại tài sản quý báu. Xây dựng sinh mệnh thế giới phương pháp cùng đạp thiên tứ linh trận. Sáng tạo sinh mệnh là chân chính thần thông, đạp thiên tứ linh trận càng là khả năng có Hạo Thiên lão tổ lưu lại chỉ dẫn, những thứ này đều thật sâu hấp dẫn Triệu Chính. Đem đám này băng hoàng thu phục đưa cho chúng nữ nuôi chơi, hắn thì mang theo lão băng phượng hoàng thẳng đến võ khu vực, hắn ngược lại muốn nhìn một chút có biện pháp nào không khôi phục đạp thiên tứ linh trận. Võ khu vực cũng rất loạn, nhân tộc cùng Vũ thị liên quân đang ở bên trong khu vực tiến hành thiết huyết chính sách, cả cái khu vực bên trong tràn đầy huyết tinh xương mù dày đặc. Nhìn thấy Vũ đế, Triệu Chính ngược lại là không có khách khí, ta muốn gặp mặt đầu kia lão hỏa phượng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 539, Viễn Cổ Nhân Tộc, Hạo Thiên Lão Tổ, canh thứ nhất. Chương 539, Viễn Cổ Nhân Tộc, Hạo Thiên Lão Tổ, canh thứ nhất. Chương 539, Viễn Cổ Nhân Tộc, Hạo Thiên Lão Tổ, canh thứ nhất. Đối với Triệu Chính muốn gặp hỏa phượng yêu cầu, Vũ Đế không có hỏi cái gì, trực tiếp mang theo hắn đi tới hỏa phượng sống rơi diêm núi. Ở một gốc cây khổng lồ ngô đồng thụ bên trên, Triệu Chính nhìn thấy đang ở sống lao hỏa phượng. Đại đa số hỏa thuộc tính sinh linh đều là táo bạo không gì sánh được, nhưng đầu này lao hỏa phượng lại khác hẳn nhau, đối với Triệu Chính chẳng những không có bất kỳ địch ý nào, ngược lại nhãn thần càng phát sáng sủa. Cuối cùng, hắn tử rẽ dài một tiếng, từ ngô đồng thụ bên trên phi lạc. Lao tiền bối, cái này là nhân tộc đại thế giới thánh đế Triệu Chính, hắn có việc muốn thỉnh giáo cùng ngươi. Vũ Đế chủ động mở miệng nói chuyện, giọng nói cung kính. Luận niên kỷ hỏa phượng trưởng nàng vô số năm, luận thực lực tuy là hơn một chút, nhưng trên thực tế tần đế Vũ Đế đều nhận được băng hoàng hỏa phượng chỉ điểm, bằng không trận thu được lực lượng cường đại như vậy, bọn họ còn chưa hẳn có năng lực đi thông thạo khống chế. Rốt cuộc đã tới, ta ở trên thân thể ngươi ngửi đến lao tổ khí tức, ngươi và hắn đến từ cùng một nơi. Hỏa phượng mắt nhìn không chấp Triệu Chính. Người sau hơi sừng sờ, Hạo Thiên lão tổ là nhân tộc viễn cổ cường giả, cái này vẫn là suy đoán của hắn. Lại không nghĩ rằng đầu này lão hỏa phượng dĩ nhiên trực tiếp khẳng định điểm này. Cực kỳ hiển nhiên, hỏa phượng nếu so với băng hoàng biết đến nhiều hơn rất nhiều. Triệu Chính ngược lại là không có khách khí, làm cho băng hoàng đem biết đến trước mặt mọi người lặp lại lần nữa, sau đó hỏi hỏa phượng biết đến toàn bộ tương quan ký ức, nỗ lực tiến hành một phen tìm chứng cứ. Băng hoàng nói đại bộ phận đều là thật, chỉ có một dạng hắn đã nói sai, ta và hắn cũng không phải là phượng hoàng hóa thân, bởi vì phượng hoàng là phi cầm chi hoàng danh xưng, giống như là nhân loại quốc gia tối cao vị trí tiểu tiêu là hoàng đế giống nhau. Cũng không phải là đặc biệt là một người. Phượng Hoàng chỉ là danh xưng, mà không phải đặc biệt là một loại sinh linh, điều này làm cho Triệu Chính phòng kiến thức đồng thời, cũng âm thầm giải thích khó hiểu một vấn đề. Phải biết rằng ở nhân tộc trong truyền thuyết Phượng Hoàng nhưng là chư thiên vạn giới tất cả phi cầm hoàng giả, thực lực mạnh sợ là chỉ có viễn cổ nhân loại mạnh nhất mấy người mới có thể đánh bại, bị Hạo Thiên lão tổ dùng để bày binh bố trận đã tuyệt không khoa học, liền phân hóa đi ra hai cái sinh linh cũng là kém không được. Điều đó không có khả năng, chúng ta không phải Phượng Hoàng vậy sẽ là cái gì? Lão băng Phượng Hoàng kích động kêu to, Phượng Hoàng thân phận vẫn làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, hỏa phượng những lời này lại gọi hắn thế giới quan cùng kiêu ngạo đồng thời sụp đổ. Thượng cổ có nhất năm loại phượng điểu tranh đoạt Phượng Hoàng thật vi, xanh giả viết loan, hoàng giả viết uyên, nguyên, sổ, chu, tử giả viết nhạc, dục e, chắc, rét hoặc, bạch giả viết thiên nga, xích giả viết chu tước, cuối cùng chu tước thắng được, đoạt được Phượng Hoàng thật vi, tôn làm phi cầm chi hoàng. Hỏa phượng ngược lại là rất bình tĩnh, đầu tiên là đem Phượng Hoàng là ai nói liên tục, sau đó nhìn băng hoàng nói tiếp. Mà hai chúng ta chân thân danh viết xích xương, là một loại dị điểu, có băng hỏa chi lực, trong cơ thể có một tia sợi chu tức huyết mạch, nhưng cực kỳ yếu ớt. Khả năng cũng là bởi vì cái này sợi chu tức huyết mạch để cho ngươi sinh ra hiểu lầm, trên thực tế xích xương liền ngũ đại gió chim đều không phải là, chỉ có thể coi là làm dị cầm, mà chúng ta càng là xích xương phân thân, ngươi tên là ạ nỉ vị ạ, ta go ý viêm điểu. Cho dù ai đều có thể nghe ra, hỏa phượng lời nói này mới là đúng. Ta không tin, ta không tin. Nhưng băng hoàng vẫn ngoan cố chống lại kêu to. Đột nhiên hí một tiếng, dương cánh liền muốn bay đi, cũng chính là cái này thời điểm, hỏa phượng giọng nói cũng rồn rập một ít, mời thánh đế giúp ta khôi phục chân thân, ta nguyện giúp ngươi khôi phục tứ linh trận pháp. Quả nhiên, thế gian này không có tuyệt đối người hiền lành, đầu này lao hỏa phượng mới là thật biết nhu tính, nó muốn trở thành xích xương chân thân tư tưởng chủ đạo. Điểm này Triệu Chính cảm thấy không có gì, ngược lại dị cầm xích xương điệu là tứ phương linh trận trận linh một trong, hắn vốn chính là muốn khôi phục, băng hoàng hỏa phượng người nào làm tư tưởng chủ đạo đều là giống nhau. Ta nói rồi để cho ngươi đi rồi chưa? Triệu Chính nhìn băng hoàng dần dần đi xa bối ảnh, vươn tay hư không nắm chặt, chỉ nghe viễn phương truyền đến kêu cực kỳ thảm thiết, tay xé ra băng hoàng đập vào trước mặt bên trên, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lệ hỏa phượng thấy thế đại hỉ, rẽ dài một tiếng dương cánh đánh móc sau gáy, hai đầu hoàn toàn khác biệt hơi thở phi cầm đụng vào nhau, còn như núi lửa đụng băng sơn, nhất thời bộc phát ra cường đại băng hỏa lực lượng. Lực lượng trung tâm, băng cùng hỏa đổ vào tạo thành một cái vòng xoáy, ước chừng nửa ngày mới dần dần bình tức. Nhìn nữa băng hoàng cùng hỏa phượng đều biến mất, chỉ lưu lại một lực lượng kinh người kén ở lớn. Tuyệt thế lực lượng, không thể so ta yếu. Vũ Đế chắt lưỡi không ngớt, băng hoàng hỏa phượng dung hợp phía sau lực lượng, dĩ nhiên đưa đến bay vọt về chất. Phải biết rằng trên thực tế coi như băng hoàng hỏa phượng liên thủ, đã ở Vũ Đế thủ hạ không đi được mấy chiêu, nhưng chúng nó dung hợp phía sau lực lượng lại có thể chống đỡ bây giờ Vũ Đế. Nàng xem hướng Triệu Chính, xích xương còn bao lâu nữa mới có thể phá kén đi ra? Dưới tình huống bình thường 10 năm muốn, bất quá ta chờ không được 10 năm. Cho nên ngày hôm nay nó liền ra được. Triệu Chính cười nhạt, con ngón búng ra, một điểm lục sắc ánh huỳnh quang bay đi không có vào khe nở lớn. Một giây kế tiếp cái này khe nở lớn liền chợt buộc phát ra bàng bạc sóng sinh mệnh, sau đó khe nở mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một con dị cầm phá kén mà ra, cánh mở ra lên tới giữa không trung, rẽ dài không ngừng. Bên ngoài cùng chu tức có chút tương tự, vô cùng thần tuấn, nhất là một hai cánh hơn nữa lóa mắt, một bên là lam sắc một bên khác cũng là xích sắc, hai cánh khẽ vỗ, băng hỏa khí độ tịch quyển. Khí thế phi phàm. Bị ngạn cảnh đệ thất trọng ngày cảnh giới, chiến lực không so với nhân loại đệ bát trọng thiên kém bao nhiêu. Rất nhanh xích xương điểu liền bay trở về mặt đất, vẻ mặt kính ý nhìn Triệu Chính. Cảm tạ thánh đế các hạ tương trợ. Nghe thanh âm của nó, cũng biết sống lại xích xương điệu tư tưởng, này đây hỏa phượng là chủ đạo, nói cách khác hỏa phượng mục đích đã tới, băng hoàng trở thành nó một bộ phận. Nói đi, làm sao sáng tạo sinh mệnh thế giới, còn có tứ linh trận như thế nào khôi phục? Triệu Chính lười biếng nói. Giọng nói rất tùy ý, nhưng xích xương điệu cũng không dám có lệ. Sáng tạo sinh mệnh thế giới phương pháp ta cũng không biết, nhưng ta từng nghe Hạo Thiên lão tổ lẩm bẩm nói qua, ra được, nếu như không phải có đột phá, hắn cũng làm không được sang giới, cho nên ta cảm thấy. Xích xương điệu câu nói kế tiếp không nói tiếp, hắn cũng không dám cười nhạo Triệu Chính không biết tự lượng sức mình. Hạo Thiên lão tổ mới lúc tới cũng làm không được sang giới, có thể thấy được sáng giới cần thực lực rất mạnh, cũng không phải là chỉ dựa vào mấy thứ sáng giới vật tất yếu liền có thể làm được, đối với sáng giới người thực lực cũng có rất lớn yêu cầu. Lấy Triệu Chính trước mắt năng lực, là như thế nào cũng làm không được, bất quá hắn cũng không còn tự coi nhẹ mình, hắn tin tưởng chính mình cũng không cần lâu lắm là có thể đạt được Hạo Thiên lão tổ cảnh giới, dù cho hắn còn không biết Hạo Thiên lão tổ là cảnh giới gì. Đạp Thiên Tứ Linh trận đâu? Một lát, hắn hỏi. Xích Xương Điểu tinh thần nhất chấn, vội vàng nói, ta là sớm nhất bị lão tổ thu phục tứ linh một trong, mắt thấy lão tổ bố trí Đạp Thiên Tứ Linh trận toàn bộ quá trình, nó là lấy bốn loại tràn ngập mâu thuẫn lực lượng sinh linh, lấy tứ tượng phương vị xây dựng một tòa hộ giới đại trận. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 540-543, Đạp Thiên Cơ Duyên, phần 2. Chương 540, Đạp Thiên Cơ Duyên, phần 2. Chương 540, Đạp Thiên Cơ Duyên, phần 2. Ta nhớ được Hạo Thiên lão tổ rời đi ngày đó, hắn liền thán ba cái tiếc nuối, về sau nói cho thủ hộ chúng ta tứ linh, nói Đạp Thiên trận bên trong lưu lại một tia Đạp Thiên cơ duyên, nếu có duyên người đạt được, chúng ta có thể theo hắn cùng nhau rời đi. Đạp Thiên cơ duyên, rời đi. Triệu Chính mắt sáng lên, hắn có dự cảm mãnh liệt, Hạo Thiên lão tổ lưu lại cái gọi là cơ duyên, chính là đi càng cao cấp không gian chỉ dẫn. Mà cái cao đẳng không gian, nhất định cùng nhân tộc có liên quan. Xích Xương Điểu đem như thế nào xây dựng Đạp Thiên tứ linh trận nói tường tận một lần. Kỳ thực cũng không phải cực kỳ phức tạp, chủ yếu chính là dựng trận cơ cùng trận linh, trận cơ cần dựng trận giả lực lượng cường đại làm cơ sở, dựa vào rất nhiều thần giới không có tài liệu mới có thể hoàn thành. Hai thứ này Triệu Chính tạm thời đều làm không được đến, nhưng may mắn chính là, hắn cũng không cần đi làm, thần giới cái này Đạp Thiên Tứ Linh trận tuy là bị phá, nhưng nó trận cơ còn đang, bị tổn thương trình độ rất có hạn, hắn hoàn toàn có thể ở cơ sở này bên trên tiếp tục hoàn thiện có thể. Nói cách khác, hắn chỉ cần xuất ra 4 cái trận linh là được, nhưng bây giờ hắn chỉ có một xích xương điểu. Còn cần 3 cái trận linh. Mà cái trận linh yêu cầu cũng rất cao, cần chính là cảnh giới không thua kém bị ngạn cảnh thất trọng thiên, còn tất 087 tu song thuộc tính mâu thuẫn thể sinh linh, điểm này có vẻ rất là hà khắc. Chí ít Triệu Chính lập tức là một chút đầu mối cũng không có, nhân tộc đại thế giới không cần suy nghĩ, liền bị ngạn cảnh đều tìm không ra, chưa nói xong là song thuộc tính mâu thuẫn thể. Cao đẳng hơn thế giới, hắn biết đến chỉ có thần ma hai giới, hai cái này đại thế giới muốn không tìm ra được, hắn cũng không có biện pháp. Ta biết ma giới có một thích hợp sinh linh. Nó gọi Âm Dương Ma Viên, bị ngạn cảnh đệ thất trọng ngày cảnh giới, là song sinh ma đế chiến đấu đồng bọn, cánh tay trái vung ra chí âm chí hàn, cánh tay phải vung ra chí dương chí nhiệt. Vũ Đế đột nhiên nói rằng: "Âm Dương Ma Viên." Triệu Chính nhãn thần vì bừng sáng, sau đó không khách khí nói: "Đầu này Ma Viên coi một cái, các ngươi còn biết ở đâu có thích hợp sao?" Vũ Đế cực kỳ muốn nói cho hắn, cái này Âm Dương Ma Viên không dễ trọng, bản thân sẽ không so với đệ bát trọng ngày tuyệt thế đại đế kém bao nhiêu, thậm chí ở phương diện lực lượng còn muốn mạnh hơn một chút. Cộng thêm lại có song sinh ma đế cái này đồng bọn, bảo thủ cũng là đệ bắt trọng ngày tồn tại. Cũng bởi vì song sinh ma đế có Âm Dương Ma Viên trợ giúp, cái này tổ hợp tại chiến đấu lực phương diện, có thể nói tứ đại ma chủ ở giữa mạnh nhất tồn tại. Bất quá nghĩ đến phía trước Triệu Chính sở tác sở vi, nàng vẫn là thu hồi nhắc nhở. Âm Dương Ma Viên cho võ đế dẫn dắt, rất nhanh nàng lại nghĩ tới một cái, mở miệng nói, ở tổ hải có một con gọi Hắc Tinh Đại Đế dị giao, hắn hai chi góc một chi quang minh chánh đại, mặt khác một chi âm tà hắc ám, cực kỳ phù hợp tứ linh yêu cầu. Bất quá thực lực của nó dường như không đủ, chỉ có bị ngạn cảnh năm trọng thiên cảnh giới. Ủng có quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh dị giao, tuy là cảnh giới không có đạt được, nhưng Triệu Chính đã coi là số 1. Hắn hỏi tiếp, còn nước không? Vũ Đế suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ma giới so với thần giới càng mênh mông, bên kia hẳn là còn tổn tương tự sinh linh nàng ăn ủi. Triệu Chính gật đầu, đúng là như thế, làm cho đều tứ linh tỷ lệ vẫn rất lớn. Trước đi xem đầu kia dị giao. Tổ hải ở tổ vực, Triệu Chính sớm sẽ ở đó để lại dấu ấn. Trực tiếp một cái dịch chuyển cổ học liền tinh chuẩn đạt được, lại dựa theo võ đế chỉ dẫn, lại thi triển một tờ mờ giờ thuật sự quá độ, hai người một chim liền xuất hiện ở nhất phương mênh mông phía trên đại dương. Quá trình này cũng liền hao tốn chén trà nhỏ thời gian, nhưng trên thực tế lại vượt qua hơn 10 khoảng cách ngàn tỷ dặm, vũ đế hoàn hảo, dù sao có bị Triệu Chính liên xuyến đả kích kinh nghiệm, xích xương điểu lại là thật bị sợ ngây người. Phải biết rằng tốc độ là phi cầm dị thú sở trường, nhưng cùng Triệu Chính loại này khoa trương mượn tiền so sánh với, nó phát hiện mình dựa vào kiêu ngạo tốc độ kỳ thực cùng rùa bò cũng không khác nhau gì cả. Không hổ là cùng Hạo Thiên lão tổ cùng một cái thế giới người, quả nhiên là biến thái, không đúng, lấy trước mắt hắn nghiên kỷ. So với Hạo Thiên lão tổ càng biến thái. Ta buộc nó đi ra. Xích Xương Điểu xung phong nhận việc, bay đến tổ hải bên trên, Bưu Han A Dê, không, Song Xí hung hăng quạt một cái, thủy hỏa chi lực tịch quyển mà ra, giữa không trung hóa thành thủy long cùng hỏa long, song long đổ vào, long du đại hải. Ngang từng hồi rồng gầm. Đây là biến thành lực lượng, nhưng lại hết sức rất thật. Trầm tĩnh tổ hải rất nhanh có phản ứng, ngoài khơi đột nhiên lan lộn, một cái cự đại ảnh tử chậm rãi tăng lên, rất nhanh thì xông phá mặt nước, là một đầu dài vạn trượng giống như rồng mà không phải là rồng dao, giơ thẳng lên trời rít gào, là người nào đang khinh nhẫn vĩ đại long tộc. Long là kiêu ngạo sinh linh, ở trong mắt bọn họ xem ra, dù cho chỉ là dùng sức số lượng biến ảo hình rồng, đều là một loại nghiêm trọng khinh nhẫn. Dao không phải là chân long, nhưng là có loại này ngạo kiều. Đương nhiên, ngạo kiều thuộc về ngạo kiều, nó cũng không phải thật ngốc. Rất nhanh đầu này Giao liền phát hiện không hợp lý, trước mặt hắn tổng cộng đứng lấy 3 cái sinh vật, một đầu quái điểu khí thế vô song, mang đến cho hắn cực đại áp chế, hai người khác nhìn hoàn hảo, nhưng tỉ mỉ cảm thụ một chút, sẽ từ trên người bọn họ ngẫu nhiên tản ra một tia trong hơi thở, cảm nhận được đủ để cho hắn phát run lực lượng. Triệu Chính cũng đang quan sát đầu này dị Giao, cùng Vũ Đế nói giống nhau, cụ bị quang ám lực, dứt bỏ cảnh giới không nói, đủ để đảm nhiệm được tứ linh một trong. Là ta, ngươi thì phải làm thế nào đây? Xích Xương Điểu mặt coi thường. Đừng xem đầu này thường giao là thanh long bằng hệ, nó là chu tước bằng hệ, huyết mạch cũng đồng dạng là kỳ dị huyết mạch, nhưng người nào khiến nó ước chừng cao đầu này dị giao hai cái cảnh giới. Ách, không có gì, các ngươi tiếp tục, cáo tử hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, dị giao ngượng ngùng ném câu tiếp theo, xoay người liền muốn xông vào tổ hải. Triệu Chính nơi nào sẽ để cho hắn chạy thoát, cười nhạt nói, đi cái gì, ta có một hồi cơ duyên tặng cho ngươi. Cũng không còn thấy hắn động thủ liền nói, nhưng lập tức phải nhào vào mặt nước dị giao lại như bị sét đánh trúng một dạng, run lên bần bật. Trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, từ đánh biến thành chật vật rơi đập ngoài khơi, vang lên nguy nga bằng nước. Triệu Chính Hư nhấc tay một cái, dị giao thân thể khổng lồ lần nữa trồi lên mặt nước, lên tới giữa không trung. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta. Dị giao giãy giụa liên tục, nhưng lực lượng của hắn đối lập Triệu Chính có khác nhau trời vực, chỉ có thể mặc cho lấy Triệu Chính thao túng. Triệu Chính đều không thèm để ý hắn, trực tiếp xuất ra một vật, đánh vào dị giao trong miệng. Vũ Đế ở bên cạnh thấy rõ, cái kia là một quả dấu ấn, thanh điển tộc lực lượng nguồn suối. Nàng biểu hiện hiện lên sợ nhạ màu sắc, nghĩ thầm Triệu Chính đối với chuyện này thật vẫn bằng lòng dốc hết vô liếng, vì một cái tứ linh liền từ bỏ sử dụng rơi một cái thanh điển tộc dấu ấn. Đối với dị giao có thể hay không tấn chức đệ thất trọng thiên đi vào tuyệt thế đại đế, làm là thứ nhất cái thể nghiệm người, nàng là không có chút nào hoài nghi. Đầu này dị giao ngược lại là nhân họa đắc phúc. Dị giao chân thân có vạn trượng khoa nở dê ca cờ hở, đối với lực lượng hấp thu xa so với nhân loại khu nhanh chóng hơn, lực lượng của nó ở thô bạo tăng trưởng, nhưng cảnh giới của nó dù sao thấp rất nhiều. Như vậy lực lượng cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, toàn thân dường như muốn bị tùy thời xé rách một dạng. Ngang thảm thiết tiếng hô vang dội cả phiến tổ hải. Chương 541, không có tư cách, canh thứ nhất. Chương 541, không có tư cách, canh thứ nhất. Chương 541, không có tư cách, canh thứ nhất. Cảm tạ chủ nhân tạo hóa tri ân. Dị giao ở Triệu Chính trước mặt xá một cái thật sâu. Dị giao thân thể không gì sánh được bề ngoài, nhưng nhãn thần lại phấn khởi dị thường, bị ngạn cảnh đệ thất trọng thiên, đây là nó nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới. Hiện tại hắn dễ dàng đạt tới. Tuy là quá trình rất thống khổ, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn nhớ phải trải qua càng nhiều thống khổ như thế. Thực lực tăng trưởng, năng lực cảm nhận cũng tăng trưởng, nó hiện tại mới cảm nhận được Triệu Chính đáng sợ, vẫn như một cái nhìn không thấu vòng xoáy, đơn giản nếm thử nhất định ngay cả chạy trốn tới cơ hội cũng không có. Cho nên dị giao không chút do dự túi đầu liền bái, có như vậy thủ đoạn chủ nhân, là phúc khí của nàng. Vẻ ngoài không sai, chỉ là quá yếu đáng tiếc dị giao không có phúc khí như vậy, Triệu Chính hiển nhiên chướng mắt hắn. Triệu Chính gọi ra hôn nguyên trong giới hạn chứ nữ, chỉ vào vẻ mặt ngạc nhiên dị giao nói, các ngươi ai nghĩ làm nó chủ nhân. Triệu Chính dựng tứ linh trận có thể không phải là vì thủ hộ thần giới, hắn chỉ là muốn kích thích ra đạp thiên cơ duyên mà thôi, cho nên tứ linh cũng không cần để mà hiến tế, cũng không cần phải bọn họ vĩnh cửu trở thành trận linh, cho chứ nữ làm lễ vật ngược lại cũng rất thích hợp. Lúc này tuyệt thế đại đế cấp bậc cường giả, vẫn có thể bảo vệ một chút chứ nữ an toàn. Không thể không nói dị giao vẻ ngoài là thật là khá, long loại này đồ đằng ở chư thiên vạn giới đều có truyền thuyết. Ở nhân tộc đại thế giới người da vàng một lần đem mình xưng là long truyền nhân. Dị giao mặc dù không là, nhưng bề ngoài đã có 8 phần tương tự, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Cuối cùng dị giao bị yêu thích bề ngoài hung manh sủng vật Bạch Tố Nha bắt. Nhìn trước mắt cái này chỉ có miễn cưỡng siêu thoát cảnh thực lực chủ nhân, dị giao nội tâm là vô cùng ủy khuất, nhưng ở Triệu Chính nhìn soi mói hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Bạch Tố Nha ký kết chủ tớ linh hồn khế ước. Thánh đế thế tử, kỳ thực cũng không bôi nhọ ta. Dị giao bên này chính mình thoải mái. Bên kia Bạch Tố Nhã trên người linh hồn lực lại chợt tăng vọt, dĩ nhiên vượt qua nàng trước mặt cảnh giới sở hữu linh hồn lực một cái đại cảnh giới. Bị ngạn cảnh. Đây chính là linh hồn khế ước diệu dụng, chủ tớ giữa linh hồn lực biết cân bằng phụng dưỡng cha mẹ. Linh hồn lực có ở đây không tu linh hồn thuật pháp thời điểm, trên cơ bản tác dụng không lớn, nhưng đối với đẳng cấp giả Bạch Tố Nhã mà nói, linh hồn lực tăng trưởng đại biểu cho khống chế của nàng năng lực càng mạnh, của nàng bài vị tỷ số thắng chí ít sẽ nhờ đó tăng trưởng 10%. Đầu này dị giao sủng vật, đối nàng trợ giúp này là to lớn. Ngược lại là khác xích xương điểu không có có thể phát huy cái này tác dụng, bởi vì nó đi theo chủ nhân là đế giao, thực lực chỉ so với nó hơi kém một ít mà thôi, linh hồn phụng dưỡng cha mẹ hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Tứ linh đã được thứ hai, âm dương ma viên ở ma giới, mặt khác một linh manh mối ở thần giới hoàn toàn không có, cũng rất có thể sẽ ở ma giới. Vô luận xuất phát từ bất kỳ mục đích gì, ma giới đều là Triệu Chính phải bắt mục tiêu. Đánh ma giới, đầu tiên muốn triệt để bắt thần giới, những thứ này ngược lại không cần Triệu Chính thân lực thân vi, ra lệnh một tiếng nhân tộc đại quân nhịp bước tấn công nhanh hơn, thủ đoạn cũng càng phát huyết tinh. Đối với lần này Triệu Chính không có bất kỳ hổ thẹn, ở người cường giả này vi tôn thế giới, bi thiên thương người cũng không thể đủ sống đến cuối cùng. Thừa lúc cái này không đương, hắn lấy ra không ít thời gian làm bạn chúng nữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, dù sao mới nhập một vị tỷ muội, chúng nữ còn là muốn gặp mặt hảo hảo ở chung một phen. Lấy võ đế thủ đoạn, ngược lại là rất dễ dàng còn lại tỷ muội hòa mình, nhất là tính cách cùng nàng tương tự chính là đế giao, càng là tốt không được, hai người hầu như ăn ở đều tại một cái, ở vấn đề tu luyện bên trên nói chuyện chính là một ngày một đêm. Thẳng đến ở một cái gió êm dịu vi hơn buổi tối, Triệu Lệ Dĩnh cố ý đẩy ra đế giao, Triệu Chính mới có thể cùng Vũ Đế ở chung. Đỉnh núi nhìn ra xa lãnh nguyệt, hai người lâm viên mà ngồi, Triệu Chính ưu việt đem Vũ Đế ôm vào lòng. Thời khắc này nàng thân thể khẽ run, mặt cười thẹn thùng, thường ngày lại như thế nào quyền khuynh thần giới, không ai bị nổi Vũ Đế, nàng trên bản chất vẫn là một nữ nhân. Giúp vào cái này cường tráng có lực lồng ngực, lắng nghe lấy mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng tim đập, Vũ Đế chỉ cảm thấy trước nay chưa có an bình. Đây chính là thân vì một nữ nhân tốt đẹp nhất quy tộc a. Vũ Đế ngẩng đầu, vừa lúc nên đón Triệu Chính túi đầu đối diện, nàng chủ động nắm cả nam nhân thắt lưng hôn lên. Nô. Một tiếng này than nhẹ làm cho Triệu Chính triệt để không cầm được, chợt một cái xoay người. Tiếng rên nhẹ nhất thời càng đậm. Đêm xuân khổ đoạn mặt chơi y đa lên cao, từ đây quân vương không phải tào triều. Cái kia là phàm nhân đế vương mới có dục vọng, Triệu Chính cũng không biết như vậy hồ đồ, bắt Vũ Đế sau đó, hắn liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiềm tu công việc. Tiến nhập thần giới cho tới bây giờ, hắn cũng không có thật tốt tu luyện qua, thừa lúc thần giới chưa định không đường, hắn quyết định hảo hảo bế quan một lần. Không. Bất quá ở trước khi bế quan, một đám thê tử tu luyện cũng được chuẩn bị thật tốt một phen. Hôn nguyên giới đối với cảnh giới đề thăng là nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, chúng nữ thực lực đều có chất tăng lên, nhưng lúc này cũng chính là Vũ Đế cùng Đế Giao hai cái bị ngã cảnh, còn lại đều ở đây siêu thoát, thấp nhất mơ ý khó khăn lắm tiến nhập siêu thoát. Cái này đã nghiêm trọng theo không kịp Triệu Chính bước tiến. Phải nhanh hơn. Điểm này Triệu Chính ngược lại là có biện pháp, tỉ như thanh điển tộc dấu ấn, trực tiếp là có thể đem một cái phàm nhân trong vòng thời gian ngắn đề thăng tới đại đế cấp bậc. Tương đối đáng tiếc là cũng chỉ còn lại có hai cái, vô luận cho ai đều có mất bất công. Bất quá cái này cũng không thắng được Triệu Chính, nhân tộc mặc dù đối với tu luyện thế giới hệ thống không am hiểu, nhưng là hấp thu mấy thứ tinh túy, đối với nhân tộc trợ giúp cực đại tinh tâm thất, kỳ thực chính là bắt chước hệ thống tu luyện tụ linh trận, chuyên dụng với đẳng cấp giả, có thể toàn phương diện đề cao các hạng năng lực. Triệu Chính liền quyết định lấy thanh điển tộc hai quả dấu ấn làm năng lượng hạch tâm, ở hôn nguyên giới bố trí một tòa trải qua sửa đổi siêu cấp trận pháp, đồng thời gồm cả tinh tâm thất cùng tụ linh trận lượng trùng hiệu quả. Xem như có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng trên thực tế đại đạo thủ đồ, đơn giản chính là đối với trên lực lượng nhu cầu, chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa ngày, Triệu Chính thì thành công ở Hỗn Nguyên trong giới một chỗ địa mạch bên trên, kiến tạo ngoại trừ một tọa cung điện to lớn. Cung điện bên ngoài là Hỗn Nguyên giới, linh khí thành dịch, so với thần giới linh khí nồng hậu gấp trăm lần không ngừng, đã đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Nhưng tiến nhập bên trong tòa cung điện này, liền sẽ phát hiện mới vừa điên cuồng hoàn toàn không đáng, trong này linh khí không có thành dịch thể, nhưng nó lại thành ngũ trảo kim long, cửu thải phi phượng, Tiên Hạc Linh Cầm, Hoang Cổ Cự Thú, linh khí biến hóa tựa nở rễ. Đi tới liền Vũ Đế cũng lớn vì khiếp sợ, loại cảnh tượng này nàng không phải không có thấy qua, bình thường mà nói liền nàng phải ra tay tranh đoạt trí bảo lúc xuất thế, sẽ xuất hiện loại này thần dị cảnh tượng. Nhưng đó bất quá là ngắn ngủi, dáng vẻ này trước mắt như vậy không ngừng hiện hiện, nàng đều cảm thấy, nếu là có cái cường giả siêu cấp ở chỗ này ngày đêm giảng giải tu luyện chi đạo, những thứ này linh tựa nở rễ biết sẽ không trở thành có linh thức có sinh mạng tồn tại. Đây không phải là ý nghĩ kỳ lạ. Ở đại thiên trên thế giới tồn tại không ít như vậy sinh mệnh, chúng nó được gọi chung là hậu thiên chi linh. Triệu Chính chế tác đại trận này, tự nhiên không phải là vì chế tạo hay là hậu thiên chi linh, hắn chỉ vào trên đại điện từng cái trưng bày huyền diệu ngọc tọa, cười nói, bên trên đi tu luyện thử xem. Chương 542, lần nữa trang bị, thủy ngân luân đao, phần 2. Chương 542, lần nữa trang bị, thủy ngân luân đao, phần 2. Chương 542, lần nữa trang bị, thủy ngân luân đao, phần 2. Chúng nữ mỗi người ở một phương ngọc chỗ ngồi khoanh chân, bắt đầu nếm thử tu luyện. Bắt đầu các nàng còn có tâm tư muốn khảo cứu một phen, nhưng mới vừa gia nhập trạng thái, trong đại điện linh khí gây nên cảnh tượng, liền điên cuồng nhắm phía các nàng, từ linh đại không có vào thức hải. Vô cùng cường đại lực lượng dưới vào, nhưng không có đối với chúng nữ tạo thành bất kỳ nguy hại gì, các nàng đều có thể cảm nhận được những lực lượng này dường như trải qua phục tùng giống nhau, rất dễ dàng đã bị các nàng đồng hóa hấp thu. Chất lượng thậm chí so với các nàng đã tu luyện lắng đọng bản thân lực lượng tốt hơn. Triệu Lệ Dĩnh cùng Bạch Tố Nhã vài cái đẳng cấp giả, càng là cảm giác linh đài vô cùng thanh minh, nộ tính trong nháy mắt để thăng không chỉ gấp 10 lần, giống như là lẽ nào tiến nhập đốn ngộ cảnh giới giống nhau. Mấy người các nàng vội vã là gọi ra trí năng máy tính, tiến nhập liên minh huyền thoại hệ thống, bắt đầu rồi bài vị cục. Còn lại cũng không kiềm hãm được vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thụ này cổ bảng bạc ôn thuận lực lượng. 93. Đối với lực lượng, vô luận nam nữ đều có bản năng truy cầu, cảnh giới đề thăng càng là thế gian nhất ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon quá trình, vốn chỉ là muốn thử một phen chúng nữ, tiến bộ tiến nhập sâu tầng thứ bế quan ở giữa. Triệu Chính qua lại nhìn một vòng, thỏa mãn gật đầu. Cái tòa này tĩnh tâm thất, không đu nở dê, nói đúng ra gọi là tĩnh tâm điện, ngoại trừ có hai khối thanh điển tộc dấu ấn làm trụ cột bên ngoài, hắn còn dựa vào đại lượng trí bảo làm trận cơ. Lợi dụng tụ linh trận đặc tính, đem thanh điển tộc dấu ấn lực lượng cuồng bạo chuyển hóa thành ôn thuận nguyên thủy linh khí. Nếu như đi ngoại trừ bước này, bằng không trực tiếp hấp thu thanh điển tộc con dấu lực lượng, nơi đây ngoại trừ vũ đế bên ngoài, không ai có thể thừa nhận được. Nguyên thủy linh khí thì bất đồng, chút nào không tạp chất, chúng nữ hấp thu tự nhiên là không gì kiêng kỵ. Quan trọng nhất là an toàn đồng thời, lại giải quyết rồi phân phối phiền phức. Chúng nữ bế quan, Triệu Chính cũng bắt đầu rồi chính mình bế quan cuộc hành trình, bất quá hắn không có tuyển trạch cái tòa này có thể nói tác tệ khí tinh tâm điện. Là một đẳng cấp giả, hắn hoạch tâm vẫn là bài vị tấn trước, có các loại bàn tay vàng đã đầy đủ làm cho hắn quát tháo đại sư tổ, đợi ở nơi này đơn giản chính là lãng phí con dấu lực lượng. Dịch chuyển cổ học mở ra, Triệu Chính liền đi tới một tòa tuyết sơn đỉnh. Khoanh chân ngồi xuống, tiếng gió bên tai lật lạt, đỉnh đầu nhật nguyệt giao thế, xa phương vân sương mù cuồn cuộn. Gần nhất không biết vì sao Triệu Chính thích ở hoàn cảnh này bên trong tu luyện. Chúng nữ cũng thảo luận qua hắn gần nhất cái này yêu thích vấn đề, cuối cùng tính ra một cái kết luận, hắn làm như vậy chính là vì trang bức. Triệu Chính đối với lần này cũng không phủ nhận, trang bức làm sao vậy, trang bức cũng có trang bức tiền vốn, ai dám ở loại địa phương này bế quan, người khác hơi chút đánh quấy nhiễu liền dễ dàng gặp chuyện không may, nhưng hắn liền dám. Quan trọng nhất là, bế quan, cái này quan chính là giam lại ý tứ, làm một trang bức người yêu thích, hắn không muốn như vậy làm đoàn chính mình. Người khác tiến nhập trạng thái, chậm thì vận chuyển mấy chu thiên, hoặc là minh tưởng một canh giờ, nhưng Triệu Chính biến thái tinh thần lực đã định trước hắn có thể dễ dàng tiến nhập trạng thái tốt nhất. Gọi ra trí năng máy tính. Tiến nhập bài vị hệ thống. Theo thói quen lựa chọn cái dùng lệ vị trí, lại theo thói quen đem đối diện dùng lệ lại ra khu đánh tan, tiếp lấy dùng tuyệt đối trang bị ưu thế, kéo đồng đội huyết kiếm mấy đợt quy mô nhỏ đoàn chiến, cuối cùng một lớp đoàn chiến kết thúc du hí. Thời gian khó khăn lắm đi tới 18 điểm đồng hồ, Triệu Chính báo nữ bắt sáng mù mắt 1118 chiến tích. Thử vong một lần kia, là hắn buồn chán vọt một lớp nước suối. Tiếp theo đem, lực lượng đề thăng tuy sảng khoái, nhưng cả ngày không thú vị lặp lại, hơn nữa còn là nhất bang máy tính người. Lâu cũng sẽ có vẻ khô khan. Triệu Chính hiện tại liền là như thế, cao thủ tịch mịch. Cũng may một ngày cũng chính là 10 trôi, ngược lại cũng không cần lâu lắm. Tiếp theo đêm, Nhật Thăng Nguyệt Lạc, Triệu Chính như trước lâm đỉnh không chút sức mẻ. Vào một ngày cuối cùng một bả, ước chừng đánh 32 phút, đổi mới Triệu Chính đơn cục thời gian dài nhất. Bởi vì Triệu Chính buồn chán đến đi đánh cái phụ trợ thợ dịp, mặc dù có phạm vi nhìn bên trên cùng thao tác ở trên ưu thế, nhưng phụ trợ vị trí tại đánh đoàn ở trên năng lực dù sao cũng có hạn, đánh thắng đều không phải là đặc biệt kiếm. Vẫn kéo xuống 30 phút, Triệu Chính thở dịt thiên tú thần câu câu bên trong đối diện phát dục tốt nhất pháp sư lập đoàn, đánh ra một lớp 2 đổi 4, đối thủ sống lại thừa hài gian quá dài, lúc này mới một lớp đẩy xuống cao điểm thủy tinh bắt thắng lợi. Theo thói quen liền phải đóng lại trí năng máy tính lui ra ngoài, nhưng lúc này vẫn thất thanh hệ thống thanh âm đi vang lên. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính tấn chức đại sư 700 điểm, may mắn Triệu Hoán sư thưởng cho ngẫu nhiên thần trang. Thưởng cho thần trang. Triệu Chính rốt cuộc đã tới tinh thần, từ lần trước ở kim cương đẳng cấp phần thưởng ma vũ song kiếm sau đó, rốt cục nên đón lần thứ 2 trang bị thưởng cho. Lấy hắn thiên tuyển chi chết thân phận, cũng muốn cách lâu như vậy mơ y thu được lần thứ 2, có thể thấy được liên minh huyền thoại thần trang có bao nhiêu khó có được. Trên thực tế, nhân tộc đại thế giới tính toán đâu ra đấy, hiện nay cũng bất quá là 3 cái thần trang, một cái mục đế dịu đen, tăng cường công lực hơn, còn có thể không nhìn đẳng cấp kém đại lượng giảm thiểu phòng ngự của đối thủ, tuyệt đối cắt kim loại thần khí. Đáng tiếc vì bảo hộ nhân tộc, mục đế tự bạo dịu đen. Bút chướng này được coi ở ma giới trên đầu. Mặt khác một thanh thần khí dịu đen, ở chiến thiên đại thánh trong tay, hắn được khen là kìm cương đại thánh người mạnh nhất, bằng vào chính là ma thiết uy lực. Trôi này thần khí đồng dạng có tăng phúc lực lượng công hiệu, nhưng cường hãn hơn chính là có thể liên tục không ngừng vì người sử dụng cung cấp lực lượng, đồng thời càng lâu càng mạnh. Ngẫm lại xem một cái hầu như vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong năng lực tác chiến nhân, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vũ trụ diễn đàn đánh giá hắn cùng với thiên đối chiến, thiên nhật giảm một phần, hắn không phải tăng không giảm, cuối cùng có thể thắng thiên vậy, chiến thiên tên bởi vậy mà đến. Còn lại đúng là Triệu Chính trong tay ma vũ song kiếm, so với phía trước hai người hơi lệch phụ trợ tính chất, ma vũ song kiếm liền là thuần túy lực công kích tăng phúc, mỗi một chiêu đều là gấp bội công kích, có thể nói người tiên. Hiện tại, nhân tộc đại thế giới rốt cục nên đón bọn họ đệ tứ món thần trang, cũng là Triệu Chính kiện thứ hai, đích xác rất khiến người ta kích động. Triệu Chính cũng kích động, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm trong hình xoay tròn vòng xoáy, nơi đó dường như có một uy lực kinh người gì đó ở truyền tống qua đây. Hô đi ra. Một không lục sắc bao táp quần quần nổi lên, hiện lộ ra nó nguyên hình, dĩ nhiên là một bả lục khí xâm xâm loan đao. Thủy ngân loan đao. Triệu Chính lông mày nhướng lên, cái này thần trang hắn có thể không xa lạ gì, ở bài vị trong cục thường thường ra một trang bị, không vì cái gì khác, liền xông nó có thể giải trừ khống chế hiệu quả. Dù sao ở bài vị trong cục, ngươi chạy chỗ cho dù tốt, thao tác lại thanh tú, có chút chỉ hướng tính thô bạo khống chế kỹ năng vẫn là không tránh khỏi. Lúc này còn muốn thanh tú đứng lên, thủy ngân loan đao là được cắt không thể thiếu đồ đạc. Không biết cái này anh hùng trang bị vẫn sẽ hay không có cái này thần hiệu. Thủy ngân loan đao biểu diễn một hồi, cực kỳ khối liền hóa thành một vệt ánh sáng đầy không có vào Triệu Chính mu bàn tay, rời khỏi hệ thống. Triệu Chính túi đầu đã nhìn thấy trên mu bàn tay sinh ra một cái thủy ngân loan đao dấu ấn, có quan hệ cái này anh hùng trang bị giới thiệu cũng ấn vào mi mà tờ. Chương 543, tiêu trừ tất cả mặt trái hiệu quả, canh thứ nhất. Chương 543, tiêu trừ tất cả mặt trái hiệu quả, canh thứ nhất. Chương 543, tiêu trừ tất cả mặt trái hiệu quả, canh thứ nhất. Cùng những vũ khí khác loại vật phẩm giống nhau, thủy ngân loan đao đầu tiên cung cấp liền là lực công kích thêm được, chỉ số không có ma vũ song kiếm gấp đôi bạo kích khoa trương như vậy, nhưng là có thể để cho người có được tăng cường một nửa lực công kích. Hơn nữa bởi vì này không phải bạo kích nguyên nhân, nó còn có thể phối hợp ma vũ song kiếm gấp đôi công kích hiệu quả, nói cách khác hiện tại Triệu Chính tùy ý công kích, ở nơi này hai trang bị thêm được dưới, là có thể đạt được gấp 3 bạo phát. Công kích thêm được chỗ thua kém ma vũ song kiếm không ít, đó là bởi vì thủy ngân loan đao cũng không đoạt ở lực công kích phương diện. Nó nhất chỗ cường đại là mang theo đặc hiệu, khả giải ngoại trừ tất cả tác dụng phụ. Tất cả tác dụng phụ, phương diện này liền bao gồm áp chế, khống chế, huyễn cảnh, độc tố. Nói chung có thủy ngân loan đao, hắn là có thể tránh khỏi lật thuyền trong mương bị người tính toán khả năng, thậm chí có thể tương kế tự kế. Có thủy ngân loan đao cung cấp cái này thần hiệu, cộng thêm dịch chuyển cổ học cái này thần kỹ, Triệu Chính có để khí đang đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm, đều có năng lực tự vệ. Chiếu cố thần trang, ngược lại là không có chú ý thăng một đoạn ngắn. Đem lực chú ý từ thủy ngân loan đao rời, Triệu Chính mơ y phát hiện mình thắng điểm đã tới đại sư 700 điểm. Hiện tại mở ra xuyên toa tương lai, chỉ là về mặt cảnh giới là có thể đến gần vô hạn thần 17 cầu cảnh, muốn tại đối phó đột ngột xương mấy cái kéo dài hơi tàn tên, hắn có nắm chắc không cần thi triển 18 cánh hoa hỏa liên đều có thể tiêu diệt bọn họ. Đối phó ma giới ba cái kia thanh điển tộc nhân cũng không thành vấn đề. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, Triệu Chính từ đang khoanh chân đứng lên, xoay người tiến nhập hôn nguyên giới bên trong, tinh tâm trong điện chúng nữ vẫn trô ở trạng thái tu luyện ở giữa. Từng cái khí tức ba động đều cực kỳ cường thịnh. Giống như thực lực mạnh nhất vũ đế đã đột phá đến đệ cửu trọng trung kỳ, hiện tại đang ở vững chắc trên người lực lượng, chỉ chờ hoàn toàn ngưng luyện tập, có thể nếm thử dưới sự xung kích một cái giai đoạn. Đối lập mấy vạn năm đều có thể chưa từng tiến thêm tuyệt thế đại đế mà nói, nàng tăng lên tốc độ đã có thể nói khủng bố. Trong đại điện đại bộ phận tinh thuần lực lượng đều là bị vũ đế hấp thu, nhưng muốn nói tiến bộ nhất tấn mãnh nhưng phải kể tới đế giao, nàng bây giờ đã đạt đến bị ngạn cảnh đệ lục trọng đỉnh phong, không nên bao lâu liền có thể đi vào tuyệt thế hàng ngũ. Giống như Tô Mị Nương tỉ muội, Hàn Nhã các loại, chờ, chúng nữ, tiến bộ cũng là vô cùng khoa trương, trước sớm không nhất nghĩ tu luyện Tô Nhu Nương bất quá là miễn cưỡng tiến nhập siêu thoát cảnh, nhưng bây giờ đã là đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Tu luyện thế giới chư nữ hiện tại cũng đều là ở cảnh giới này, cách tập thể tiến nhập bị ngạn cảnh cũng chính là một bước ngắn. Lệ Dĩnh Viện viện vài cái đẳng cấp giả, tiến bộ cũng cực kỳ rất mạnh, nhưng đối với so với còn lại tu luyện thế giới tỉ muội còn kém rất nhiều, cách đại sư đại đế đẳng cấp còn kém một chút thời gian. Đây cũng là cực kỳ dễ hiểu sự tình, đẳng cấp giả hệ thống một ngày chỉ có thể đánh 10 tràng so tài xếp hạng, dù cho toàn thắng cũng bất quá là 10 cái thắng điểm, hơn nữa máy tính nhìn trời một số tính toán là dựa theo nhân tộc thời gian để tính, sẽ không nhận bất luận cái gì không gian gia tốc lưu ảnh vang. Hôn nguyên giới không gian gia tốc lưu có thể đối với trợ giúp của các nàng cũng không phải là trực tiếp, ngược lại thì còn lại chư nữ bởi vì gia tốc lưu chạy quan hệ, Triệu Chính ở bên ngoài ngây người 7 tháng ngày, các nàng đã là tiến hành rồi mấy nghìn năm khổ tu, hiệu quả tự nhiên là vô cùng dọa người. Đối với lần này Triệu Chính cũng cực kỳ lý giải, có lợi thì có hại, tu luyện giả hậu kỳ cho hắn lại nhiều thời giờ, cũng chưa chắc có cái gì tiến bộ, giống như là vũ đế giống nhau, đã từng có mấy trăm ngàn năm chưa từng tiến thêm từng trải. Nhưng đẳng cấp giả lại bất đồng, chỉ phải giữ vững tỷ số thắng, thực lực của hắn sẽ cực kỳ thô bạo tăng trưởng, tại hậu kỳ tăng lên bên trên, Lệ Dĩnh vài cái đem rất mau đuổi theo đuổi đồng thời phản siêu. Triệu Chính cũng không còn quấy rối chư nữ bế quan nhiệt tình, đơn độc ra khỏi hôn nguyên giới. Còn chưa kịp nghĩ đến làm chút gì, đồng nhiên viễn phương cực nhanh bay tới một tia sáng đứng ở Triệu Chính trước mặt, là một khối lệnh bài cũ kỹ. Tổ thần lệnh, khiến, tổ thần giáo đại trưởng lão mới có tín vật. Triệu Chính không khỏi lông mi dương lên, đại trưởng lão cái này sẽ hẳn là ở tuần khu vực, lẽ nào bên kia xảy ra vấn đề gì? Vươn tay nhẹ nhàng gõ ở trên lệnh bài, rất nhanh một vệt ánh sáng ảnh liền xung ra, không phải đại trưởng lão Khô Vinh là ai, chỉ thấy hắn cực kỳ lấy cấp bách nói ra, Thánh đế các hạ, tuần khu vực có ma giới nhân xuất hiện. Có thể để cho Khô Vinh vội vàng phát tới hình chiếu, liền có thể thấy tuần khu vực xuất hiện cái gọi là ma giới nhân, nhất định là liền hắn đều không thể ngăn cản tồn tại. Triệu Chính hiện tại cũng không phải đối với ma giới hoàn toàn không biết gì cả, kỳ thực cùng thần giới không sai biệt lắm, ma giới cũng có một loại lại tựa như bí tàng bí địa, mở ra thời gian cũng cùng thần giới không sai biệt lắm. Triệu Chính phát động đối với thần giới xâm lược thời điểm, ma giới không có truyền đến một chút tin tức, cũng là bởi vì ma giới các đại lao đều ở tại bọn hắn bí mật bên trong. Hiện tại tuần khu vực nhô ra ma giới cường giả, cực kỳ hiển nhiên là tứ đại ma chủ đã từ bí địa đi ra. Cũng không biết là ma giới cái nào ma chủ ở mượn gió bẻ măng. Bất kể là ai, dám đạp lên giới thì phải chết. Mắt sáng lên, Triệu Chính thân hình dần dần biến mất. Tu khoảnh, Triệu Chính liền xuất hiện ở tuần khu vực nhân tộc đại quân đại bản doanh. Chỉ là nhìn lướt qua đại quân sĩ khí, Triệu Chính thì nhìn ra, ở không lâu sau tiền nhân tộc đại quân ăn một cái đánh bại, sĩ khí có chút thấp bị. Trong đại trướng, Khô Vinh, Diễn Thiên, Chiến Thiên, mấy chục cái thần giới cùng nhân tộc đại thế giới nổi danh cường giả đều ở đây, tụ tập dưới một mái nhà. Thấy Triệu Chính đột nhiên xuất hiện, đều là kích động cùng hô, bái kiến thánh đế. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Triệu Chính cau mày hỏi. Một đám người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là nhân tộc đại quân đại thống lĩnh Công Tôn đại thánh mở miệng nói, có ma giới nhân từ thần ma chiến trường tiến nhập tuần khu vực, đả thương Khô Vinh trưởng lao đám người 830, về sau còn thu biên chu thị tàn loại dư nghiệt. Ma giới cùng thần giới, nhìn như là hai cái bất đồng đại thế giới. Nhưng trên thực tế ở tuần khu vực cực tây phương vị, hai phe này thế giới lại có chung một cái bên bờ giải đất. Lấy trước kia là một cái khô cằn tuyệt địa, sau lại hai phe đại thế giới quanh năm nơi này tiến hành chiến tranh, cái chỗ này liền được xưng làm thần ma chiến trường. Thần ma chiến trường ngoại trừ trung ương chiến trường khu vực, hai bên sát biên giới đều là dễ thủ khó công thiên hiểm, dưới tình huống bình thường trừ phi tiêu diệt hết đối thủ, bằng không rất khó đại quy mô lướt qua thần ma chiến trường tiến nhập đối phương thế giới. Nhưng lần này có biến cố, thần ma chiến trường là do ba vị đại đế thay phiên phái quân tọa trấn. Cái này một cái luân hồi vừa vặn đến Chu đế, chỉ lát nữa là phải bị nhân tộc đại quân tiêu diệt, Chu thị sống còn cao ý na ho quan tâm được cái gì ma giới, trực tiếp triệu hồi ở thần ma chiến trường quân đội. Này mới khiến đại quân ma giới ung dung tiến nhập thần giới. Cái này là nhân tộc các đại lão không nghĩ tới, càng để cho bọn họ không nghĩ tới là, đại quân ma giới vừa xuất hiện, Chu thị nhân liền không có liêm sỉ ngã về phía bọn họ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhân tộc bị thiệt lớn, không thể không rút về tới gần tổ vực bên bờ giải đất. Người nào đã thương các ngươi? Triệu Chính nhìn về phía Khô Vinh đám người, bên này mười mấy đại đế đều không có cùng trình độ thương thế, có thể có bản lãnh này chỉ có cái kia ma giới tứ đại ma chủ. Khô Vinh môi run lên, nói ra, lực ma. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 544, giết hết, không chừa một ngống, phần 2. Chương 544, giết hết, không chừa một ngống, phần 2. Chương 544, giết hết, không chừa một ngống, phần 2. Ma giới tứ đại ma chủ cắt cứ ma giới tứ phương. Theo thứ tự là phương Tây Huyết Ma, Đông Phương Lực Ma, phía Nam Song Sinh Ma, phương Bắc Thiên Ma. Ngoại trừ tương đối thần bí Thiên Ma bên ngoài, còn lại ba cái ma chủ đều có đại lượng tư liệu. Có quan hệ với lực ma giới thiệu nổi lên trong lòng, nghe thấy tên cũng biết, đây là một cái am hiểu lực lượng ma chủ, nhưng lực lượng của hắn không giống với Xích Đế những cái này, lực ma được gọi là thần ma hai giới lực lượng thuần túy nhất giả. Nhân tộc đại thế giới cũng tốt, thần ma hai giới cũng được, hay là thể tu ở trước mặt hắn chính là đống cặn bã. Không phải là bởi vì lực ma cảnh giới cao, cũng không phải là bởi vì hắn tu luyện võ thuật đặc biệt, mà là bởi vì lực vương bản thân lì hệ nở là một tồn tại đặc thù. Hắn là một cái con rối, liên la bình thường người hiểu như vậy con rối, dùng các loại tài liệu chế tạo thành, trung thực chấp hành chỉ lệnh, ủng có sức chiến đấu nhất định. Bất quá cùng còn lại con rối so sánh với, lực ma hiển nhiên có chỗ bất đồng. Đầu tiên lực lượng của hắn giống như còn lại con rối không phải ở một cái lượng cấp, đơn thuần lực lượng là có thể sánh ngang tuyệt thế đại đế, phòng ngự năng lực thần ma hai giới bên trong cũng liền Chu đế còn có thể so một chút. Càng kỳ quái hơn chính là, người này trí tuệ còn không thấp, không biết hắn lai lịch người, tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng con rối liên hệ với nhau. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là như thế nào tồn tại, mới có thể chế tạo ra như vậy một có đủ con rối đi ra. Có mới biết được lực ma nhân nhịn không được chắt lưỡi. Chúng người kìm lòng không được gật đầu, một cái lực ma liền có thể trở thành là tứ đại ma chủ, chế tạo hắn chủ nhân năng lực quả thực không thể tưởng tượng. Thánh đế các hạ, lực ma là tứ đại ma chủ bên trong nhất không có dã tâm người, lần này hắn chủ động tiến nhập thần giới. Rõ ràng có năng lực đánh chết bọn ta lại không phải hạ tử thủ, ta hoài nghi trong đó có huyền cơ khác. Khô Vinh đem suy đoán của mình nói ra. Bọn họ mười mấy đại đế nhìn như rất mạnh, nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào ma chủ chỉ cần bằng lòng tốn hao một chút thời gian, tuyệt đối có thể đem bọn họ đánh chết tại chỗ, mà không phải để cho bọn họ ung dung lui lại. Mặc kệ hắn có mục đích gì, đả thương người của ta phải trả giá thật lớn, mặt khác Chu thị Dư Nghiệt cũng nhất định phải chết, đi thôi, đánh tuần khu vực. Triệu Chính cười nhạt. Mọi người nhất thời phấn khởi. Công Tôn đại thánh càng là lập tức điều hành đại quân, lần nữa hướng phía tuần khu vực xuất phát, đồng thời thông báo Triệu Chính lời nói mới rồi. Thánh đế bá đạo tuyên ngôn vừa ra, toàn bộ đại quân sĩ khí nhất thời tăng vọt, ở trong mắt bọn họ xem ra, thánh đế xuất thủ sẽ không có không làm được sự tình. Đại quân đang ở tuần khu vực sát biên giới, giết bằng được cũng chính là trong khoảnh khắc, ngoan cố chống lại phái hiển nhiên không ngờ tới mới chạy trốn ra ngoài nhân tộc đại quân, thật không ngờ cực nhanh đánh trở lại, do xoay sở không kịp, đã bị gào khóc nhân tộc đại quân một trận chém dưa thái rau, toàn bộ thông báo. Một đường quét ngang, đại quân lần thứ hai binh lâm Chu Đô. Tuy là Chu Đế không giống Tần Đế cái kia tao bao tự phong vì đế hoàng, lại trắng trận kiến tạo cung điện, nhưng làm tuần vực ngoại trung tâm, hắn Chu Đô đồng dạng rộng lớn khổng lồ. Cộng thêm Chu Thị am hiểu nhất phòng ngự, Chu Đô sớm đã bị bọn họ kinh doanh như thùng sắt, cái kia phòng ngự đại trận kích hoạt liền mười mấy đại đế cùng nhau xuất thủ đều công không phá được. Có thể nói tuần đều là thành công cản trở nhân tộc đại quân nhịp bước tấn công. Chu Đô bầu trời, Triệu Chính thân ảnh hiện lộ ra, hắn cúi đầu nhìn cái này trận pháp toàn bộ khai hỏa cự thành, trong mắt lóe lên khinh thường quan mang. Chu Đô đại trận có thể ngăn cản mười mấy đại đế vây công, nhưng đỡ không được tuyệt thế đại đế toàn lực nhất kích, chớ nói chi là hắn, phá trận như uống nước một dạng đơn giản. Vươn chỉ một cái vừa muốn phá hỏng đại trận ngược lại đột nhiên tiêu thất. Không phải là cái gì biến hóa, mà là có người đem trận pháp triệt bỏ. 3. Âm bạo thanh âm, đây không phải là thuật pháp ngược tiền, mà là nhục thân tốc độ quá nhanh, đưa tới không gian như muốn nghiền nát. Sau đó Triệu Chính trước mặt là thêm một cái dáng dấp dữ tợn quái vật, so với nhân loại cao ước chừng nửa người, hắc màu xanh biếc da thịt, cùng nhân loại một dạng đứng thẳng, tứ chi mọc đầy hiện lên u quang nóng rướt, đầu lâu chật hẹp trưởng, răng cưa trải rộng, giống như là một con biến dị bán long nhân. Nhưng Triệu Chính nhưng nhìn ra, nó nhìn là một loại sinh vật biến dị, nhưng trên thực tế cũng là một con rối, bởi vì hắn toàn thân không có một điểm sinh khí, càng không có linh hồn. Hiển nhiên, cái này vẻ ngoài hung tàn tên chính là Lực Ma. Các hạ liền là nhân tộc đại thế giới thánh đế. Lực Ma không có động thủ, ngược lại dùng một đôi gỗ lên tới như bóng đèn một dạng trong mắt dưới quét mắt Triệu Chính. Triệu Chính ngược lại cũng không vội vàng chư nở dê chi hắn, thản nhiên nói, ngươi chính là Lực Ma à, đã thương người của ta, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Không đúng, ngươi không có sinh mệnh. Triệu Chính nhìn hắn, gàn từng chữ một, nghĩ tới ta hủy đi ngươi. Có thể, điều kiện tiên quyết ngươi có thực lực này. Lực Ma không có dấu hiệu nào động, người trực tiếp biến mất ở Triệu Chính trước mặt. Không phải ẩn thân cùng mượn tiền, mà là tốc độ quá nhanh. Triệu Chính khỏe miệng chứa đựng trào phúng, đồng nhiên hướng phía một bên không khí vung ra một quyền, cùng lúc đó Lực Ma thân hình cũng hiện lộ ra. Cách Triệu Chính một quyền này nện ở Lực Ma cái kia móng vuốt sắc bén bên trên, phát sinh một hồi chua xót nha thanh âm, Lực Ma gặp chịu không nổi bị đánh bay, nhưng không đợi hắn ổn định thân hình, Triệu Chính mặt khác một quyền đã vung ra, mục tiêu đối diện ngực. Phanh! Lực Ma như đạn pháo bị đập xuống dưới đất, nhưng rất nhanh hắn lại từ dưới nền đất vọt ra, một lần nữa đứng ở Triệu Chính trước mặt. Nhìn Lực Ma ngực cái kia dấu vết mờ mờ, Triệu Chính cười cười, còn rất cứng rắn. Không hổ là tứ đại ma chủ một trong, Triệu Chính bình thường cảnh giới dựa vào sức mạnh thân thể, đối với hắn không tạo được không là cái gì thương tổn. Như vậy kế tiếp, ta thật muốn tháo dỡ ngươi. Triệu Chính mắt sáng lên, xuyên toa chưa tới mở, một cổ cường đại vô cùng lực lượng nhất thời hàng lâm. Hắn thậm chí không cần mở ra những thứ khác tăng phúc kỹ năng, đem mình làm hình người cơ khí, xông về Lực Ma. Đổi một người, đột nhiên đối mặt lực lượng tăng vọt đến tiếp cận thần kiều đối thủ, chỉ sợ sớm đã chỉ còn lại có chạy chối chết hoặc là phòng ngự ý niệm trong đầu. Nhưng Lực Ma cũng không biết, hắn căn bản không có lòng sợ hãi, gào thét một tiếng, đánh móc sau gáy. Không hề kỹ xảo có thể nói đã đấu, nhưng ở thời gian nhanh nhất phân ra được thắng bại, Vương Dạ Triệu, làm hai cái ảnh tử lần nữa bại lộ ở ánh mắt mọi người phía dưới thời điểm, bọn họ không gì sánh được hít khí lạnh. Triệu Chính đứng ở đó, như trước một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Hắn đối diện Lực Ma nhìn cũng là hảo đoan đoan, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện bất đồng, Lực Ma cánh tay trái trên bàn tay móng vuốt, không có. Thực sự hủy đi. Không muốn ta thực sự đem ngươi giả thành từng cái linh kiện, hiện tại liền dẫn ta đi gặp cái kia giấu đầu lòi đuôi tên. Triệu Chính mặt không thay đổi nhìn Lực Ma. Lực Ma không có tâm, nhưng không phải là hắn không hiểu logic, hắn lại tiếp tục thăm dò xuống phía dưới, thực sự sẽ bị giả thành cơ phận. Gật đầu, đi theo ta. Nói xong người liền tiêu thất. Loại tốc độ này đủ để miểu sát hay là mượn tiền, chỉ là ở Triệu Chính dịch chuyển cổ học trước mặt lại có vẻ như vậy tái nhợt, Triệu Chính theo sau phía trước, thậm chí còn có thời gian mạn điều tư lý để lại một câu nói. Giết hết, không chừa một ngống. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 545, Tứ Đại Ma Chủ, Thiên Ma, canh thứ nhất. Chương 545, Tứ Đại Ma Chủ, Thiên Ma, canh thứ nhất. Chương 545, Tứ Đại Ma Chủ, Thiên Ma, canh thứ nhất. Ly khai tuần hoàn thành, xuyên qua vẫn thần mang. Đi tới một cái đen như mực, bầu trời xanh như máu dài đất, Lực Ma thở hổn hển dừng lại bước tiến, quay đầu, liền thấy có thân ảnh tại nơi đang mặt không thay đổi nhìn hắn. Là Triệu Chính. Giấu đầu lòi đuôi cái tên kia có thể đi ra. Triệu Chính thanh âm còn như thiểm điện, sẽ rách toàn bộ không gian. Chỗ này thần ma chiến trường ẩn nút một cái so với Lực Ma nhân vật càng mạnh mẽ, hắn trong lòng cũng là rất là tò mò, có thể giật dây tứ đại ma chủ một trong Lực Ma, thân phận của người này thật không đơn giản, chẳng lẽ là ma giới cái kia bốn cái thanh điển tộc lão quái đã khống chế ma giới. Ha ha, nhân tộc thánh đế xin thứ lỗi, ta ước ngươi ở đây gặp mặt cũng là tình thế bất đắc dĩ, chỉ có nơi đây mới sẽ không bị mấy cái quái vật quản chế, chỉ là làm cho lực huynh chịu khổ. Trong tiếng cười lớn, một bóng người cao to chậm từ trong hư vô hiện lộ ra. Thân cao tới một trượng, ngoại hình cùng nhân loại không kha cỡ nhau lớn bao nhiêu, nhưng đỉnh đầu hai cây góc nhưng ở nói cho người khác biết, hắn cũng không phải nhân loại. Hắn nói chuyện đồng thời, tự tay ở lực ma trên thân thể vớt ve, trượt tay qua tổn thương địa phương đang nhanh chóng khôi phục. Bình đẳng hai giới cũng không phải là tốt như vậy càng, cho dù là thân thể cứng rắn vô cùng lực ma 727, cũng có không nhỏ bị hao tổn. Dĩ nhiên không phải thanh điện tộc. Quái vật gì? Triệu Chính hai tay ôm ở trước ngực, một bộ buông tuồng dáng vẻ. Đang trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta trước tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Đa La, bất quá người khác càng nhiều hơn gọi Thiên Ma Đa La, cũng chính là ma giới tứ đại ma chủ một trong Thiên Ma, hắn mặt mang hiền hòa nhìn Triệu Chính. Còn như ta nói quái vật, là thần ma hai giới ban đầu mông thời kỳ lưu lạc tới giới ngoại quái vật, thần giới có 3 cái, ma giới có 4 cái, thực lực cường đại dị thường. Sau đó thì sao? Triệu Chính từ chối cho ý kiến, người này là Thiên Ma ở dự liệu của hắn bên trong, dù sao ngoại trừ thanh điển tộc bên ngoài, có thể giật dây lực ma nhân. Ngoại trừ tứ đại ma chủ bên trong thần bí nhất cường đại nhất thiên ma bên ngoài, tìm không được những nhân tuyển khác. Ma giới tứ đại ma chủ, lực ma, huyết ma, đôi thần ma cái này ba ma đô để lại rất nhiều tư liệu, nhưng thiên ma cũng là duy nhất ngoại lệ, liên quan tới hắn tư liệu, chỉ là lắc đác mấy ngữ. Quá mức trí giản đơn bề ngoài cùng thực lực cũng không có. Đối với thiên ma thực lực, thần giới bên này tình báo tổng hợp tính ra, là tương đương với bị ngạn cảnh bắt trọng thiên, bưu hán đệ đệ, đỉnh phong, nhưng cực kỳ lộ vẻ nhưng cái này tính ra nghiêm trọng lệch lạc. Thiên ma cảnh giới đã đạt được kinh người bị ngạn cảnh đệ cửu trọng thiên. Đây cũng không phải là tần đế này chủng loại lại tựa như dập đầu thuốc bị ngạn cảnh đệ cửu trọng thiên. Thiên ma khí tức trầm ổn, lực lượng cô đọng, thậm chí Triệu Chính còn loáng thoáng cảm thấy người này còn giấu giếm thực lực. Ha ho, một cao y thực lực kinh khủng thiên ma. Nếu như không phải bế quan tấn thăng đến đại 700 điểm, Triệu Chính cũng không dám vẹn toàn có năm chắc đánh bại người này. Cũng may hắn ở tiếp xúc ma giới phía trước vẫn là ổn một tay, nhưng bây giờ là một điểm lòng kiêng kỵ cũng không có. Chỉ là muốn nhìn thiên ma phế đi như vậy đại công phu tìm mình là đang đùa cái gì. Triệu Chính ở giám định thiên ma làm sao không phải là ở thẩm thị hắn. Thần giới ba đại tuyệt thế trong mắt hắn chính là một chuyện cười, nếu như không phải có thiên nhiên vẫn thần mang bình chướng cùng còn lại cố kỵ, hắn tùy thời có thể thống trị thần giới. Thậm chí hắn nguyện ý, ma giới cũng chỉ có một ma chủ. Trước mắt cái này xem căn cốt khí tức còn cực kỳ người tuổi trẻ nhân loại, cũng đã làm ra diệt sát tần thứ ba đế, cưới vũ đế, nhất thống thần giới chuyện tích. Khả năng ngươi lại bởi vì hắn biểu hiện ra bị ngạn cảnh thất trọng thiên khí tức mà có chút thả lỏng, nhưng thiên ma lại nhạy cảm nhận được, tên nhân loại này thực lực chân chính so với hắn mặt ngoài thực lực hiếu thắng. Mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên ở tự mình thấy Triệu Chính sau đó, hắn cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì khinh thường ý tứ, bất quá nét mặt cũng không nhiều lắm kiên kỵ. Chính như Triệu Chính đối với mình tuyệt đối tự tin, hắn cũng rất có lòng tin, hắn cùng Triệu Chính liều mạng cười đến cuối cùng người nhất định là hắn. Ta muốn hợp tác với ngươi. Giết chết ma rồi cái kia bốn cái quái vật thiên ma rốt cục lên tiếng lần nữa, không có quên co. Triệu Chính lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng cái này bảy con quái vật nội tình, ta liền quyền đương ngươi không rõ ràng, những quái vật này đều là tới từ một người tên là Thanh Điển tộc chủng tộc, đỉnh phong thực lực đều ở đây bị ngạn cảnh bên trên, cũng chính là thần tiểu cảnh, bọn họ cái chán có một viên lực lượng dấu ấn, thu hoạch hấp thu có thể làm cho một cái siêu thoát cảnh ung dung không bằng tuyệt thế đại đế. Nói đến đây, thiên ma nhìn về phía Triệu Chính. Nhưng người sau nhưng không có biểu lộ ra hắn muốn thấy thần tình. Xem ra cái này cái nhân tộc đại thế giới cường giả, cũng không phải hoàn toàn không biết, có lẽ là ở thần giới nguyên giới bên trong tiếp xúc qua thanh điển tộc. Tâm lý nghĩ như vậy, quen mặt hắn tiếp tục nói ra, bình thường cái này bảy con quái vật đều bị phong ấn ở nguyên giới cùng hư giới ở giữa, nhưng lần này hư giới ngoài ý, cái kia bốn con quái vật đã hồn lực đã hàng lâm ma giới, cách bọn họ phá tan phong ấn cũng không xa, bây giờ là bọn họ suy yếu nhất thời điểm, chúng ta có thể liên thủ giết chết, lấy được cho bọn họ cái chán lực lượng dấu ấn. Chúng ta một người hai khối, ngoài ra ngươi cũng có kế hoạch nhập chủ ma giới à, ta có thể đem ma giới cũng tặng cho ngươi. Tiễn ma giới, tương đương khí phách, lấy thiên ma hiện tại hiện ra lực lượng, cũng có tư cách này. Không thể không nói, thiên ma vẽ xuống một cái bất luận kẻ nào đều sẽ vì thế động tâm bánh mì loại lớn. Ngươi chỉ là vì hai khối lực lượng dấu ấn. Triệu Chính không mặn không lạt phản vấn. Là, ta cần lực lượng bước vào thần kiểu thiên ma cười gật đầu. Nụ cười này, thật cờ mờ nở giả. Thấy Triệu Chính lộ ra châm chọc biểu tình, hắn cũng không để ý. Chỉ là nói, đến lúc đó ngươi cũng có hai quả dấu ấn, bước vào thần kiểu cũng không khó, còn sợ ta sẽ đổi ý sao? Từ điển của ta bên trong không có chữ sợ này, nhưng cái này hợp tác ta không có hứng thú, và ngươi mấy câu nói đó phải giúp ngươi đối phó bốn cái có thể là thần kiểu cảnh tồn tại, ta và ngươi dường như không có quen như vậy. Thiên ma ngây ra một lúc, chợt bật cười. Nguyên lai là thánh đế kiêng kỵ không phải ta, mà là bốn cái thần kiều, có thể là ta nói không rõ ràng để cho ngươi hiểu lầm, tuy là bọn họ thời kỳ tột cùng có ít nhất là thần kiều cảnh lực lượng, nhưng không một số năm tháng phong ấn lại, bọn họ đã sớm không còn nữa ban đầu thực lực. Nhưng là bọn họ cũng không phải chúng ta hai đại đội thần kiều đều không phải là người có thể đối phó, không phải sao? Triệu Chính cũng không còn phản bác. Dưới tình huống bình thường đương nhiên là, nhưng ta có đối với trả phương pháp của bọn hắn thiên ma một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình. Triệu Chính chỉ là thản nhiên nói nghe một chút, thật sự có nắm chặt, khó không thể hợp tác. Thiên ma nhìn hắn, cuối cùng gật đầu. Cái này bốn cái thanh điển tộc nhân phá phong đi ra, tổn thất bổn nguyên thần ma hai giới căn bản vào không phải được bọn họ pháp nhãn, vẫn thần mang đối với uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Bọn họ sẽ không cũng không thể lực sống qua vẫn thần mang cứu mặt khác ba cái tộc nhân, cho nên bọn họ chỉ biết làm một chuyện, đó chính là rời đi nơi này, trở lại bọn họ tộc quần. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 546, người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Phần 2. Chương 546, người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Phần 2. Chương 546, người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Phần 2. Thiên Ma đem mình tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch nói liên tục, liền rất nhiều tỉ mỉ đều không có rơi xuống. Hắn cực kỳ có tự tin, trừ phi thực sự người nhát gan quá phận, bằng không Triệu Chính không có khả năng cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Chỉ là có thể tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, lại cái này làm sao có thể biết nhát gan. Cho nên hắn chắc Triệu Chính nhất định sẽ hợp tác. Nghe Thiên Ma kế hoạch, Triệu Chính nét mặt không có sóng lớn, tâm lý lại âm thầm kinh ngạc. Hắn kế hoạch nghe rất đơn giản, Thanh Điển tộc lưu lạc thần ma hai giới thời điểm, là khống chế cái này một chiến thuyền chiến hạm mà đến, Thanh Điển tộc nhân muốn trở về bộ tộc, nhất định sẽ cầm lại cái này chiến thuyền chiến hạm. Hiện ở cái này chiến thuyền chiến hạm đang ở thiên ma thủ bên trong, hắn muốn ở trong đo bày sát trận, làm gậy ông đập lưng ông, đóng cửa đánh chó đi kính. Cái này sát trận cũng không đơn giản, là thiên ma sáng tạo độc đáo, Triệu Chính chỉ là thoáng hỏi hai câu, kết hợp hắn đối với thanh điển tộc hiểu rõ, liền khẳng định cái này sát trận đối với thanh điển tộc nhân thật có lấy rất lớn chấm trích, nếu như cầm đột ngột xương tới đại nhập, cái này trận pháp phỏng đoán cẩn thận có thể cắt giảm 7-8 thành chiến đấu lực. Không cần 7-8 thành, chỉ cần có thể có 5/10, thậm chí 3 thành, việc này liền có tương lai. Nhưng chính là cơ hội càng lớn, Triệu Chính đối thiên ma phòng bị chi tâm lại càng mạnh mẽ, người này giống như là bởi vì hư giới kinh biến, mơ ý vội vàng lấy ra ứng đối phương pháp. Đây càng giống như là trăm phương ngàn kế nhiều năm kế hoạch, thu được thanh điển tộc chiến hạm, nghiên cứu ra thanh điển tộc đặc tính, nghiên cứu ra châm trích trận pháp. Muốn nói chỉ là gần cận vì hai khối lực lượng dấu ấn, sợ nói ra liền ba tuổi tiểu nhi đều sẽ không tin đích, thời điểm này tâm lực đi nghiên cứu đột phá phương pháp, sợ đều có thể thành công bước vào thần kiều. Thánh đế, ta đối với ngươi không giữ lại chút nào. Ngươi là có hay không nên cho ta một cái minh xác trả lời thuyết phục đâu. Sau khi nói xong thấy Triệu Chính thật lâu không nói, Thiên Ma nhịn không được lên giọng. Hắn kế hoạch có thể nói hoàn mỹ, nhưng có một dạng là ngày thường, đó chính là dù cho thấp xuống một nửa thực lực, dựa vào một mình hắn như trước không có biện pháp giết chết bốn cái thanh điển tộc nhân. Trước kia hắn là dự định ở hư giới biến động phía trước, xuất thủ thu phục còn lại tam đại ma chủ, lấy thêm giới thần giới bốn đại tuyệt thế, liên bảy người lực đối phó thanh điển tộc. Nhưng hắn cũng biết, bọn họ bảy người này lực tỷ số thắng khả năng cũng không đủ 5/10. Hắn chỉ có sự lựa chọn này. Triệu Chính xuất hiện làm cho Thiên Ma chứng kiến to lớn hy vọng, có thể nhất thống thần giới nhân, thực lực tuyệt đối sẽ không kém hắn nhiều lắm, cho nên lại biết Triệu Chính thánh đế cái này nhân loại sau đó, hắn liền lập tức làm cho đã len lén thu phục lực ma đi trước tuần khu vực hấp dẫn Triệu Chính qua đây, mới có gặp mặt hôm nay. Lúc này đây gặp mặt hắn rất hài lòng, Triệu Chính thực lực thậm chí so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, hắn hầu như có thể khẳng định hai người liên thủ, chỉ cần thanh điển tộc nhân tiến nhập sát trận, bọn họ có ít nhất 7-8 thành cơ hội thành công. Cho nên bây giờ hắn đã có vẻ có điểm không dàn nổi, nếu như Triệu Chính cự tuyệt, hắn sợ là sẽ phải nhịn không được xuất thủ, muốn mạnh mẽ thu phục. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng, Triệu Chính không phải lực ma, hắn hiện tại cũng không nắm chắc thu phục. Không phải là không thể hợp tác, nhưng ta phải chứng kiến thành ý của ngươi. Triệu Chính nhất cuối cùng vẫn gật đầu, thiên ma giáp tâm hay không thì là không sai, nhưng cũng có đáng giá lợi dụng địa phương, phải biết rằng hắn cũng rất muốn giết chết bốn cái thanh điển tộc nhân. Nguyên bản hắn kế hoạch là nhất thống thần giới sau đó lại đồ ma giới, cuối cùng mới là nghĩ biện pháp tiến nhập hư giới diệt còn lại bốn cái thanh điển tộc nhân, hắn không cho phép lãnh địa của mình tồn tại không xác định nhân tố. Chỉ là kế hoạch cản không nổi biến hóa, nguyên giới có biến hóa, hư giới cư nhiên cũng có biến động, hơn nữa càng thêm cường liệt, cái kia bốn cái thanh điển tộc nhân lại muốn thoát vây. Có thể dự kiến, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải đột ngột xương ba cái hiếu thắng rất nhiều, dù cho thực lực của hắn bây giờ, không chừng đều không có năng lực giết chết bốn cái. Có thiên ma cái này cái kế hoạch thì ung dung rất nhiều. Còn như giết chết bốn cái thanh điển tộc nhân sau đó biết xảy ra chuyện gì, vậy chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, Triệu Chính tin tưởng trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều là chê cười. Kế hoạch hợp tác tất nhiên thành hàng, hiện tại Triệu Chính liền muốn kiếm nhiều một chút. Thiên ma nào biết Triệu Chính kỳ thực cùng mục đích của hắn cao độ tương đồng, còn tưởng rằng là chính mình hứa hẹn quyền lợi làm cho Triệu Chính không cách nào cự tuyệt, trong lòng hắn không khỏi nhất định. Lẽ nào ta bây giờ thành ý không đủ sao? An nói xuông cũng gọi là thành ý, ta muốn nhìn thấy thực tế đồ đạc, ân, ngươi có thể đem nó xem thành là tiền đặt cọc, ta xuất thủ tiền đặt cọc. Không phải không có lý, nói đi, ngươi muốn cái gì thành ý? Thiên ma vẻ mặt ta là dê béo mời tùy tiện làm thịt tư thế, hiện ở hắn tâm lý chỉ muốn cái kia cái kế hoạch, đối với còn lại cũng không để bụng. Triệu Chính ngược lại cũng không khách khí, nói ra, ta và thần giới động đao binh thời điểm, huyết ma ở ta phía sau xử bán tử, càng làm cho thủ hạ ta đại tướng trọng thương, thù này ta phải báo, hơn nữa ta không chờ được lâu lắm, ta hiện tại liền muốn báo. Nói rằng thời điểm sau cùng, liên mảnh này bị huyết tinh chi khí chìm ngập thần ma chiến trường, đều bởi vì Triệu Chính tràn ngập thanh âm lạnh lẽo run rẩy. Ha ho một cao y có thủ tất báo thanh đế. Thiên ma mắt sáng lên, chợt gật đầu, có thể, ba ngày sau, huyết ma đưa đến thần giới, đến lúc đó ta vừa lúc cần một nhóm thần giới đặc hữu tài liệu bố trí sát trận, ngươi có thể giúp ta sưu tập chứ? Có đầy đủ vật giá trị làm trao đổi, khó không thể. Triệu Chính không chịu nhượng bộ một chút thái độ làm cho thiên ma tâm bên trong có điểm tức giận, nhưng ai bảo hắn hiện tại được cầu người ta, còn phải gạt ra nụ cười gật đầu biểu thị đây là nhất định. Ôi được rồi, ta còn cần đôi thần ma đầu kia âm dương ma viên. Triệu Chính hiện tại hoàn toàn liền đem thiên ma cho rằng coi tiền như rác tới làm thịt. Lấy thánh đế thực lực còn để mắt đầu kia ma viên. Phu nhân nhà ta thích hầu tử, ta suy nghĩ cho nàng tìm một con, không làm được sao? Dĩ nhiên không phải, cùng huyết ma một khối đưa đến, thánh đế thành ý của ta đã kinh đủ đủ chứ. Nói đến thời điểm sau cùng, thiên ma một chữ một cái từ nha trong hàm răng bài trừ. Triệu Chính vô ý thức muốn nói còn muốn làm thịt, nhưng chứng kiến vị này thiên ma ma chủ một bộ khó chịu biểu tình, suy nghĩ một chút dường như cũng không có đáng giá gì muốn gì đó, vư a gật đầu, đủ rồi. Thiên ma sắc mặt cái này mới dễ nhìn rất nhiều, hợp tác đạt thành, hắn nhất khắc cũng không muốn lưu, nhân tiện nói, đã như vậy, vậy ba ngày sau thấy. Ba ngày sau không thấy được thứ ta mong muốn, chúng ta cũng không cần phải hợp tác rồi. Triệu Chính không nhẹ không nặng uy hiếp một câu, sau cùng lộ ra cái nụ cười, chào tạm biệt. Thoại âm rơi xuống, người đã hư không tiêu thất. Đứng tại chỗ thiên ma ánh mắt co rụt lại, lấy hắn thần thức cư nhiên không có phát hiện Triệu Chính là như thế nào rời đi, hiển nhiên đây là một môn huyền diệu không gì sánh được pháp thuật. Ta ở tuần khu vực thu được bí mật tình báo, cái này cái nhân tộc thánh đế nắm giữ có thể để thăng ba cái cảnh giới bí pháp lúc này, vẫn chưa từng lên tiếng lực ma nói chuyện. Hành, bí pháp cao cấp hơn nữa, chỉ chờ ta bước vào thần kiểu, cũng không lờ tờ được cờ chơi y. Thiên ma khát máu cười, mang theo lực ma trốn vào hư vô. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 547, thẩm phán huyết ma, canh thứ nhất. Chương 547, thẩm phán huyết ma, canh thứ nhất. Chương 547, thẩm phán huyết ma, canh thứ nhất. Thiên ma giáp tâm hại người, Triệu Chính sư tử mở miệng, hai người cũng tin không nổi đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác hợp tác nhưng ở hướng phía nhất cuối cùng thành công phương hướng đi tới. Ngày thứ 3, nguyên bản là rơi vào chiến loạn thần giới. Có một đám nhan sắc tiên minh chủ lực chiến hạm chạy ra khỏi thần ma chiến trường, vượt qua vẫn thần mang, đường hoàng ở tuần khu vực bầu trời bay qua. Một màn này bị thần giới rất nhiều người nhìn ở trong mắt, vì vậy ẩn tàng tại trong bóng tối có chút thần giới thế lực hưng phấn, bởi vì những thứ này chiến hạm chúng nó rất quen thuộc, chính là thần giới lao địch thủ ma giới cỗ máy chiến tranh. Đây cũng không phải là phía trước mấy ngàn người ma giới cường giả khống chế tuần hoàng thành mánh khỏe nhỏ, mà là ước chừng một cái chiến tranh nhóm chiến hạm. Ma giới rốt cục nhúng tay thần giới chiến tranh rồi. Đây chính là bọn họ cho là sự thực. Nếu như là quá khứ ma giới chiến hạm tiến vào trong thần giới khu vực, bọn họ sợ là sẽ phải lo lắng hãi hùng, nhưng bây giờ cũng chỉ có hưng phấn cùng dục dịch, ngày mồng 1 tháng 5 7 có ma giới gia nhập vào, nhân tộc đại quân liền không dễ dàng như vậy toàn diện thu phục thần giới. Ma giới nhất định sẽ cùng nhân tộc đánh nhau, bọn họ thần giới bản thổ thế lực sẽ được thở dốc, ở trong kẽ hở khó không có có cơ hội. Vô số thần giới bản thổ tu luyện giả nhìn chạy về phía tổ vực ma giới nhóm chiến hạm, nội tâm tràn đầy hy vọng, mau đánh bắt đầu a. Thần giới bản thổ thế lực tồn vong, lại muốn ỉ lại ma giới, không thể không nói, có điểm châm trọng. Nhóm chiến hạm lướt qua tuần khu vực, chạy về phía tổ vực. Lúc này, tổ thành bên ngoài đã có vô số ánh mắt đang ngó chừng, thấy nhóm chiến hạm bỗng nhiên chỉ trệ không tiến, tâm lý cũng là lớn mắng không ngớt. Bởi vì cái kia cái nhân tộc lĩnh tụ, tự xưng thánh đế gia hỏa, đang ở tổ thành bên trong. Bọn họ suy nghĩ nhiều thấy những thứ này chiến hạm vọt vào tổ thành, đem cái kia thánh đế giết chết, như vậy bọn họ cũng có thể trọng trấn thần giới. Đáng tiếc, cái này quần ma giới chiến hạm phụ kỳ vọng của bọn hắn. Khi tiến vào tổ vực về sau liền dừng sát ở tổ thành bên ngoài, cũng không có vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng rất nhanh trong bọn họ tâm lại dâng lên hy vọng, bọn họ nhìn thấy một người xuất hiện. Đó là một người vóc dáng dị thường đồ sộ, đỉnh đầu chiều dài sừng nam tử, trên người hắn lăn lộn cường đại đến khiến người ta hít thở không thông khí tức, hắn đứng ở nơi đó, liền thiên địa đều trở thành hắn làm nền. Tuyệt thế đại đế, thậm chí so với thần giới ba đại thủ hộ thần càng cường đại rất nhiều tuyệt thế đại đế. Cũng có đối với ma giới hiểu khá rõ, nhịn không được phấn khởi, là thiên ma. Ma giới cường đại nhất ma chủ, hắn nhất định có thể giết chết cái kia thánh đế. Khi tin tức kia truyền khắp Hắc Ám thời điểm, tất cả mọi người phấn khởi, mạnh mẽ như vậy thiên ma, nhất định có thể đủ diệt giết cái kia thánh đế. Thiên ma không nhìn quanh mình vô số ánh mắt, chỉ là hướng về phía tổ thành phương hướng mở miệng nói, "Thánh đế, ta tới." Thanh âm tràn ngập toàn bộ tổ thành, có bất minh nhân tộc cùng đồng minh người, nội tâm đều không khỏi căng thẳng, bây giờ thiên ma không có thu liễm hơi thở của mình, bọn họ đều cảm nhận được cái này người nói chuyện, đối với bọn họ mà nói là sự tồn tại vô địch. Giống như là thánh đế cho cảm giác của bọn họ giống nhau. Tới đã tới rồi, mang lớn như vậy chiến trận tới, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh một trận chiến tranh đâu. Tiếng hừ lạnh từ tổ thành tịch quyển mà ra, chờ đến tổ thành ra thời điểm, hư không đều không nhịn được run vài cái, giấu trong bóng tối người càng là một cái khí huyết dâng trào không thể điều khiển tự động, cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bị nội thương. Cố nén không để ý đến thương thế, bọn họ muốn xem thấy thánh đế cùng tiên ma đánh nhau chẳng cảnh. Vốn tưởng rằng đây là một hồi đối chọi gay gắt, đương nhiên thánh đế rõ ràng khó chịu thanh âm qua đây, thiên ma ngược lại là nở nụ cười. Hắn sang sảng cười nói, thần giới dù sao cũng là lãnh địa của ngươi, ta chỉ là dựa theo cao cấp nhất lễ nghi quy cách đến đây thăm viếng mà thôi.